Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 784, khinh mạn, sắc trời không rõ, còn có đêm cho tàn chưa từng tiêu tán. Trần Tông liền đã đứng dậy chờ xuất phát. Hôm nay, đó là Trần Tông tiến vào trấn ma quân Tiềm Long Bộ ngày đầu tiên. Cũng là muốn tham gia huấn luyện ngày đầu tiên, chỉ là Ấn Đại Sư Huynh theo như lời. Chính mình kỳ thật là đã tới chậm một ít, bởi vì thượng một lần trấn ma quân tuyển nhận nhân viên là ở hơn 2 tháng trước, huấn luyện thời gian trong khi nửa năm, nói cách khác, chính mình so với kia chút dự bị quân sĩ càng thiếu hơn 2 tháng huấn luyện thời gian. Nhanh chóng ra tới, Trần Tông đi vào Tiềm Long Bộ huấn luyện doanh nội, mặt khác dự bị quân sĩ cũng top 5 top 3 đã đi tới. Tiềm Long Bộ bên trong có một vị phong hào đại tướng chủ quản. Bất quá kia phong hào đại tướng rất ít lộ diện, đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, này hạ, còn có 4 vị chiến tướng. Ở một mức độ nào đó, bọn họ 4 cái càng như là Tiềm Long Bộ chân chính quản lý giả. 4 vị chiến tướng đều là thiên huyền cảnh cường giả, đương nhiên sẽ không tự mình tới huấn luyện dự bị quân sĩ. Huấn luyện giả có khác người khác, đúng là trấn ma trong quân quân sĩ, dự bị quân sĩ ước chừng có mấy trăm người nhiều, bị chia làm rất nhiều cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội nhân số hạn mức cao nhất là 12 cái. Đều do một người chính thức quân sĩ vì sắc lệnh phụ trách hàng ngày huấn luyện. Này đó đội ngũ giữa, vừa lúc có một chi đội ngũ không có đủ quân số. Thiếu một người, mà Trần Tông đã bị an bài tiến chi đội ngũ này, mỗi một chi tiểu đội đều có chính mình một gian phòng huấn luyện. Thứ 30 năm phòng huấn luyện nội, sắc lệnh Âu Dương Trạch trước cất bước đi vào phòng huấn luyện nội. Đã tới trước đạt phòng huấn luyện nội 11 người lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay ở huấn luyện phía trước, việc đầu tiên chính là chúng ta đội ngũ nhân viên bổ túc. Âu Dương Trạch mặt vô biểu tình mở miệng nói, nội tâm lại có vài phần bất mãn, chợt hướng về phía ngoài cửa nói chuyện, còn không tiến vào, một đạo thân ảnh liền ở 11 người nhìn chăm chú dưới. Cất bước đi đến, bình tĩnh, tò mò, xem kỹ, khinh thường từ từ, đủ loại ánh mắt đều có, sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người, lại không cách nào ảnh hưởng Trần Tông mảy may. Chính ngươi giới thiệu một chút. Âu Dương Trạch tuy rằng có chút bất mãn, nhưng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngữ khí có chút cứng, sắc lạnh, các vị, ta kêu Trần Tông, hôm nay may mắn gia nhập thứ 30 năm tiểu đội. Là vinh hạnh của ta, hy vọng về sau chúng ta hảo hảo ở chung. Trần Tông không nhanh không chậm nói, hảo, ngươi thả trước ngồi xuống. Hôm nay huấn luyện như vậy bắt đầu, Âu Dương Trạch nói, Trần Tông cũng không có phản đối, tìm một chỗ không vị trực tiếp ngồi xuống, trong lòng lại tò mò, này huấn luyện, rốt cuộc là cái gì nội dung, chúng ta trấn ma quân lớn nhất đối thủ, chính là dưới nền đất ma tộc, đến nỗi dưới nền đất ma vật bất quá là mang thêm. Âu Dương Trạch mở miệng nói, dưới nền đất ma tộc thực lực so dưới nền đất ma vật càng cường đại hơn. Hơn nữa thủ đoạn càng nhiều, khó lòng phòng bị, mặt khác, dưới nền đất ma tộc có được bất đồng thiên phú, điểm này cũng là chúng ta tu luyện giả sở khó có thể so sánh với, có thể làm chúng ta càng tốt đối kháng dưới nền đất ma tộc phương pháp. Đó là ngự ma ấn cùng chói ma ấn cùng chảm ma ấn. Tu thành tam ấn mới có thể ở nhất định trình độ thượng, đền bù chúng ta tu luyện giả cùng dưới nền đất ma tộc chi gian bẩm sinh thượng chênh lệch. Ngự ma ấn, chói ma ấn, chảm ma ấn, Trần Tông trong lòng hơi hơi chấn động, này, chẳng lẽ chính là trấn ma quân cường đại bí mật nơi? Hẳn là, Âu Dương Trạch những lời này, kỳ thật sớm đã nói qua, sở dĩ lặp lại lần nữa. Chủ yếu là cấp Trần Tông nghe, tuy rằng hắn đối Trần Tông cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không muốn cùng Trần Tông trở mặt, rốt cuộc có thể hiện tại tiến vào trấn ma quân, sau lưng khẳng định có không nhỏ chỗ dựa, mà chính mình nhưng không có gì chỗ dựa, cùng đối phương trở mặt, đối chính mình mà nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt, một khi đã như vậy, chi bằng làm tốt chính mình sắc lệnh bản trước công tác. Nói đến cùng, đơn giản cũng chính là nhiều lời nói mấy câu sự, Tiềm Long Bộ huấn luyện trong khi nửa năm, tại đây nửa năm trong vòng, muốn thông qua khảo hạch. Ít nhất muốn các học được thức thứ nhất ngự ma ấn. Này hơn 2 tháng qua, ta đã đem ngự ma ấn thức thứ nhất ảo diệu giảng giải đến thập phần thấu triệt. Dư lại, liền xem các ngươi chính mình nỗ lực, mau chóng đem chi luyện thành. Hôm nay, ta bắt đầu vì các ngươi tiếp tục giảng giải chói ma ấn thức thứ nhất. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng nắm giữ. Âu Dương Trạch nói, ngụ ý, Âu Dương Trạch cũng không tính toán vì Trần Tông một người trì hoãn tiến độ. Trên thực tế cũng là không có khả năng, bởi vì mỗi một cái sắc lệnh mang đội, chính là có tính quân công. Nếu mang ra tới tiểu đội có thể toàn bộ thông qua khảo hạch nói, liền có thể được đến quân công, liền tính vô pháp toàn bộ thông qua khảo hạch, cũng có thể được đến công huân khen thưởng từ từ, đến nỗi khen thưởng nhiều ít, cùng thông qua khảo hạch nhân số cùng một nhịp thở, Trần Tông cũng không có tự cho là đúng đánh gãy đối phương, mà là an an tĩnh tĩnh nghe, chỉ là, khuyết thiếu cũng đủ tin tức cùng cơ sở, chói ma ấn thức thứ nhất giảng giải nghe tới, làm Trần Tông có loại ở như lọt vào trong sương mù cảm giác. Nhưng Trần Tông lại vẫn như cũ đem Âu Dương Trạch giảng giải nội dung hoàn toàn nhớ kỹ. Mặt khác 11 người lực chú ý cũng đều tập trung lên, xem nhẹ Trần Tông tồn tại, không có gì so hào hào huấn luyện càng thêm quan trọng. Bởi vì nếu vô pháp thông qua khảo hạch, cơ bản liền ý nghĩa, bọn họ phải rời khỏi trấn ma quân. Chói ma ấn thập phần huyền diệu, Âu Dương Trạch một bên giảng giải lý luận, một bên đôi tay kết ấn biểu thị, liên tiếp giảng giải một canh giờ mới vừa rồi đình trì. Liền tính như thế, cũng không có đem chói ma ấn thức thứ nhất toàn bộ ảo diệu đều giảng giải xong. Này tam ấn, chính là tiền bối cao nhân tốn thời gian mấy trăm năm khổ tâm tìm hiểu kết hợp đối dưới nền đất ma tộc cùng hỗn loạn ma khí nghiên cứu, khổ sang mà thành, lại trải qua nhiều lần sửa chữa, cuối cùng định hình xuống dưới, này ảo diệu vô cùng tinh thâm, giống nhau võ giả đừng nói tu luyện, liền canh giải cũng làm không đến, cường hành tu luyện kết quả chỉ có một, bị hỗn loạn ma khí ăn mòn, hoặc là tử vong, hoặc là mất đi lý trí trở thành người ma, chỉ có những cái đó thiên phú so cao ngộ tính tốt hơn võ giả, mới có thể đủ tu tập, bằng không, trấn ma quân đã sớm đem này tam ấn truyền ra đi, làm càng nhiều võ giả tu tập, như thế, mới có thể đủ càng tiến thêm một bước lớn mạnh tu luyện giả thực lực, càng tốt chống đỡ chém giết dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật. Tam ấn tu tập, ta chỉ có thể mang các ngươi nhập môn. Như thế nào mới có thể đủ tu luyện đến càng cao thâm nông nỗi? Tắc yêu cầu các ngươi chính mình nỗ lực, Âu Dương Trạch nghiêm nghị nói, đáy mắt ánh sao đảo qua mà qua, bất quá ta có thể cho các ngươi nói nói ta là như thế nào tu luyện tam ấn. Đó chính là lấy tự thân thừa nhận hỗn loạn ma khí, phân tích hỗn loạn ma khí bản chất, nghe vậy, bao gồm Trần Tông ở bên trong, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, lấy tự thân thừa nhận hỗn loạn ma khí, lấy này phân tích hỗn loạn ma khí bản chất, phụ trợ tam ấn tu luyện, loại này cách làm nghe tới là rất đơn giản. Không có tự mình thể hội người, sẽ không biết trong đó gian khổ cùng hung hiểm, nhưng bài trừ Trần Tông, kia 11 người mỗi một cái đều là thâm niên săn ma nhân. Một đám bước vào địa ma uyên nội săn giết dưới nền đất ma tộc. Thậm chí tao ngộ quá dưới nền đất ma tộc, tự nhiên cũng bị hỗn loạn ma khí xâm nhập trong cơ thể. Hỗn loạn ma khí uy lực thập phần đáng sợ, tiến vào trong cơ thể, chỉ biết tạo thành phá hư, cái loại này tư vị, phàm là thể hội quá người, không có người nguyện ý đi thể hội lần thứ hai, Trần Tông cũng từng thể hội quá. Là vì hiểu biết hỗn loạn ma khí đặc tính mà chủ động hấp thu một tia hỗn loạn ma khí nhập thể. Cảm giác thật không dễ chịu, thực mau liền đem chi đuổi đi, mà lấy tam ấn huyền diệu trình độ, muốn gia tốc tu tập, phòng chừng không phải một lần hai lần ba lần hấp thu hỗn loạn ma khí nhập thể là có thể đủ làm được. Trong nháy mắt, mọi người xem Âu Dương Trạch ánh mắt, nhiều vài phần kính nể, đó chính là ta kinh nghiệm, đến nỗi có nguyện ý hay không nếm thử, ở chỗ các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở một câu, hấp thu hỗn loạn ma khí nhập thể, có rất lớn hung hiểm. Một cái vô ý liền khả năng sẽ bị hỗn loạn ma khí ăn mòn thần trí. Cho nên, nếm thử thời điểm, tốt nhất làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Âu Dương Trạch nghiêm túc nói, đa tạ sắc lệnh yên tâm, một đám sôi nổi hành lễ, Trần Tông, ta trắng ra nói cho ngươi, ta không có khả năng bởi vì ngươi một người kéo dài tam ấn truyền thụ tiến độ. Ta cũng sẽ không lấy ra thời gian tới đơn độc dạy dỗ với ngươi. Âu Dương Trạch nhìn về phía Trần Tông, thập phần trực tiếp nói, thứ nhất là đối Trần Tông loại này đi cửa sau tiến vào người cảm thấy bất mãn. Thứ hai là hắn bản thân cũng yêu cầu thời gian tu luyện. Bằng không, như thế nào tăng lên tu vi, như thế nào tăng lên thực lực. Trần Tông lý giải Âu Dương Trạch ý tưởng, nhưng trong lòng hơi hơi trầm xuống. Nếu là không có người dạy dỗ tam ấn, chính mình nên như thế nào tu luyện? Nếu là vô pháp tu luyện tam ấn, kia này trấn ma quân liền bạch vào, cũng cô phụ đại sư huynh một phen trả giá. Xin hỏi sắc lệnh, nhưng có ghi lại tam ấn điển tịch? Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm định hỏi. Có, trả lời đồng thời, Âu Dương Trạch khóe miệng lại là nhếch lên. Hiện lên một tia khinh thường, ngươi nếu nguyện ý, ta liền cho ngươi, nói, Âu Dương Trạch lấy ra một quyển màu đỏ đen quyển sách ném Trần Tông. Này mặt trên ghi lại tam ấn thức thứ nhất toàn bộ nội dung. Trần Tông tự nhiên cũng đem Âu Dương Trạch chợt lóe mà qua khinh thường xem ở trong mắt. Nhưng không có bởi vậy mà sinh khí, không đáng, tiếp nhận kia màu đen quyển sách, một trận lạnh lẽo hơi thở nơi tay chỉ gian tràn ngập khai đi. Này quyển sách hẳn là dùng nào đó ra chế tác mà thành. Bìa mặt có chút thô ráp, cũng tản mát ra nhẹ nhẹ ma khí dao động. Có thể là dùng nào đó ma vật ra chế thành, quyển sách ước chừng có hai ngón tay hậu, nhưng trọng du trăm cân, đem này một cuốn sách vứt cho Trần Tông lúc sau, Âu Dương Trạch liền xoay người rời đi, ở hắn xem ra, Trần Tông không có khả năng ở không có người dạy dỗ dưới tình huống. Luyện thành tam ấn, cho dù là đơn giản nhất ngự ma ấn thức thứ nhất, đến nỗi tìm người dạy dỗ, thứ 30 năm đội giữa còn có mặt khác 11 người. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất mà thôi, còn không có đem chi hoàn toàn hiểu rõ, nếu thỉnh giáo bọn họ chỉ biết càng tao, đương nhiên, nếu Trần Tông đi cửa sau tiến vào, thuyết minh sau lưng có không nhỏ chỗ dựa, đảo cũng có thể từ chỗ dựa bên này vào tay, tìm người dạy dỗ, dù sao mặc kệ như thế nào, Âu Dương Trạch đều không nghĩ để ý tới. Cố nhiên, Trần Tông có thể luyện thành tam ấn càng tốt, Âu Dương Trạch vừa đi, mặt khác 11 người cũng sôi nổi nhích người rời đi. Tỉnh tỉnh đi, không người dạy dỗ, tam ấn là không có khả năng luyện thành, trong đó một cái độc nhãn trung niên nhân nói, bởi vì độc nhãn quan hệ, kia tươi cười thoạt nhìn có điểm dữ tợn. Nói không chừng vạn nhất bị luyện thành đâu, đây là một tái trung niên nữ tử thanh âm, nghe tới tựa hồ là ở chi viện Trần Tông, nhưng kia ngữ khí lại mang theo vài phần khinh mạn, rõ ràng cũng là một loại cười nhạo. Bọn họ đều không ngốc, một đám đều là thông qua thật mạnh khảo hạch, cuối cùng mới tiến vào Trấn Ma Quân Tiềm Long Bộ huấn luyện, mà Trần Tông lại hiện tại mới đến, hiển nhiên là thông qua quan hệ đi cửa sau tiến vào. Ở rất nhiều địa phương, người như vậy cũng không được hoan nghênh, bởi vì kia cùng chính mình nỗ lực hình thành tiên minh đối lập. Chương 785, tinh tu, gia nhập Trấn Ma Quân, tiến vào Tiềm Long Bộ. Trần Tông cũng không phải tới cùng người khác chí khí tranh đấu, mà là vì càng tốt tăng lên tự thân. Bởi vậy, bất luận là Âu Dương Trạch khinh mạn vẫn là đội viên khinh thường mỉa mai cùng châm chọc, Trần Tông một mực không thèm để ý. Nếu muốn phản kích, như vậy tốt nhất phản kích phương pháp chính là ở nửa năm nội luyện thành tam ấn thức thứ nhất, mang theo Âu Dương Trạch cấp tam ấn sách. Trần Tông phản hồi nơi Tiềm Long Bộ huấn luyện, cùng Trần Tông phía trước sở tưởng tượng bất đồng. Nguyên bản Trần Tông cho rằng sẽ là tu vi tăng lên cùng thực chiến từ từ, không nghĩ tới lại là tam ấn tu luyện. Nhưng cẩn thận trở về ngẫm lại cũng là, mỗi một cái có thể thông qua khảo hạch săn ma nhân, bọn họ tự thân tu vi thường thường sẽ không thấp đi nơi nào, ít nhất cũng là nhân cực cảnh trung kỳ. Hơn nữa có thể trở thành tư cách so lão săn ma nhân, cũng thuyết minh bọn họ tự thân thực lực vượt qua thử thách. Ở này đó phương diện, gần chỉ là nửa năm huấn luyện, khó có thể lấy được lộ rõ thành quả. Bởi vậy, tu luyện tam ấn, ở tình lý bên trong, cũng chỉ có tam ấn, mới làm Trấn Ma Quân cùng săn ma nhân chân chính khác nhau mở ra. Không khỏi, Trần Tông càng thêm chờ mong, mở ra thô giáp bìa mặt, Trần Tông nhìn về phía đệ nhất trang, trực tiếp chính là chính văn. Chính văn, lại là một ít về lực lượng miêu tả phân tích, có quan hệ với tu luyện giả linh lực trình bày, còn có quan hệ với hỗn loạn ma khí giải thích cùng với dưới nền đất ma vật cùng dưới nền đất ma tộc. Lực lượng trình bày từ từ, cứ việc dựa vào chính mình năng lực, hoàn toàn có thể đọc nhanh như gió đã gặp qua là không quên được. Nhưng Trần Tông vẫn là xem đến thập phần cẩn thận, cân nhắc từng câu từng chữ, đương đem lực lượng phân tích sau khi xem xong, Trần Tông có loại chưa đã thèm cảm giác, thực xuất sắc cũng thực sâu sắc, viết xuống này đó nội dung người, đối với đủ loại lực lượng có thập phần khắc sâu mà độc đáo nghiên cứu cùng giải thích. Riêng một ngọn cờ chỗ, làm Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, vỗ án tán dương, này đó là chính mình chưa bao giờ nghĩ đến, lại hoặc là nói, còn không có nghĩ đến. Không nói mặt khác, chỉ cần là về linh lực trình bày cùng phân tích, khiến cho Trần Tông cảm thấy, chính mình đối tự thân linh lực nắm giữ, lại tăng lên vài phần. Ý niệm vừa mới vừa động, tinh thuần linh lực trào dâng chi gian, bên trái tay bên trong tràn ngập mà ra, tựa như từng sợi xương khói lượn lờ, vờn quanh ở năm ngón tay chi gian, không ngừng huyễn hóa ra các loại hình dạng, như xà tựa long, lại phảng phất hổ báo lâm nhảy, khi thì lại biến ảo vì một mảnh mây mù lượn lờ. Biển mây quay cuồng, chợt liền có một cái bạch long từ mây mù chi gian bay lên mà ra, mơ hồ chi gian còn phát ra một tiếng trong trẻo gầm rú. Trần Tông chơi đến vui vẻ vô cùng, nguyên bản chính mình đối với tự thân lực lượng khống chế liền đạt tới thập phần cao minh nông nỗi, hiện giờ nhìn đến này đó về linh lực phân tích trình bày nội dung, linh quang chợt lóe, dĩ vãng lắng đọng lại tích lũy lại trong nháy mắt bùng nổ mà ra, hết thảy hấp thu, lại là một phen nếm thử dưới, quả nhiên đối tự thân linh lực nắm giữ lại mượt mà thong dong vài phần. Linh lực như thế, như vậy hỗn loạn ma khí cùng ma tộc ma lực đâu? Trần Tông lại không biết, bởi vì chính mình không phải ma tộc, vô pháp ngự sử hỗn loạn ma khí cùng ma tộc ma lực. Bất quá nghĩ đến, hẳn là cũng là chính xác, tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng run lên, như xương như khói linh lực tức khắc từ năm ngón tay sôi nổi rút vào trong tay, tiến vào trong cơ thể ẩn núp xuống dưới. Trần Tông tiếp tục đọc lên, lực lượng trình bày lúc sau, đó là tam ấn chi nhất ngự ma ấn nội dung, này một độ dài, càng tiến thêm một bước trình bày hỗn loạn ma khí bản chất, làm người đối hỗn loạn ma khí lý giải càng thêm thâm nhập, càng thêm thấu triệt. Đương nhiên, đây cũng là dừng lại với mặt ngoài lý luận trạng thái, còn cần tu luyện giả bản thân đi tự mình tiếp xúc hỗn loạn ma khí, kết hợp mặt trên lý luận, mới có thể đủ có càng thêm thâm nhập hiểu biết, mới có thể càng thêm thấu triệt. Mà ở này phía trước, Trần Tông đã tự mình tiếp xúc qua hỗn loạn ma khí, hơn nữa còn đem một tia hỗn loạn ma khí hút vào trong cơ thể, tiến hành phân tích, kết hợp ngay lúc đó cảm thụ cùng hiện tại nhìn đến nội dung. Đối với hỗn loạn ma khí, Trần Tông liền có càng thêm khắc sâu hiểu biết, tiếp tục xem đi xuống, còn lại là về như thế nào lợi dụng hỗn loạn ma khí nội dung. Lợi dụng, Trần Tông đôi mắt lại lần nữa sáng ngời, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi, tu luyện giả sở tu luyện, cơ bản chính là linh lực, hấp thu chính là thiên địa linh khí, mà hỗn loạn ma khí, đó là một loại cùng thiên địa linh khí tương phản lực lượng. Đối tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, hấp thu hỗn loạn ma khí, có hại vô ích. Cho dù là một ít tu luyện ma công tu luyện giả, cũng sẽ không trực tiếp hấp thu hỗn loạn ma khí, nhưng hiện tại, này ngự ma ấn nội dung trình bày giữa, lại đề cập đối hỗn loạn ma khí lợi dụng, chẳng lẽ cái gọi là ngự ma ấn chính là ngự sử hỗn loạn ma khí? Trần Tông không cấm toát ra một cái suy đoán, vội vàng tiếp tục xem đi xuống, sau đó, chứng thực chính mình suy đoán, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, cái gọi là ngự ma ấn, thật là ngự sử hỗn loạn ma khí vì mình dùng, lời tuy như thế, lại một chút đều không đơn giản, hỗn loạn ma khí bản chất cùng thiên địa linh khí tương phản, hình như nước với lửa, tu luyện giả hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, trong cơ thể cô đọng ra linh lực, cụ bị cùng thiên địa linh khí giống nhau tính chất, tự nhiên cũng là cùng hỗn loạn ma khí không hợp nhau. Bởi vậy, muốn ngự sử hỗn loạn ma khí vì mình dùng, dữ dội khó khăn, thật giống như là muốn cho thủy cùng hỏa cùng tồn tại dường như. Liền phá hư tính mà nói, hỗn loạn ma khí muốn cao hơn thiên địa linh khí, ma lực đồng dạng muốn cao hơn linh lực. Đương nhiên, ma lực cùng linh lực chi gian mạnh yếu, cũng cùng sở tu luyện công pháp cao thấp có quan hệ. Càng là cao minh công pháp tu luyện ra tới lực lượng liền càng là tinh thuần. Càng là tinh thuần, uy lực của nó tự nhiên cũng càng là cường đại, bất quá theo chứng thực, cùng đẳng cấp công pháp sở tu luyện ra tới ma lực lực phá hoại. Thường thường muốn vượt qua linh lực hảo tam thành đến năm thành. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông đem ngự ma ấn thức thứ nhất nội dung xem xong. Nội tâm kích động cũng tùy theo bình phục xuống dưới, ngự ma ấn công hiệu, thật là ngự sử hỗn loạn ma khí vì mình dùng, nhưng này thức thứ nhất chỉ là cơ bản nhất nhất thức. Hiệu quả cũng không có như vậy rõ ràng, còn xa xa không đạt được ngự sử hỗn loạn ma khí vì mình dùng nông nỗi. Gần chỉ là làm tự thân miễn trừ hỗn loạn ma khí ăn mòn. Nghe tới tựa hồ chẳng ra gì, nhưng thâm nhập suy nghĩ liền sẽ minh bạch, chỗ tốt rất lớn, địa ma uyên phân 9 tầng cùng tầng ngoài, tầng ngoài hỗn loạn ma khí là từ tầng thứ nhất tiết lộ ra tới, đã có thể ăn mòn đến ngụy siêu phàm cảnh võ giả. Liền tính là nhân cực cảnh cường giả, cũng vô pháp thời gian dài đãi ở tầng ngoài hỗn loạn ma khí bên trong. Cần thiết phải có tương ứng thủ đoạn, nếu bước vào địa ma uyên tầng thứ nhất, hỗn loạn ma khí càng thêm nồng đậm, ăn mòn càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, săn ma nhân hoặc là trấn ma quân sĩ nhất định phải phân ra một bộ phận linh lực tới chống đỡ hỗn loạn ma khí ăn mòn, vô hình giữa, làm tự thân thực lực giảm xuống, dưới nền đất ma vật cùng ma tộc lại không chịu này ảnh hưởng. Ngược lại như cá gặp nước, bên này giảm bên kia tăng, liền đối với săn ma nhân hoặc là trấn ma quân sĩ bất lợi. Có ngự ma ấn thức thứ nhất bằng thân, liền có thể miễn trừ hỗn loạn ma khí ăn mòn, khiến cho tự thân không chịu ảnh hưởng, có thể càng tốt phát huy ra một thân thực lực tới. Này ngự ma ấn thức thứ nhất cũng là mặt khác hai ấn cơ sở nơi, Trần Tông không có sốt ruột tu luyện, mà là tiếp tục lật xem xét chói ma ấn thức thứ nhất, có khác với ngự ma ấn thức thứ nhất, chói ma ấn là một môn phụ trợ tính tài nghệ, là ngự sử hỗn loạn ma khí dùng chi ảnh hưởng thậm chí kiềm chế dưới nền đất ma vật hoặc là dưới nền đất ma tộc, để càng tốt chém giết đối phương, chói ma ấn nội dung, cũng chỉ có thức thứ nhất, nhưng so với ngự ma ấn thức thứ nhất tới, còn muốn thâm ảo vài lần, càng khó lấy lý giải, cuối cùng chảm ma ấn thức thứ nhất, Trần Tông sau khi xem xong, hoàn toàn là như lọt vào trong sương mù, thấy không rõ lắm trong đó huyền diệu nơi, chỉ là cảm thấy tựa hồ rất lợi hại bộ dáng, lấy chính mình như vậy ngộ tính đều không thể lý giải. Đổi thành ngộ tính độ chênh lệch người, ở không có người dạy dỗ dưới tình huống, càng không cần phải nói, hít sâu một hơi, Trần Tông lại không tin tà, cố tình chính là muốn nếm thử một phen, cơ sở nhất quan trọng, trước từ ngự ma ấn thức thứ nhất bắt đầu, bước đầu tiên, cảm ứng hỗn loạn ma khí, phải làm đến có thể tinh chuẩn cảm ứng được quanh thân 3 mét phạm vi trong vòng hỗn loạn ma khí mới tính thành công, này một bước không tính khó, chỉ cần có nhất định thiên phú, cơ bản đều có thể làm đến. Không bao lâu, Trần Tông liền tinh chuẩn cảm ứng được tự thân 3 mét trong phạm vi hỗn loạn ma khí. Trấn ma thành lũy bên trong, trừ bỏ một ít đặc thù nơi, hỗn loạn ma khí cũng đồng dạng không chỗ không ở, chẳng qua cùng thành lũy ở ngoài so sánh với, muốn loãng gấp 10 lần không ngừng, đối tu luyện giả ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Đạt thành bước đầu tiên, Trần Tông lại không có nửa phần tự mãn, bởi vì đây là đơn giản nhất một bước. Chính mình bản thân linh thức cường đại, đối với lực lượng khống chế, lại đạt tới cực kỳ cao thâm nông nỗi, 3 mét chỉ là lúc đầu, dần dần, tinh chuẩn cảm ứng phạm vi tăng lên tới 4 mét, lại tăng lên tới 5 mét, mở rộng, không ngừng mở rộng, thẳng tới 10 mét phạm vi khi, Trần Tông bắt đầu cảm giác được khó khăn, lại khó có thể ra bên ngoài khuếch trương, tựa hồ là tới rồi một cái cực hạn, Trần Tông phải làm, chính là đánh vỡ cái này cực hạn, tin tưởng chính mình có thể làm được, kiên định vô cùng tín niệm dưới, một chút khuếch trương, lại bị lần lượt áp chế. Trần Tông thần sắc túc mục, hai tròng mắt nhắm chặt, mí mắt hơi hơi rung động, giống như là một hồi đánh răng co không dưới, ca một tiếng, như là thứ gì tan vỡ giống nhau, nháy mắt, tinh chuẩn cảm ứng từ 10 mét khuếch trương, tới gần 11 mễ, đạt tới 11 mễ, một đột phá, liền không ngừng khuếch trương khai đi, thẳng tới 15 mễ, lại gặp bình cảnh, nếm thử vài lần trước sau khó có thể đột phá, Trần Tông liền biết, đạt tới trước mắt chính mình có khả năng đủ tinh chuẩn cảm ứng cực hạn. Bắt đầu bước thứ hai, khống chế tinh chuẩn, trước đem tinh chuẩn cảm ứng lùi về đến 3 mét phạm vi. Trần Tông liền bắt đầu khống chế khởi này 3 mét trong phạm vi hỗn loạn ma khí. Ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng ở Trần Tông hơn người năng lực cùng dưới sự nỗ lực, càng ngày càng thuần thục, sau một lát, 3 mét trong phạm vi loãng hỗn loạn ma khí bị Trần Tông tinh chuẩn khống chế lên. Rồi nổi từ không khí bên trong chốc, hội tụ vì một đoàn nắm tay lớn nhỏ, như là một viên rời rạc hạt châu, vờn quanh Trần Tông một vòng lại một vòng bay múa lên. Chợt, ở Trần Tông ý niệm dưới, kia một đoàn rời rạc hỗn loạn ma khí viên cầu bắt đầu kéo duỗi, biến ảo vì một cái màu đen con rắn nhỏ, vô cùng linh hoạt ở bốn phía bơi lội lên, trên đầu trường giác, bụng ra đời ra móng vuốt, biến thành một cái giao long, có màu đen mây mù tràn ngập, đằng vân giá vũ, Trần Tông đem khống chế tinh chuẩn phạm vi tăng lên tới 4 mét. Hấp thu càng nhiều hỗn loạn ma khí, lệnh đến kia đằng vân khống chế giao long hình thể lại tăng lên vài phần. 5 mét, 6 mễ, 7 mễ, không ngừng tăng lên thẳng đến 10 mét, Trần Tông lại cảm thấy một lần giới hạn, nếm thử, giao long tán loạn khai đi, hóa thành vô số hắc khí cuồn cuộn tràn ngập, một lần nữa ngưng tụ vì đằng vân giá vũ giao long. Lại lần nữa nếm thử, thất bại nếm thử lại thất bại lại nếm thử. Chương 786, tinh tu, tiềm long bộ huấn luyện, là buổi sáng một canh giờ, từ sắc lệnh giảng giải tam ấn ảo diệu, một bên biểu thị, làm đội viên có thể càng tốt lý giải nắm giữ, buổi chiều cũng là một canh giờ, chủ yếu là nhận chi dưới nền đất ma vật chủng loại cấp bậc cùng với đủ loại đặc thù. Còn có dưới nền đất ma tộc đủ loại tin tức, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trần Tông mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đến thứ 30 năm phòng huấn luyện. Nghe Âu Dương Trạch giảng giải, đến nỗi bọn họ khinh thường cùng khinh thường, Trần Tông không chút nào để ý tới, cũng không có đi thỉnh giáo Âu Dương Trạch cùng đội viên khác. Không có cái kia tất yếu, thời gian cực nhanh, nhoáng lên, đó là Trần Tông tiến vào tiềm long bộ ngày thứ 7. Ma khí phòng tu luyện nội, Trần Tông tay trái 5 ngón tay mở ra, uốn lượn thành một cái kỳ lạ hình dạng, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng biến hóa lên, theo 5 ngón tay không ngừng biến hóa. Ma khí phòng tu luyện nội hỗn loạn ma khí cũng tùy theo phập phồng dao động. Phảng phất quanh thân 15 mễ trong phạm vi hỗn loạn ma khí, toàn bộ đều cùng 5 ngón tay liên hệ, rút dây động rừng, ngự ma ấn, một tiếng than nhẹ, tay trái 5 ngón tay biến hóa càng mau càng đa đoan. Bốn phía mãnh liệt tới hỗn loạn ma khí, phát ra từng đợt sóng to gào thét tiếng động, chớp mắt, liền ở Trần Tông tay trái chỗ hội tụ, Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt ánh sao như liệt dương, tâm thần vô cùng tập trung, cái trán hơi hơi thấy hãn. Đây là chính mình thứ 99 lần nếm thử thi triển ngự ma ấn thức thứ nhất. Phía trước 98 thứ đều thất bại, làm Trần Tông tiến thêm một bước cảm nhận được, ngự ma ấn tu luyện khó khăn, kiểu gì kinh người, chỉ cần một cái ngự ma ấn thức thứ nhất, khiến cho Trần Tông cảm thấy, so cực phẩm linh võ còn muốn cao thâm, hết sức chăm chú, hai tròng mắt chăm chú nhìn tay trái chỗ không ngừng hội tụ mà đến hỗn loạn ma khí. Thành bại tại đây nhất cử, ngưng, khoảnh khắc, hỗn loạn ma khí theo tay trái 5 ngón tay không ngừng xoay chuyển lên, hướng lòng bàn tay chỗ áp xúc. Cuối cùng, một đạo thoạt nhìn thực kỳ lạ màu đen ngưng tụ mà thành. Đó là một đạo màu đen phù văn, cổ xưa mà quỷ bí. Nhìn đến này một đạo phù văn, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Thứ 99 lần, rốt cuộc thành công, nhưng còn không có chân chính luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất. Muốn cô đọng ra 9 đạo bất đồng ngự ma phù, lại đem này dung hợp ngưng tụ, mới là chân chính ngự ma ấn. Đạo thứ nhất ngự ma phù thành công, Trần Tông liền có nắm chắc hoàn thành dư lại ngự ma phù. Nghỉ ngơi một lát, làm tinh khí thần đều khôi phục lúc sau, Trần Tông lại lần nữa ra tay ngưng tụ lên, ma khí phòng tu luyện là tiềm long bộ nội chuyên môn kiến tạo ra tới. Làm tiềm long bộ người có thể càng tốt hiểu biết hỗn loạn ma khí, cũng có thể càng tốt ngưng kết ngự ma ấn, rốt cuộc ngoại giới hỗn loạn ma khí tương đối loãng, đối ngự ma ấn cô đọng bất lợi, đạo thứ hai ngự ma phù cô đọng thành công, đạo thứ ba ngự ma phù cô đọng thành công, một đạo lại một đạo, mỗi một đạo ngự ma phù cô đọng thành công, tiếp theo nói cô đọng đều sẽ càng thuần thục càng nhanh chóng vài phần. Hai cái canh giờ sau, Trần Tông thành công ngưng tụ ra 9 đạo ngự ma phù. Mỗi một đạo ngự ma phù ngoại hình đều có khác biệt, thật giống như là bất đồng cổ xưa quỷ bí văn tự cấu thành. 9 đạo bất đồng ngự ma phù chính là ngưng tụ thức thứ nhất ngự ma ấn căn bản. 9 đạo ngự ma phù vờn quanh Trần Tông quanh thân không ngừng chuyển động. Trần Tông tâm thần cùng 9 đạo ngự ma phù chi gian có một tia chặt chẽ liên hệ. Ngưng, quát khẽ một tiếng, tựa như muôn đời thần âm, mênh mông cuồn cuộn không thôi. 9 đạo ngự ma phù sôi nổi bộc phát ra nồng đậm hắc quang, cho nhau tiếp cận, ở Trần Tông có ý thức khống chế dưới, cho nhau dung hợp, ngự ma ấn thức thứ nhất tu luyện, bước đầu tiên chính là tinh chuẩn cảm ứng hỗn loạn ma khí. Bước thứ hai là khống chế tinh chuẩn hỗn loạn ma khí. Bước thứ ba chính là cô đọng ngự ma phù, bước thứ tư cũng chính là cuối cùng một bước, dung hợp ngự ma phù vì ngự ma ấn, một bước so một lần gian nan, chỉ cần là bước thứ ba, Trần Tông liền thất bại 98 thứ, đến thứ 99 lần mới vừa rồi thành công. Lấy Trần Tông như thế thiên phú cùng ngộ tính còn như thế, đổi thành không bằng hắn tu luyện giả, thất bại số lần không biết muốn nhiều ra nhiều ít lần. Đến nỗi bước thứ tư, còn lại là cuối cùng một bước, cũng là nhất mấu chốt một bước, nếu thất bại, như vậy 9 đạo ngự ma phù liền sẽ tán loạn, không chỉ có kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn sẽ cho tự thân tạo thành phản phệ, hỗn loạn ma khí phản phệ cũng không phải là dễ dàng như vậy thừa nhận. Quan trọng nhất một bước, liền trước mắt, 9 đạo ngự ma phù dung hợp, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiến hành, mà là dựa theo nhất định thứ tự cùng phương vị, không dung có một chút ít sai lầm, bởi vì một tia sai lầm liền sẽ dẫn tới kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sớm tại phía trước, Trần Tông cũng đã ở trong đầu tiết tưởng quá nhiều lần. Đã làm nhiều lần bắt trước, nhưng trong đầu tiết tưởng bắt trước cùng thực tế thao tác lại vẫn là có rõ ràng khác nhau. 9 đạo ngự ma phù chia làm vừa đến 9, mà đạo thứ nhất ngự ma phù yêu cầu trước cùng đạo thứ 9 ngự ma phù hàm tiếp lên. Đạo thứ 2 tác cùng đạo thứ 8 hàm tiếp lên, đạo thứ 3 tác cùng đạo thứ 7 hàm tiếp, đạo thứ 4 tác cùng đạo thứ 6 hàm tiếp, đến nỗi đạo thứ 5 ngự ma phù lại là làm trung tâm đầu mối then chốt, tinh thần càng ngày càng tập trung. Bỗng nhiên, một trận mãnh liệt đến cực điểm màu đen quang mang nổ bắn ra khai đi, tựa như một vòng hắc ám liệt dương chiếu xạ mà ra quang mang giống nhau. Mãnh liệt mà tinh thuần hơi thở dao động, cũng tùy theo tràn ngập. Nga, đây là ngự ma ấn dao động, hẳn là thức thứ nhất, đến bây giờ mới ngưng kết ra thức thứ nhất ngự ma ấn. Chỉ có thể tính còn có thể, Tiềm Long bộ nội, có một ít cường giả có thể cảm giác được ngự ma ấn thức thứ nhất ngưng tụ thành công dao động. Hiện giờ Tiềm Long bộ huấn luyện, đã qua đi 3 tháng lâu, tốn thời gian 3 tháng mới cô đọng thành thức thứ nhất ngự ma ấn. Loại này tốc độ đối lập dưới, xem như tương đối bình thường. Ký lục giữa, nhanh nhất cô đọng thức thứ nhất ngự ma ấn là 1 tháng. Đến nay chưa bị phá, tốn thời gian 3 tháng mới luyện thành thức thứ nhất ngự ma ấn. Tiếp theo 3 tháng, chưa chắc có thể tu luyện thành thức thứ nhất chói ma ấn. Càng đừng nói thức thứ nhất chảm ma ấn, nhưng nếu bọn họ biết, ngưng tụ thức thứ nhất ngự ma ấn người này, là ở không có người dạy dỗ dưới tình huống, dựa vào chính mình nỗ lực, gần tiêu phí 7 ngày thời gian liền thành công, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Hơi thở nội liễm, dao động biến mất, Trần Tông nhìn chăm chú huyền phù ở trước mắt một viên màu đen viên cầu. Cầm lòng không đậu lộ ra một nụ cười, đây là ngự ma ấn, này màu đen viên cầu ước chừng hài đồng nắm tay lớn nhỏ. Mặt trên có 9 đạo hoàn toàn bất đồng cổ xưa quỷ bí phù văn. Tràn ngập một tia hắc quang, có vẻ càng thêm thâm thúy thần bí, kia 9 đạo hoàn toàn bất đồng phù văn, lại phảng phất trọn vẹn một khối dường như, mơ hồ hình thành một cái cổ xưa, ngự, tự. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình cùng ngự ma ấn chi gian liên hệ. Đó là nguyên tự với tâm thần thượng liên hệ, rốt cuộc bất luận là khống chế hỗn loạn ma khí ngưng tụ vì ngự ma phù vẫn là đem ngự ma phù ngưng tụ vì ngự ma ấn, đều dung nhập chính mình tâm thần chi lực, ý niệm vừa động, ngự ma ấn liền vờn quanh Trần Tông quanh thân bay múa lên. Tựa như một con hoạt bát linh động tiểu tinh linh, chợt, chỉ thấy ngự ma ấn nhanh chóng nhằm phía Trần Tông, tiếp xúc đến Trần Tông thân hình khi, giống như không có tác dụng, dung nhập Trần Tông trong cơ thể thức hải bên trong. Nội coi thức hải, Trần Tông liền nhìn đến thức hải bên trong nhiều ra một chút hắc quang. Đúng là kia ngự ma ấn, mà theo ngự ma ấn nhập thể, Trần Tông liền cũng cảm giác được, quanh thân hỗn loạn ma khí, lại vô pháp xâm nhập chính mình trong cơ thể mảy may. Hoàn toàn bị ngăn cách chống đỡ bên ngoài, vô pháp cho chính mình mang đến bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa, chỉ cần chính mình nguyện ý, dễ dàng liền có thể khống chế quanh thân hỗn loạn ma khí. Đem chi xua tan hoặc là ngưng tụ, này tốc độ so ngưng tụ ra ngự ma ấn phía trước càng mau thượng gấp đôi không ngừng, Trần Tông không cấm cảm khái không thôi, thật không hổ là tiền bối cao nhân trí tuệ kết tinh. Có này ngự ma ấn bản thân, liền tính là thâm nhập địa ma uyên nội, cũng không cần lo lắng bị hỗn loạn ma khí quấy nhiễu ăn mòn. Trần Tông thử chủ động hấp thu hỗn loạn ma khí nhập thể. Kia hỗn loạn ma khí vừa vào thể, lập tức đã bị ngự ma ấn lực lượng cấp áp chế. Tiện đà, bài trừ ra bên ngoài cơ thể, không có cấp Trần Tông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ngự ma ấn thức thứ nhất như thế ảo diệu, không biết thức thứ hai lại như thế nào, Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán, lại không cách nào biết được, bởi vì không có thức thứ hai bất luận cái gì tin tức. Nếu luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất, ta liền có thể bắt đầu tu luyện chói ma ấn thức thứ nhất. Chói ma ấn thức thứ nhất so ngự ma ấn thức thứ nhất càng huyền diệu vài lần. Tu luyện khó khăn, tự nhiên cũng muốn vượt qua vài lần, bất quá đối với ở không có người dạy dỗ hạ dựa vào chính mình năng lực luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất Trần Tông mà nói, đúng là tin tưởng tràn đầy thời điểm, thời gian cực nhanh, nhoáng lên Trần Tông tiến vào Tiềm Long bộ huấn luyện đã qua đi 1 tháng thời gian. Này 1 tháng thời gian nội, Trần Tông đem đại bộ phận thời gian đều đặt ở ngự ma ấn cùng chói ma ấn tìm hiểu tu luyện thượng. Những mặt khác tu luyện thời gian tự nhiên giảm bớt, nhưng đây cũng là không có cách nào sự, rốt cuộc mỗi một ngày thời gian chính là nhiều như vậy. Chính mình cũng là phân thân thiếu phương pháp, 1 tháng tu luyện, thành quả khả quan, thành quả luyện thành thức thứ nhất ngự ma ấn, đến nỗi chói ma ấn khó khăn quá cao, đến nay Trần Tông vẫn là không có thể hoàn toàn luyện thành. Bất quá đã không sai biệt lắm, Trần Tông đánh giá lại qua mấy ngày thời gian, chính mình liền có thể đem chói ma ấn thức thứ nhất luyện thành. Chính mình tu luyện tiến độ, Âu Dương Trạch chưa từng có hỏi đến, đến nỗi mặt khác 11 cái đội viên, ngẫu nhiên sẽ chào phúng 1-2 câu, xem Trần Tông không có phản ứng bọn họ, dần dần cũng cảm thấy không thú vị, đồng dạng không có phản ứng Trần Tông, trong lúc nhất thời, Trần Tông giống như là bị bọn họ cô lập lên dường như. Theo lý thuyết, làm cùng cái tiểu đội đội viên, hẳn là cho nhau đoàn kết mới đúng, rốt cuộc này cũng coi như là một loại cùng trường, liền giống như đọc sách đi học cùng trường bạn tốt giống nhau. Nhiều ít đều có chút tình cảm ở bên trong, ngày sau rời đi Tiềm Long Bộ, từng người gia nhập Trấn Ma Quân mặt khác bộ môn bên trong. Nhiều ít cũng có chút quan hệ, nhưng đáng tiếc, bọn họ đều không xem trọng Trần Tông, thậm chí khinh thường Trần Tông, cho rằng Trần Tông xác định vững chắc vô pháp thông qua khảo hạch. Cuối cùng cũng không thể không rời đi Trấn Ma Quân, bởi vậy, cũng không nguyện ý cùng Trần Tông kết giao, lãng phí thời gian, Trần Tông cũng không phải lấy mặt nóng dán mông lạnh người. Không sao cả, này một tháng thời gian nội, đại sư huynh vội đến không thấy bóng người, ma khí phòng tu luyện nội, Trần Tông phòng điều khiển nội hỗn loạn ma khí, nhanh chóng ngưng tụ, chói ma ấn, quát khẽ một tiếng, đôi tay kết ấn, ma khí mãnh liệt chi gian, trong cơ thể một tia linh lực cũng tùy theo tràn ngập đến 10 ngón thượng. Cùng quanh thân hỗn loạn ma khí hình thành một loại kỳ diệu cùng tồn tại trạng thái, làm trong cơ thể linh lực cùng hỗn loạn ma khí cùng tồn tại mà không xung đột. Thực sự tiêu phí Trần Tông rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hai loại lực lượng cùng tồn tại, rồi sau đó còn cần cho nhau xuyên qua, đạt tới ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, lẫn nhau hàm tiếp. Hiện tại, Trần Tông chính là muốn hoàn thành này một bước, đã liên tục thất bại hơn 100 lần nhiều. Linh lực cùng hỗn loạn ma khí ở Trần Tông càng khống chế tinh chuẩn dưới, hóa thành kim chỉ giống nhau cho nhau xuyên qua lên, phảng phất trong biên chế dệt một chương võng. Chương 787, Nhất Minh Tinh Nhân, Vô Âm Săn Ma Đoàn, là Trấn Ma thành lũy nội 30 mấy cái đem cấp săn ma đoàn chi nhất. Này xếp hạng làm tướng cấp thứ 13, xem như tương đối có thực lực cũng tương đối tiềm lực săn ma đoàn. Không biết Trần đại ca hiện tại huấn luyện đến thế nào? Hoa Văn Khanh ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, thuận miệng nói, Trần huynh thiên phú kinh người, cho dù là so với người khác càng vãn chút thời gian, cũng nhất định sẽ không lạc hậu cho người khác. Hoa Văn Tuấn cười nói, đối với Trần Tông tiến vào Trấn Ma Quân Tiềm Long Bộ, Hoa Văn Tuấn nói không hâm mộ là giả, cũng thực tâm động, nhưng hắn cũng không có yêu cầu Trần Tông hỗ trợ. Nói đến cùng, Trần Tông có thể đi vào, sau lưng không có đơn giản như vậy, mà Trần Tông chính mình cũng không có cái kia năng lực tới an bài chính mình. Nếu có thể nói, Trần Tông tự nhiên cũng muốn đem Hoa Văn Tuấn cùng Hoa Văn Khanh hai người an bài đến Trấn Ma Quân nội, đáng tiếc không thể, chính mình có thể tiến vào, vẫn là đại sư huynh không biết trả giá cái dạng gì đại giới mới làm được. Trong khoảng thời gian này, hai bên đều có liên hệ, bất quá không nhiều lắm, một phương diện là Trần Tông huấn luyện thực chặt chẽ, thời gian thượng là hận không thể một ngày coi như 10 ngày tới dùng. Mặt khác một phương diện Hoa Văn Tuấn huynh muội mới vừa tiến vào Vô Âm Săn Ma Đoàn không lâu, yêu cầu càng nhiều nỗ lực tới chứng minh chính mình năng lực. Trần huynh, ngươi ở tiến bộ, ta cũng ở tiến bộ, sẽ không bị ngươi rơi xuống quá nhiều. Hoa Văn Tuấn nhìn lên bầu trời đêm, âm thầm nói, song quyền không khỏi nắm chặt. Sư đệ, huấn luyện thời gian liền sắp kết thúc, không biết ngươi có không thông qua khảo hạch. Đường Cổ Áo đem sự tình xử lý xong lúc sau, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tiềm Long Bộ phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói, có điểm lo lắng, rốt cuộc Trần Tông tiến vào Tiềm Long Bộ đích xác so với người khác chậm hơn 2 tháng. Thời gian vốn dĩ liền không dài, gần nửa năm mà thôi, thiếu hơn 2 tháng, thập phần rõ ràng, nhưng Đường Cổ Áo vẫn là muốn Trần Tông thử một lần. Rốt cuộc có tâm tiến vào Trấn Ma Quân nói, vẫn là sớm một ít cho thỏa đáng, cái gọi là một bước trước, từng bước trước, liền tính là lúc này đây thất bại, đơn giản chính là rời đi Trấn Ma Quân, bị an bài đến địa phương khác, dựa vào chính mình năng lực, cũng còn có thể vì sư đệ tranh thủ đến một lần nữa huấn luyện cơ hội. Đương nhiên, lần này có thể thông qua khảo hạch là tốt nhất, có không thông qua khảo hạch, lại quá mấy ngày sẽ biết. Đường Cổ Áo lầm bầm lầu bầu nói, buông trong lòng lo lắng. Thứ 30 năm phòng huấn luyện, Âu Dương Trạch mặt vô biểu tình bộ dáng, các vị, lại quá mấy ngày, huấn luyện liền đến kỳ. Âu Dương Trạch ánh mắt đảo qua mà qua, lại đem Trần Tông trực tiếp làm lơ. Cứ việc mỗi một ngày, Trần Tông đều sẽ tới nơi này tham gia huấn luyện, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động dò hỏi, trực tiếp bị coi như không khí. Này nửa năm huấn luyện thành quả như thế nào, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, mấy ngày khảo hạch có không thông qua, liền xem các ngươi chính mình nỗ lực, còn có mấy ngày thời gian, đây là cuối cùng cơ hội, là bọn họ cuối cùng cơ hội, cũng là Âu Dương Trạch cuối cùng cơ hội, kỳ ý nghĩa hắn cuối cùng có thể được đến nhiều ít khen thưởng. Là quân công khen thưởng, còn chỉ là công huân khen thưởng. Tưởng tượng đến nơi đây, Âu Dương Trạch không tự chủ được nhìn Trần Tông liếc mắt một cái. Càng thêm bất mãn, nếu không có đem người này an bài lại đây nói, có lẽ chính mình khen thưởng sẽ càng nhiều, nhưng bởi vì người này quan hệ, chính mình khẳng định vô pháp được đến quân công. Rốt cuộc từ bắt đầu đến bây giờ, Âu Dương Trạch đều không có từ Trần Tông trên người cảm thấy được ngự ma ấn hơi thở dao động. Nói cách khác chính là nói, Trần Tông căn bản là liền lúc ban đầu ngự ma ấn thức thứ nhất đều không có luyện thành. Vô pháp luyện thành, cố tình cả ngày một bộ không nóng này không sao cả bộ dáng. Nếu tới cầu xin chính mình, có lẽ chính mình cũng sẽ gạt ra một chút thời gian tới chỉ điểm hắn. Càng muốn, Âu Dương Trạch liền càng cảm thấy lòng dạ không thuận, xem Trần Tông ánh mắt càng thêm lãnh lệ, cảm thấy được Âu Dương Trạch ánh mắt, cũng nhìn đến Âu Dương Trạch đáy mắt một tia chán ghét. Trần Tông thần sắc lại một chút bất biến, có thể dựa vào chính mình năng lực luyện thành, cần gì phải đi cầu xin người khác đâu. Hảo, hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc. Áp xuống nội tâm một tia tức giận, Âu Dương Trạch thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi phòng huấn luyện. Thế nào, hiện tại rõ ràng tam ấn tu luyện khó khăn đi. Ta nếu là ngươi, sấn hiện tại chính mình rời đi trấn ma quân, miễn cho vài ngày sau khảo hạch mất mặt. Thứ 30 năm tiểu đội nội sớm nhất cô động thành ngự ma ấn Đổng Phi một bên nhéo cằm một bên đối. Trần Tông cười nói, tràn đầy mỉa mai, Đổng huynh, hắn cũng sẽ không cảm kích. Mặt khác một người cũng cười nói, hắn kêu Lý Hắc Danh, sau Đổng Phi chậm mấy ngày mới luyện thành thức thứ nhất ngự ma ấn. Luyện thành ngự ma ấn lúc sau, ngự ma ấn nhập thể, liền sẽ có một tia hơi thở dao động tràn ngập ra tới. Đối với tầm thường tu luyện giả mà nói, khó có thể cảm thấy, nhưng đối với đã ngưng tụ ra ngự ma ấn người tới nói. Đây là cái gì hơi thở dao động, rất rõ ràng, nhưng bọn hắn không có từ Trần Tông trên người cảm giác được chút nào ngự ma ấn hơi thở dao động. Càng đừng nói lúc sau trói ma ấn cùng chảm ma ấn. Cũng thuyết minh một chút, Trần Tông không có luyện thành ngự ma ấn, không có luyện thành ngự ma ấn, căn bản là không có khả năng thông qua khảo hạch. Trần Tông tựa hồ không có nghe được bọn họ cười nhạo giống nhau, cất bước đi ra phòng huấn luyện, liền hướng ma khí phòng tu luyện mà đi. Nga, nhìn dáng vẻ còn chưa từ bỏ ý định nào, còn có mấy ngày thời gian, luôn là muốn giãy giụa một chút, vạn nhất mèo mù vớ phải chuột chết, luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất đâu. Ma khí phòng tu luyện nội, hỗn loạn ma khí có vẻ pha tạp nồng đậm, Trần Tông đứng ở hỗn loạn ma khí bên trong, chợt, có hai luồng hắc quang từ tức hải bên trong phiêu ly mà ra. Hai luồng hắc quang lớn nhỏ nhất trí, tả hữu huyền phù, vờn quanh Trần Tông chậm rãi chuyển động, trong đó một đạo hắc quang thượng phù văn hàm tiếp, ẩn ẩn thoạt nhìn là một cái cổ xưa, ngự, tự, mà mặt khác một đạo hắc quang thượng phù văn hàm tiếp lúc sau thoạt nhìn văn tự. Càng thêm phức tạp rất nhiều, là một cái, chói, tự, này, đó là Trần Tông thành công cô đọng ra tới thức thứ nhất ngự ma ấn cùng thức thứ nhất chói ma ấn. Tiếp theo mấy ngày nay nội, ta nhất định phải luyện thành thức thứ nhất chảm ma ấn. Trần Tông âm thầm nói, vô cùng kiên quyết, trừ bỏ huấn luyện thời gian. Mặt khác thời gian, Trần Tông toàn bộ đều đãi ở ma khí phòng tu luyện nội. Vô cùng khắc khổ, mấy ngày thời gian thoảng qua, Tiềm Long Bộ trong khi nửa năm huấn luyện, cũng kết thúc. Ma khí phòng tu luyện nội, tam đoàn hài đồng nắm tay lớn nhỏ hắc quang vờn quanh Trần Tông chậm rãi xoay tròn. Đệ tam đoàn hắc quang thượng phù văn hàm tiếp mà thành văn tự vì. Chảm, không ngừng tản mát ra một tia mũi nhọn sắc bén, không gì chặn được dường như, tiếng chuông gõ vang, như rồng ngâm rít gào, vang vọng bát phương, từng luồng mạnh mẽ hơi thở dao động. Sôi nổi từ các nơi bốc lên, phóng lên cao, rồi sau đó, nhanh chóng hướng Tiềm Long Bộ hội tụ mà đến. Hôm nay, đó là Tiềm Long Bộ dự bị quân sĩ khảo hạch, mấy trăm cái dự bị quân sĩ giữa, sẽ xuất hiện một đám đủ tư cách giả. Những người này, sẽ tiến vào năm quân giữa các bộ môn nhậm chức, mà những cái đó chân chính ưu tú người, thường thường sẽ bị năm quân tranh đoạt. Tiềm Long đại sảnh, thập phần thật lớn, có thể đồng thời cất chứa mấy nghìn người, chút nào không có vẻ chen chúc, mấy trăm cái muốn tham dự khảo hạch dự bị quân sĩ sôi nổi đứng ở đại sảnh bên trong. Ở từng người sắc lệnh dẫn dắt hạ, dựa theo tiểu đội tiến hành sắp hàng, thập phần chỉnh tề nhất trí, veo veo veo, từng đợt và tiếng gió tùy theo vang lên, chợt, chỉ thấy đại sảnh bốn phía cầu thang ghế dựa thượng, xuất hiện từng đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh trên người đều mang theo mạnh mẽ kinh người hơi thở dao động, hoặc là hùng hồn, hoặc là bá đạo, hoặc là mãnh liệt, hoặc là băng hàn, hoặc là cuồng bạo. Đệ nhất quân, đệ nhị quân, đệ tam quân, đệ tứ quân, thứ năm quân, toàn bộ đều là chiến tướng, Tiềm Long Bộ dự bị quân sĩ khảo hạch đích xác rất quan trọng. Bất quá còn chưa tới kinh động phong hào đại tướng nông nỗi, làm chiến tướng tiến đến đã vậy là đủ rồi, một vị thượng phẩm chiến tướng, một vị trung phẩm chiến tướng cùng một vị hạ phẩm chiến tướng. Đây là trấn ma năm quân các bộ sở phái tới đại biểu. Nói cách khác, mỗi một quân đều phái ra ba vị thượng phẩm đại tướng cùng ba vị trung phẩm đại tướng cùng với ba vị hạ phẩm đại tướng, từng đảo ánh mắt ở dự bị quân sĩ trên người xẹt qua. Trong đó một đảo ánh mắt ở Trần Tông trên người tạm dừng. Trần Tông nhìn lại, liền nhìn đến đại sư huynh Đường Cổ Áo. Đường Cổ Áo khẽ cau mày, bởi vì hắn không có từ Trần Tông trên người cảm giác được ngự ma ấn hơi thở dao động, mà mặt khác dự bị quân sĩ, đại đa số đều có ngự ma ấn hơi thở dao động, hoặc cường hoặc nhược, nói cách khác, Trần Tông rất có thể không có luyện thành ngự ma ấn. Đường Cổ Áo không cấm thở dài, thời gian vẫn là không đủ sao? Lại hoặc là, chính mình đánh giá cao tiểu sư đệ Thiên Tư, trong khi nửa năm huấn luyện, liền ở hôm nay thấy hiệu quả, Tiềm Long Bộ đệ nhất chiến tướng khoanh tay mà đứng, thân hình phảng phất vô hạn cao lớn. Thanh âm to lớn vang dội, như thiên cổ lôi âm cuồn cuộn, oanh nhập mọi người trong tai, thẳng tới trong óc, loại này thanh âm, liền tính là người cố tình không nghe, cũng giống nhau sẽ nghe được rành mạch. Khảo hạch, chia làm 3 bước, bước đầu tiên vì học thức khảo hạch, bước thứ 2 vì ngự ma ấn khảo hạch, bước thứ 3 vì chảm ma khảo hạch, chỉ có thông qua 3 bước khảo hạch, mới có thể trở thành chân chính trấn ma quân sĩ. Trần Tông mới biết được, nguyên lai khảo hạch cũng không có đơn giản như vậy, không phải chỉ cần luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất là có thể thông qua. Hiện tại chú ý, bước đầu tiên học thức khảo hạch bắt đầu. Theo Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng nói âm rơi xuống, vù vù thanh chợt vang lên, một cổ thần diệu lực lượng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chợt, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy nhanh chóng biến hóa. Những người khác đều không thấy, duy độc chính mình một người xuất hiện ở một gian tĩnh thất trong vòng. Trước mặt vách tường, còn lại là một khối tinh bản, học thức khảo hạch, Trần Tông không cấm cảm thấy thú vị, chợt, tinh bản biến hóa, mặt trên xuất hiện một đạo rõ ràng thân ảnh, là một loại dưới nền đất ma vật thân ảnh, theo thân ảnh, phía dưới cũng xuất hiện một đoạn văn tự, rõ ràng miêu tả ra này ma vật tên cùng cấp bậc cùng với đặc thù. Thân là trấn ma quân sĩ, đầu tiên đối dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật. Phải có cũng đủ nhận chi, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu vô pháp hiểu biết địch nhân, đối chính mình không thể nghi ngờ sẽ thực bất lợi. Bước đầu tiên học thức khảo hạch, đó là tùy cơ xuất hiện 1000 nói đề mục, khảo hạch giả sở phải làm, chính là giải đáp, 1000 nói đề mục sai lầm không thể vượt qua 1/10. Nói cách khác, không thể đáp sai 100 đề trở lên. Thông qua này mấy tháng học tập, Trần Tông sớm đã biết dưới nền đất ma vật chủng loại phồn đa, nhiều đạt thượng vạn chi số, đến nỗi dưới nền đất ma tộc tác tương đối ít rất nhiều. Lại so với dưới nền đất ma vật càng cường đại, Trần Tông đã gặp qua là không quên được, trí nhớ kinh người, chỉ cần có tâm liền sẽ không quên. Bởi vậy như vậy khảo hạch đối Trần Tông mà nói, căn bản là không có chút nào khó khăn, một đề lại một đề, Trần Tông dễ dàng giải đáp, giải đề tốc độ nếu là làm những người khác biết, phòng trừng sẽ thực khiếp sợ. Nhưng trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, nhanh chóng giải đề cũng còn có mấy người. Chương 788, Nhất Minh Kinh Nhân, Đường Chiến Tướng, ta nghe nói ngươi phí không nhỏ đại giới, đem ngươi sư đệ an bài tiến Tiềm Long Bộ a. Đệ Tam Quân Chiến Long Bộ thứ 9 chiến tướng Cốc Mạc đến cười như không cười nói. Chỉ là 3 tháng thời gian, ngươi này sư đệ có thể thông qua khảo hạch sao? Vẫn là nói Đường Chiến Tướng chuẩn bị không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn làm ngươi này sư đệ tiến vào trấn Ma Quân. Nghe tới như là bằng hữu chi gian trêu chọc, nhưng Đường Cổ Áo lại rất rõ ràng trong đó nhằm vào. Bởi vì cái này Cốc Mạc đến cùng chính mình cũng không phải là cái gì bằng hữu quan hệ. Tương phản, có chút hiềm khích, hai người từng có quá mâu thuẫn, không nhọc lo lắng, Đường Cổ Áo không nhanh không chậm đáp lại, người này a, đến có tự mình hiểu lấy, mới có thể đi được xa hơn, nếu không biết lượng sức, vậy thật là đáng sợ. Cốc Mạc đến lại là lo chính mình nói, châm chọc mỉa mai ý vị thập phần rõ ràng, hắn cùng Đường Cổ Áo giống nhau, đều là phong hoàng cường giả, cũng nguyên nhân chính là vì ở vào cùng cái trình tự, mới càng dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Hai cái phong hoàng cường giả chi gian mâu thuẫn, trong tình huống bình thường, không có người nguyện ý liên lụy đi vào, hai bên đều không hảo đắc tội. Đối mặt Cốc Mạc đến châm chọc mỉa mai, Đường Cổ Áo lại là thần sắc lãnh túc, không có lại mở miệng đáp lại. Bước đầu tiên khảo hạch thời gian vì 1 canh giờ, mấy trăm danh dự bị quân sĩ cần thiết ở quy định 1 canh giờ nội giải đáp xong 1000 nói đề mục. 30 phút qua đi, đã có người giải đáp xong, đó là ai? Thứ 8 tiểu đội Tiêu Kinh Long. Tiêu Kinh Long chính là Thương Cổ Thánh Địa cái kia thiên chi kiêu tử. Không tồi, xem hắn cuối cùng khảo hạch như thế nào. Chiến tướng nhóm sôi nổi nói chuyện với nhau hết sức, lập tức có người thứ 2 giải đáp xong 1000 nói đề mục. Thứ 12 tiểu đội Mai La Hương, nàng là Thiên Lan Thánh Địa đệ tử, trấn ma trong quân một bộ phận nhân viên đều đến từ chính các tông môn thế lực. Nhưng mặc kệ đến từ cái nào thế lực, là cái dạng gì xuất thân, đều cần thiết thông qua khảo hạch mới có thể đủ chân chính tiến vào trấn ma quân, trở thành trấn ma quân sĩ, như Đường Cổ Áo như vậy, trả giá một ít đại giới, cũng nhiều nhất chính là làm Trần Tông tiến vào Tiềm Long Bộ tham gia huấn luyện. Vô pháp trực tiếp lướt qua Tiềm Long Bộ trở thành trấn ma quân sĩ. Chợt, người thứ 3 thông qua khảo hạch, đó là ai? Ta nhìn xem, thứ 30 năm tiểu đội người, hắn kêu Trần Tông, Đường Chiến Tướng, đó chính là ngươi sư đệ đi, đến từ đệ tứ quân Chiến Long Bộ trung phẩm chiến tướng hỏi. Đúng vậy, Đường Cổ Áo gật gật đầu, hắn trả giá đại giới, đem nhà mình sư đệ xếp vào tiến Tiềm Long Bộ nội tham gia huấn luyện. Cũng không phải cái gì bí mật, trên cơ bản chiến tướng chi gian đều đã biết, nhìn dáng vẻ Đường Chiến Tướng sư đệ thực không tồi sao? Có thể ở mấy trăm người giữa, cái thứ 3 giải đáp xong sở hữu đề mục, này trung phẩm chiến tướng cười nói, giải đáp xong không đại biểu giải đáp đối, Cốc Mạc đến lạnh lùng cười, xen mồm nói, bởi vì ở 30 phút tả hữu đem toàn bộ đề mục giải đáp xong quan hệ. Trần Tông cũng bị bốn phía mọi người sở chú ý, thời gian chậm rãi trôi đi, 1 canh giờ qua đi, mặc kệ có hay không giải đáp xong, bước đầu tiên khảo hạch đến đây hoàn thành. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ thông qua khảo hạch, hơn nữa 1000 nói đề mục toàn bộ đáp đúng người có Tiêu Kinh Long, Mai La Hương, Trần Tông, Kính Chính Dương, mấy trăm cái dự bị quân sĩ, bước đầu tiên 1000 nói đề mục khảo hạch toàn đối. Có 20 mấy người, thế nhưng toàn bộ đáp đúng, thứ 30 năm tiểu đội 11 cái đội viên đều có chút khó mà tin được. Bọn họ so Trần Tông nhiều 2-3 tháng thời gian, bất quá là học thức khảo hạch, toàn đối lại như thế nào, vô pháp tu luyện ngự ma ấn, cái gì dùng cũng không có, Đồng Phi cười lạnh không thôi. Đồng huynh nói rất đúng, bước đầu tiên khảo hạch, bất quá là bình thường nhất khảo hạch thôi, có hay không tu luyện thành ngự ma ấn mới là trọng điểm. Âu Dương Trạch thần sắc hơi hơi vừa động, nhìn nhiều Trần Tông liếc mắt một cái, bất quá cũng không có quá mức để ý. Từ năm rồi tới xem, bước đầu tiên học sĩ khảo hạch đều là đơn giản nhất. Rốt cuộc dưới nền đất ma vật chủng loại tuy rằng không ít, thượng vạn loại nhiều, nhưng mỗi một cái tu luyện đến nhân cực cảnh tu luyện giả này trí nhớ đều hơn xa thường nhân, bất luận là trí nhớ vẫn là lý giải năng lực có bản chất tăng lên. Chỉ cần chịu trả giá thời gian nỗ lực, đều sẽ nhớ kỹ, bởi vậy, Đường Cổ Áo cũng không có cảm thấy kinh hỉ. Này thực bình thường, nếu liền này một cái khảo hạch đều không thể thông qua. Vậy không thể không một lần nữa định nghĩa một chút sư đệ năng lực. Cũng may, cũng không có làm chính mình thất vọng, ngược lại có điểm nho nhỏ kinh hỉ, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ kinh hỉ mà thôi. Bước thứ hai khảo hạch, làm trọng điểm, 35 cái tiểu đội, từ cái thứ nhất tiểu đội bắt đầu. Cái thứ nhất tiểu đội 12 người tiến lên, mặt khác 34 cái tiểu đội tắc sôi nổi thối lui đến bên cạnh. Đệ nhất tiểu đội 12 người tách ra khoảng cách nhất định chạm hào. Hiện tại, phóng xuất ra các ngươi sở ngưng kết ngự ma ấn, theo Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng thanh âm vang lên. Đệ nhất tiểu đội 12 người sôi nổi lấy tay kết ấn. Triệu hồi ra thức hải bên trong ngự ma ấn, từng đạo màu đen quang mang hiện lên, vờn quanh ở 12 cái dự bị quân sĩ phần đầu bên cạnh. Chậm rãi chuyển động, mỗi một cái màu đen quang đoàn thượng tự phù đều là một cái. Ngự, tự, đệ nhất tiểu đội sắc lệnh tức khắc lộ ra một mạt vui mừng. 12 cái đội viên toàn bộ đều ngưng kết ra ngự ma ấn. Hắn sẽ được đến quân công khen thưởng, tản ra ngự ma ấn, khống chế ở 3 mét trong vòng. Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng bỗng nhiên hạ lệnh, tức khắc, đệ nhất tiểu đội 12 người coi như, có 10 cái nhanh chóng đem ngự ma ấn tản ra, hóa thành một đoàn đen nhánh hỗn loạn ma khí tràn ngập ở quanh thân. Khống chế được không khuếch tán, mà hai cái phản ứng tựa hồ chậm một bước, tản ra lúc sau ngự ma ấn biến thành màu đen hỗn loạn ma khí. Cũng có loại khó có thể hoàn toàn khống chế ở 3 mét trong vòng thế. Có như vậy một tia bay tới 3 mét ở ngoài đi. Một lần nữa ngưng tụ ngự ma ấn, đệ nhất chiến tướng lại lần nữa mở miệng, 12 người sôi nổi kết ấn, đầu tiên là ngưng tụ ra ngự ma phù, lại đem ngự ma phù ngưng tụ vì ấn, này yêu cầu thời gian, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người, vô hình giữa sẽ gia tăng một chút áp lực, cuối cùng, có 9 người thuần thục một lần nữa ngưng kết ra ngự ma ấn. Một cái hơi chút có chút thong thả một lần nữa ngưng tụ thành công. Hai cái ở cuối cùng thời điểm thất bại, các ngươi 10 người thông qua khảo hạch. Các ngươi hai cái không có thông qua khảo hạch, thối lui đến một bên, khác làm an bài, đệ nhất chiến tướng nói thẳng nói, không có nửa phần tình cảm nhưng rằng, đối bọn họ mà nói, hành chính là hành, không được chính là không được, cái gì lý do cái gì lấy cớ cũng chưa dùng, bởi vì hung tàn dưới nền đất ma vật cùng xảo trá dưới nền đất ma tộc sẽ không nghe. Đệ nhất tiểu đội liền có hai cái bị đào thải rớt. Cái này làm cho mặt khác tiểu đội sôi nổi khẩn trương lên. Có thể nói, trên cơ bản mấy trăm cái dự bị quân sĩ đều đã thành công ngưng tụ thức thứ nhất ngự ma ấn. Khác biệt liền ở chỗ nắm giữ thời gian dài ngắn cùng thuần thục trình độ. Hiện tại xem ra, cũng không phải đã ngưng tụ ngự ma ấn giả, là có thể bảo đảm 100% thông qua khảo hạch. Rốt cuộc một người ở ma khí phòng tu luyện nội ngưng tụ ngự ma ấn. Chuyên tâm, không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, còn có thể chậm rãi tiến hành, thất bại còn có thể lại tới một lần hai lần ba lần cũng chưa quan hệ. Nhưng ở chỗ này, rất nhiều người nhìn chăm chú dưới, cơ hội chỉ có một lần, cảm giác là hoàn toàn bất đồng, đệ nhị tiểu đội 12 người thượng, kết quả càng không xong. Chỉ có 8 người thông qua khảo hạch, 4 người bị đào thải, khác làm an bài, đệ tam tiểu đội 12 người thượng, 9 người thông qua khảo hạch, 3 người bị đào thải, đệ tứ tiểu đội 12 người thượng, 5 cái thông qua khảo hạch, 7 cái bị đào thải, một cái tiểu đội lại một cái tiểu đội tiến hành khảo hạch. Nhìn một đám lại một nhóm người bị đào thải, xếp hạng càng dựa sau tiểu đội, nội tâm Sở Thừa Nhận áp lực lại càng lớn, bởi vì, này quan hệ đến bọn họ có thể hay không tiến vào trấn ma quân, trở thành chân chính trấn ma quân sĩ, thứ 5 tiểu đội. Thứ 6 tiểu đội, thứ 7 tiểu đội, thứ 8 tiểu đội, chỉ thấy bị chịu chú ý Tiêu Kinh Long một tay kết ấn. Thập phần thuần thục ngưng tụ ra một đạo ngự ma phù. Lại nhanh chóng đem 9 đạo ngự ma phù thành công ngưng tụ vì ngự ma ấn. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi giống nhau, cả người vô cùng tự tin, thần thái phi dương, người này đích xác không tồi. Ta nghe nói người này dùng một cái nửa tháng thời gian, liền thành công cô đọng ra ngự ma ấn, xác thật thực xuất chúng, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Tiêu Kinh Long chính là bị chú ý trọng tâm. Người này, ta đệ nhất quân chiến long bộ muốn, đệ nhất quân chiến long bộ thượng phẩm chiến tướng trực tiếp mở miệng. Ngữ khí thập phần bá đạo, vui đùa cái gì vậy, người này đương thuộc ta thứ long bộ, đệ nhất giao găm long bộ thượng phẩm chiến tướng lại lạnh lùng cười. Tranh đoạt lên, chấn ma năm quân, cứ việc đệ nhất quân đệ nhị quân đệ tam quân đệ tứ quân thứ năm quân đều không phải là thực lực xếp. Hạng, chỉ là căn cứ sáng tạo trước sau trình tự mệnh danh. Nhưng đệ nhất quân tư cách giá nhất là khẳng định, lúc ban đầu chấn ma quân cũng không có năm quân chi phân. Lúc ban đầu tổng quân chủ cũng trực tiếp thống ngự này một quân, bởi vậy bất luận từ nào một phương diện tới rằng, Đệ nhất quân đều là tư cách già nhất, nội tình sâu nhất, thực lực mạnh nhất một chi. Nhìn đến đệ nhất quân nội chiến Long Bộ cùng thứ Long Bộ thượng phẩm chiến tướng bắt đầu tranh đoạt Tiêu Kinh Long, mặt khác quân chiến tướng không nói gì thêm, thứ nhất là rất khó lấy đoạt đến quá, thứ hai còn có rất nhiều người không có khảo hạch, không cần cứ thế cấp. Tiêu Kinh Long biểu hiện xưng được với làm người kinh diễm. Mà thứ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tám tiểu đội cũng thập phần xuất sắc, thế nhưng toàn bộ thông qua khảo hạch, trở thành đệ nhất chi toàn viên thông qua khảo hạch tiểu đội. Thứ tám tiểu đội sắc lệnh trên mặt đều cười nở hoa. Bởi vì bước thứ hai khảo hạch sở quyết định chính là có không trở thành chân chính chấn ma quân sĩ. Đến nỗi bước thứ ba khảo hạch có khác ảo diệu, thứ tám tiểu đội lúc sau cũng xuất hiện mặt khác biểu hiện không tồi người, nhưng là cùng Tiêu Kinh Long đối lập lên, vẫn là có chút chênh lệch. Thứ 12 tiểu đội, Mai La Hương dễ dàng triệu ra thức hải trung ngự ma ấn. Rồi sau đó, từ dễ dàng đem ngự ma ấn tản ra, tràn ngập ở quanh thân 3 mét trong phạm vi, một tia đều không ngoài tiết, một tay kết ấn, bàn tay trắng như kích thích cầm huyền cảnh đẹp ý vui. Có một loại bất đồng với Tiêu Kinh Long đường hoàng, lại lần nữa dẫn tới mọi người chú mục không thôi, nhưng đáng tiếc, thứ 12 tiểu đội cũng không có toàn bộ thông qua khảo hạch. Có một cái bị đào thải, thứ 15 tiểu đội, thứ 30 tiểu đội, rốt cuộc, đến phiên cuối cùng một cái tiểu đội, cũng đúng là Trần Tông nơi thứ 30 năm tiểu đội. Không cần khẩn trương, lấy ra các ngươi toàn bộ năng lực, Âu Dương Trạch truyền âm nói, một đám hít sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, bước ra bước chân, ở rất nhiều người nhìn chăm chú dưới. Bước đi tới rồi đại sảnh trung ương trên đất trống, dựa theo tam hành bốn liệt chỉnh tề nhất trí sắp hàng khai đi. Mỗi người chi gian khoảng cách đều là 5 mét, đường cổ áo theo bản năng gian, làm chính mình thân hình càng thẳng thắn, hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, vô cùng hy vọng, chính mình vị sư đệ này, có thể cho chính mình một kinh hỉ. Chương 789, Nhất Minh Kinh Nhân, vị kia chính là Đường chiến tướng sư đệ, so với người khác thiếu 2-3 tháng huấn luyện thời gian. Không chỉ có là thiếu thời gian, ta cũng nghe nói. Hắn hành vi quái gở, chưa bao giờ chủ động hướng sắc lệnh thỉnh giáo, chỉ là từ sắc lệnh nơi đó bắt được tam ấn thức thứ nhất điển tịch tự hành tìm hiểu tu luyện. Không có người dẫn đường nhập môn tăng thêm chỉ điểm, chỉ bằng chính mình tìm hiểu tu luyện, khó khăn quá lớn, tốn thời gian quá dài, kỳ thật cũng không phải nói chính mình tìm hiểu tu luyện. Liền vô pháp luyện thành tam ấn, chẳng qua yêu cầu càng nhiều thời giờ, nửa năm, thường thường so đoàn, rốt cuộc khuyết thiếu cơ sở, hết thảy đều là bắt đầu từ con số không, chậm rãi học tập tích lũy nghiên cứu cho đến nắm giữ. Các phân đoạn thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, từ xưa đến nay, chấn ma quân bên trong cũng không phải không có dựa vào chính mình năng lực ở nửa năm trong vòng. Luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất, rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, nếu có người chỉ điểm nhập môn dẫn đường một phen, vô hình chung sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, dùng ở những mặt khác tu luyện thượng. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin, tác thành cuồng vọng, gốc mạc đến mở miệng. Phê phán Trần Tông, người này không chỉ có quá mức tự tin, càng là không biết biến báo. Không hiểu đến thỉnh giáo tiền bối, hành sự tự mình, bất lợi với chấn ma trong quân quân sĩ hợp tác, không thể không nói, cốc mạc đến những câu châu tâm, đem Trần Tông phê phán đến không đáng một đồng, cố tình hắn theo như lời đủ loại đặc thù, cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ đều có thể ở Trần Tông trên người tìm được. Đích xác, Trần Tông chính là tự học tam ấn, không có đi thỉnh giáo sắc lệnh, nhưng vì sao Trần Tông không có thỉnh giáo sắc lệnh Âu Dương Trạch? Bởi vì ngay từ đầu Âu Dương Trạch liền nói thật sự minh bạch, chính mình sẽ không vì hắn đơn độc rút ra thời gian tới chỉ điểm. Nếu ngươi nói rõ không rút ra thời gian tới chỉ điểm ta, ta liền tự hành tu tập tự hành tìm hiểu, không ít chiến tướng sôi nổi nhíu mày, đối với Trần Tông cảm quan, lập tức giảm xuống không ít, đương nhiên, này chỉ là bước đầu ấn tượng, nhưng có đôi khi bước đầu ấn tượng một hình thành, liền rất dễ dàng cấp sau lại phán đoán tạo thành ảnh hưởng. Đường cổ áo mày hơi hơi nhăn lại, chợt truyền âm cấp Trần Tông, sư đệ, ngươi nếu là không có luyện thành ngự ma ấn, tạm thời lui ra, ta lại làm an bài. Trần Tông nhìn về phía đường cổ áo. Hướng về phía đường cổ áo gật gật đầu, cấp đường cổ áo một cái yên tâm ánh mắt, cái này ánh mắt, tức khắc làm đường cổ áo mạc danh tâm an, Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng ra lệnh, tức khắc, thứ 30 năm tiểu đội 12 người sôi nổi triệu ra ở thức hải nội ngự ma ấn. Từng đoàn màu đen quang mang, vờn quanh ở phần đầu bên cạnh, thế nhưng luyện thành, không thể tưởng tượng, một đám nhìn chằm chằm Trần Tông, hai tròng mắt đại trừng, đầy mặt kinh ngạc, phía trước cốc mạc đến một phen ngôn ngữ, sớm đã làm chư vị chiến tướng đều chú ý thượng Trần Tông. Mà ngày thường Tiềm Long bộ nội, thứ 30 năm tiểu đội người ngẫu nhiên cũng sẽ đàm luận. Bị mặt khác tiểu đội biết có Trần Tông như vậy một cái không biết tự lượng sức mình người. Phía trước còn có người đang âm thầm cười nhạo Trần Tông. Không có luyện thành ngự ma ấn, thế nhưng còn dám đi lên mất mặt. Hiện tại nhìn đến Trần Tông thế nhưng triệu ra ngự ma ấn. Tương phản mãnh liệt sở mang đến chấn động, không gì sánh được, đường cổ áo mày giãn ra. Trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười, chợt nhìn về phía cốc mạc đến, cốc chiến tướng mới vừa rồi nói rất khá. tựa hồ là ở khẳng định, lại ẩn chứa một tia châm chọc, làm Cốc Mạc đến sắc mặt xanh mét một mảnh, mới nói Trần Tông không biết lượng sức. Trần Tông liền triệu ra ngự ma ấn, đây là ở vô hình phản kích. Trần Trụi vào mặt, a, Đường chiến tướng, vì ngươi này ấy sư đệ tiến vào trấn ma quân, ngươi thật đúng là không tiếc đại giới a. Cốc Mạc đến ý niệm vừa chuyển nghĩ tới cái gì dường như lại lần nữa nổi lên một trận cười lạnh cùng châm chọc. Đường Cổ Áo sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Này Cốc Mạc đến trong lời nói ý tứ là chính mình trợ giúp Trần Tông luyện thành ngự ma ấn. Trợ giúp người khác cô đọng ngự ma ấn cũng không phải không thể, chỉ là có rất cao yêu cầu, đầu tiên phải đối ngự ma ấn có tinh thâm giải thích, tiếp theo phải có cũng đủ cường tu vi, cô đọng trong quá trình không thể bị quấy rầy, yêu cầu tiêu phí không ít thời gian từ từ. Nói ngắn lại, liền tính là thiên huyền cảnh cường giả ra tay, trợ giúp người khác cô đọng ngự ma ấn, cũng không phải một việc đơn giản. Đường Cổ Áo đích xác có thể làm như vậy, nhưng tự thân tiêu hao sẽ rất lớn. Đương nhiên, tiêu hao hắn không thèm để ý, chỉ là, Trần Tông kiêu ngạo không cho phép, chính mình có thể làm được sự tình, vì sao phải để cho người khác vì chính mình đi trả giá không cần thiết đại giới đâu. Nghe được Cốc Mạc đến nói, Đường Cổ Áo chỉ là lộ ra một mặt châm biếm, này châm biếm, làm Cốc Mạc đến trong lòng càng cảm thấy không ổn. Chỉ thấy thứ 30 năm tiểu đội mọi người ngự ma ấn sôi nổi tản ra. Trong đó, Trần Tông ngự ma ấn tản ra tốc độ nhanh nhất, hơn nữa một chút đều không có vẻ đột ngột, mà là mang theo một loại đều đều tốc độ, người ngoài nghề xem náo nhiệt, cảm thấy đẹp, trong nghề người xem môn đạo, một đám ở ngự ma ấn thượng tầm thâm hậu chiến tướng nhóm sôi nổi ngẩn ra. Từ chiêu thức ấy là có thể nhìn ra một chút manh mối. Nếu là ở người khác trợ giúp dưới cô đọng mà thành ngự ma ấn, tự thân liền vô pháp làm được nước chảy mây trôi khống chế. Nhưng từ Trần Tông tản ra ngự ma ấn động tác tới xem, hiển nhiên sẽ không. Cốc Mạc đến nội tâm không ổn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chợt, hỗn loạn ma khí tràn ngập ở quanh thân 3 mét trong phạm vi, hoàn toàn bị Trần Tông khống chế trụ, lại nhanh chóng ngưng tụ lên, đôi tay tự nhiên buông xuống bất động, cùng mặt khác 11 người sôi nổi đôi tay kết ấn bất động. Nhưng quanh thân hỗn loạn ma khí lại ở khoảnh khắc kích động lên, chia ra làm 9, hắn muốn làm cái gì? Lấy ý ngưng phù, người này không khỏi tự tin quá mức đi, cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Tu luyện cô đọng ngự ma ấn, thấp nhất yêu cầu, chính là đôi tay kết ấn, lợi hại chút, chính là một tay kết ấn, liền có thể không ra một tay tới làm mặt khác, nếu đôi tay kết ấn thuộc về hạ tầng, như vậy một tay kết ấn liền thuộc về trung tầng, như phía trước Tiêu Kinh Long cùng Mai La Hương đám người. Muốn làm được này một bước, bình thường trấn ma quân sĩ không có mấy năm khổ công, khó có thể làm được, nói cách khác, hiện giờ trấn ma trong quân, đại bộ phận người liền đạt tới một tay kết ấn cái này trình tự. Thượng tầng, tác vì lấy ý ngưng phù. Bất luận là một tay kết ấn vẫn là đôi tay kết ấn, đầu tiên ngưng kết, đều là phù, rồi sau đó mới có thể lấy phù ngưng ấn, mà lấy ý ngưng phù, tác hoàn toàn giải phóng đôi tay, dựa vào ý niệm dựa vào linh thức khống chế bốn phía hỗn loạn ma khí. Đem chi cô động vì phù, lại đem phù cô động vì ấn, mỗi một vị chiến tướng, hoặc là phong hoàng cường giả, hoặc là chính là thiên huyền cảnh cường giả, một đám ở ngự ma ấn thượng ít nhất đều tầm mấy chục năm thậm chí thượng trăm năm lâu, đều đã đạt tới lấy ý ngưng phù cảnh giới. Thậm chí có chút càng cao minh, đã đạt tới một niệm thành ấn cảnh giới, chỉ cần một cái ý niệm, trực tiếp liền có thể ngưng tụ ra ngự ma ấn, không cần trải qua ngự ma phù giai đoạn, cỡ nào đáng sợ, nhưng, đó là thời gian dài tích lũy cùng tầm lắng đọng lại xuống dưới. Như Trần Tông như vậy, mới bao lâu, ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, thế nhưng có thể làm được lấy ý ngưng phù, đạo thứ nhất ngự ma phù ở Trần Tông ý niệm dưới. Nhanh chóng ngưng tụ, tốc độ cực mau, lại một chút không đột ngột, có một loại nước chảy mây trôi tự nhiên lưu sướng. Hồn nhiên thiên thành, phảng phất vốn dĩ nên như thế, phù hợp nào đó đạo lý, ở mọi người chăm chú nhìn dưới, đạo thứ nhất ngự ma phù thành công ngưng tụ, cấp chiến tướng nhóm sở mang đến đánh sâu vào, không cách nào hình dung, đạo thứ nhất ngự ma phù ngưng tụ sau khi thành công. Đạo thứ hai ngự ma phù cũng bắt đầu ngưng tụ, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ chín, như là nhật thăng nguyệt lạc, như hòn nở hoa tạ, hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên như vậy hài hòa, tràn ngập ý nhị, đến nỗi thứ 30 năm tiểu đội mặt khác 11 người. Trực tiếp bị xem nhẹ, bọn họ biểu hiện tốt xấu, đã không có người đi để ý, Đường Cổ Áo đầy mặt vui mừng, nội tâm càng là kích động không thôi, kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ, nguyên bản chỉ là hy vọng chính mình sư đệ có thể cô đọng ra ngự ma ấn. Chỉ cần là dựa vào chính mình cô đọng ra ngự ma ấn, mặc kệ là hay không thuần thục, là được, không nghĩ tới, không chỉ có vô cùng thuần thục, thậm chí thuần thục đến lấy ý ngưng phù cảnh giới, chín đạo ngự ma phù liền giống như ngày ấy nguyệt sao trời vờn quanh ở Trần Tông quanh thân. Theo Trần Tông ý niệm, cho nhau tới gần, rồi sau đó, chán bắn ra một đoàn hắc quang nội liễm hết sức, một đạo tân ngự ma ấn liền xuất hiện ở mọi người ánh mắt dưới. Tiêu Kinh Long cùng Mai La Hương đám người thập phần khiếp sợ. Cảm thấy Trần Tông chiêu thức ấy, thật là muốn thắng qua bọn họ rất nhiều, nhưng chiến tướng so với bọn hắn càng thêm khiếp sợ, bởi vì chiến tướng nhóm đối ngự ma ấn tu luyện càng thêm hiểu biết. cái gọi là vô tri giả không sợ, hiểu biết thâm nhập mới có thể minh bạch trong đó là cỡ nào kinh người. Ta này sư đệ, tính tình đích xác không được tốt, không có như vậy hòa hợp với tập thể. Đường Cổ Áo thanh âm khoan thai vang lên, cũng không biết biến báo, quá mức tự tin. Cốc Chiến Tướng nói được là cực, Cốc Mạc đến đầy mặt xanh mét một mảnh, nghe được Đường Cổ Áo nói, càng là thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Mặt khác chiến tướng lại không có để ý tới, bởi vì bọn họ nội tâm chỉ có khiếp sợ rất nhiều, một đám lại là tâm tư nhanh chóng chuyển động lên, so với người khác chậm 2-3 tháng tiến vào Tiềm Long Bộ. Không có chịu người khác chỉ điểm, nhưng dựa vào chính mình năng lực tìm hiểu tu luyện, liền đem thức thứ nhất Ngự Ma Ấn tu luyện đến lấy ý ngưng phù cao siêu cảnh giới. Loại này thiên phú, không gì sánh được, so với phía trước làm cho bọn họ cảm thấy kinh diễm Tiêu Kinh Long Mai La Hương Chi Lưu. Càng là vượt qua rất nhiều, không hề nghi ngờ, đây là thiên tài trong thiên tài. Đứng đầu thiên chi kiêu tử, người như vậy, ai không nghĩ muốn, người này, ta đệ nhất quân chiến long bộ muốn, đệ nhất quân chiến long bộ thượng phẩm chiến tướng trực tiếp đánh nhịp nói. Vui đùa cái gì vậy, người này đương nhập ta đệ nhị quân, phía trước Tiêu Kinh Long, chỉ là khiến cho đệ nhất quân chiến long bộ cùng thứ long bộ chi gian tranh đoạt. Trần Tông lại là khiến cho năm quân chi gian tranh đoạt. Trần Tông chính là Đường chiến tướng sư đệ, tiến vào Tiềm Long Bộ, cũng là Đường chiến tướng một tay thúc đẩy, hắn tự nhiên sẽ đến chúng ta đệ tứ quân chiến long bộ. Đệ tứ quân chiến long bộ thượng phẩm chiến tướng hừ hừ hai tiếng mở miệng nói. Tức khắc, từng đảo ánh mắt đều dừng ở Đường Cổ Áo trên người. Đường chiến tướng, lâu nghe người uy danh, lại nhân bận rộn không có thể hảo hảo một tụ. Khảo hạch lúc sau, thả đến ta chỗ, người ta chè chén, đệ nhất giao gam long bộ thượng phẩm chiến tướng tức khắc mở miệng cười nói. Vị này chính là thiên huyền cảnh 6 trọng cường giả, bất luận tu vi vẫn là thân phận địa vị, đều hơn xa Đường Cổ Áo, hơn nữa làm người cũng tương đối cao ngạo, hiện tại thế nhưng chủ động mời Đường Cổ Áo. Làm người kinh ngạc, cáo già, một đám nghĩ thông suốt người lại là mắng thầm, chợt lộ ra gương mặt tươi cười, sôi nổi nhìn về phía Đường Cổ Áo, hoặc là mời hoặc là tặng lễ từ từ. Trong lúc nhất thời, bọn họ tính toán từ Đường Cổ Áo chỗ xuống tay, mời chào Trần Tông, tương đối bình thường dự bị quân sĩ, bọn họ có thể tùy ý quyết định đi lưu, nhưng bực này đứng đầu, lại là hương bánh trái, ai đều muốn. Chương 790, Chảm Ma, giống như là một cái chợ bán thức ăn, chiến tướng nhóm chi gian, tranh luận không thôi, hảo. Ta đã đăng báo đệ nhị đại tướng, hứa lấy Trần Tông tam phẩm quân sĩ cùng một lần tiến vào luyện ma đài tu luyện tư cách. Đệ nhất quân chiến long bộ đệ nhất chiến tướng áp xuống sở hữu thanh âm. Mặt khác chiến tướng sôi nổi cả kinh, tam phẩm quân sĩ, một lần luyện ma đài tu luyện tư cách. Thông qua khảo hạch lúc sau dự bị quân sĩ, trực tiếp sẽ trở thành nhất phẩm quân sĩ. Tiếp theo muốn tăng lên phẩm cấp, liền yêu cầu lập công, dựa theo thường lui tới xem, từ nhất phẩm quân sĩ tăng lên tới tam phẩm quân sĩ. Đại bộ phận người ít nhất đều đến tiêu phí 10 năm trở lên thời gian. Mà Trần Tông lại bị đại tướng trực tiếp hứa lấy tam phẩm quân sĩ, tương đương tiết kiệm 10 năm trở lên thời gian, quân sĩ phẩm cấp sở đại biểu cũng không gần là một con số cao thấp, còn có chấn ma trong quân các loại đãi ngộ cùng với thân phận khác nhau. Tam phẩm quân sĩ khẳng định cao hơn nhị phẩm quân sĩ, nhất phẩm quân sĩ. Mặt khác, chính là luyện ma đài tu luyện tư cách, luyện ma đài là lúc ban đầu tổng quân chủ chấn ma đại đế dùng giống nhau bảo vật sở sáng lập ra tới. Tu luyện thánh địa, tiến vào trong đó tu luyện, tu vi sẽ thực mau tăng lên lên. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tiến vào trong đó tu luyện. Cần phải có cũng đủ địa vị cùng công huân mới được. Nói cách khác, vì mời chào Trần Tông, đệ nhất quân xem như hạ trọng bồn, mặt khác quân chiến tướng sôi nổi hành động lên, một đám đem tin tức truyền cho từng người phong hào đại tướng. Tranh đoạt đến càng thêm kịch liệt, cuối cùng, vẫn là đệ nhất phong hào đại tướng lên tiếng, chờ đợi sở hữu khảo hạch sau khi chấm dứt lại làm định luận. Áp xuống mọi người thanh âm, Đường Cổ Áo nội tâm thập phần kích động, Trần Tông năng lực chi kinh người. Cũng tỏ vẻ chính mình sở trả giá đại giới, không có uổng phí, tổng số 420 người dự bị quân sĩ toàn bộ thông qua bước đầu tiên học thức khảo hạch. Nhưng có 175 người ở bước thứ hai khảo hạch bị đào thải. Luôn có 245 người thông qua khảo hạch, trở thành chân chính chấn ma quân sĩ, đến nỗi bị đào thải kia 175 người. Cũng không phải trục xuất chấn ma quân, mà là khác làm an bài, tỉ như chọn lựa trong đó tương đối ưu tú một bộ phận an bài đến Cần Long Bộ linh tinh. Lại hoặc là an bài đến địa phương khác đi. Các ngươi, đem tiến hành bước thứ ba chảm ma khảo hạch, Tiềm Long Bộ đệ nhất chiến tướng nói âm rơi xuống, chợt, trống rỗng bay ra một đạo màu đen quang mang, theo Tiềm Long Bộ bốn gã chiến tướng đôi tay kết ấn đánh ra. Kia quang mang suy lạp một tiếng, nháy mắt kéo duỗi, như một thanh hắc đao xé rách không khí, một đạo màu đen 2 mét tả hữu 1 mét tả hữu khoan quang môn nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiến vào trong đó, chém giết ma vật, cuối cùng căn cứ các ngươi sở chém giết ma vật mạnh yếu nhiều ít xếp hạng. Tiền 10 danh, đương có khen thưởng. Đệ nhất chiến tướng thập phần trực tiếp nói, đến nỗi là cái gì khen thưởng, không có nói rõ, khảo hạch thời gian vì 3 cái canh giờ, tức khắc, từng đạo thân ảnh nhanh chóng dũng mãnh vào trong đó, chớp mắt, 245 người toàn bộ tiến vào kia hắc quang môn hộ trong vòng. Liền ở Trần Tông bước vào khoảnh khắc, trong tai truyền đến đại sư huynh dặn dò, chiến tướng nhóm đều không có rời đi, mà là đang đợi chờ. Chợt, chỉ thấy lấy màu đen quang môn vì trung tâm, từng khối màu đen 1 mét lớn nhỏ viên kính trống rỗng hiện ra. Viên kính, vừa lúc là 245 khối, mỗi một khối viên kính thượng, phảng phất rơi vào hòn đá nhỏ bình tĩnh mặt hồ, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, dần dần, ảnh ngược ra một ít hình ảnh, mỗi một mặt viên kính trong vòng, đều hiện lên một đạo thân ảnh, thập phần rõ ràng, vừa thấy liền biết, đúng là mới vừa rồi tiến vào trong đó 245 cái tham dự bước thứ 3 khảo hạch người. Này đó màu đen viên kính thập phần thần kỳ, bất luận người đứng ở cái gì phương vị, đều có thể xem đến rõ ràng, tầm mắt sẽ không đã chịu bất luận cái gì quấy nhiễu. Âu Dương Trạch khuôn mặt có chút dại ra bộ dáng, bởi vì Trần Tông sở mang đến đánh sâu vào, thật sự là quá mãnh liệt, hoàn toàn điên đảo hắn ý tưởng, cho hắn một lần hung ác vô hình phản kích, đến nỗi thứ 30 năm tiểu đội bị đào thải 7 người. Một đám hổ thẹn không thôi, ai từng nghĩ đến, bọn họ cảm thấy không được xem thường thậm chí lãnh chiều nhiệt phúng người. Thế nhưng thông qua khảo hạch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một mảnh quái dị rừng rậm, đen nhánh cây cối tùy ý sinh trưởng, ngoại hình kỳ lạ, chạc cây tán loạn, rễ cây sai kết, thoạt nhìn giống như là đứng yên bất động yêu ma. Không khí giữa tràn ngập nồng đậm hỗn loạn ma khí, so chấn ma thành lũy ở ngoài hỗn loạn ma khí còn muốn nồng đậm thượng rất nhiều. Hơn nữa, tự do ở bốn phía hỗn loạn ma khí, còn cụ bị thực rõ ràng xâm lược tính, bám vào màng da phía trên, còn không ngừng từ lỗ chân lông hướng trong cơ thể thấm vào, ý đồ tiến vào trong cơ thể ăn mòn. Nhưng thức hải bên trong ngự ma ấn không có thời khắc nào là phóng xuất ra lực lượng của chính mình, đêm này đó hỗn loạn ma khí hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, vô pháp quấy nhiễu Trần Tông mảy may. Nếu là không có luyện thành ngự ma ấn nói, ở như vậy địa phương vô pháp đãi lâu, Trần Tông âm thầm nói, hơn nữa một thân thực lực cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, bởi vì cần thiết vận dụng tự thân linh lực đi chống đỡ hỗn loạn ma khí xâm lấn. Nếu nói 10 thành linh lực muốn xuất ra tam thành tới chống đỡ hỗn loạn ma khí xâm lấn, vô hình giữa liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Đây cũng là tu luyện giả đối kháng dưới nền đất ma vật cùng ma tộc hoàn cảnh xấu chỗ. Nhưng có ngự ma ấn tác bất đồng, bỗng nhiên Trần Tông nghĩ lại là nghĩ tới một chút, chấn ma quân có ngự ma ấn có thể chống đỡ hỗn loạn ma khí quấy nhiễu ăn mòn, kia săn ma nhân đâu? Không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến hẳn là có cái gì thủ đoạn đi. Tiến vào người, toàn bộ tự động phân tán khai đi, Trần Tông một mình đi trước. Quái dị mà khàn khàn thanh âm, phảng phất quạ đen kêu to, một trận từ vặn vẹo như yêu ma rừng rậm nổi truyền ra tới, làm người thấm đến hoảng hốt. Trần Tông lại là vui mừng không sợ, cất bước hướng kia rừng rậm trong vòng đi đến. Tiến vào nơi này mục đích chính là chém giết ma vật. Đường Trần Tông từ một gốc cây như mãng xà chiếm cứ quái dị đại thụ bên cạnh trải qua khoảnh khắc, một trận màu đen sương mù từ hốc cây cuồn cuộn tràn ngập mà ra, vô thanh vô tức gian, một mặt bóng đen cũng nháy mắt từ xương đen bên trong phi phác mà ra, nhanh như tia chớp, nhẹ như phong, một đôi lợi chảo ở khoảnh khắc đem trời cao xé rách. Tiếp theo tức, tựa hồ cũng có thể đem Trần Tông thân hình xé rách. Tuy rằng không có gì tiếng động, nhưng ở kia xương đen tràn ngập mà ra khoảnh khắc, Trần Tông liền có điều cảm giác, toàn bằng tự thân hơn người cảm giác, lợi kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo màu tím sét đánh phá không giết tới. Kiếm này, tên là Tím Điện, là đại sư huynh Đường Cổ Áo đưa cho Trần Tông, bởi vì phía trước Hồng Ngọc kiếm hư hao, Tử Điện kiếm cũng là hạ phẩm linh khí, bất quá muốn so Hồng Ngọc kiếm càng tốt một ít, có thể thừa nhận lực lượng càng cường đại quán chú. Này đặc tính cùng Hồng Ngọc kiếm nóng cháy bất đồng, mang theo một tia lôi điện chi lực, xuất kiếm cực nhanh, tựa như một đạo màu tím điện quang phá không, màu đen sương mù bị xé rách, kia tập sát tới lợi chảo cũng bị màu tím điện quang đánh tan. Nhất kiếm phản sát, chợt, xương đen bên trong thân ảnh rơi xuống đất, theo xương đen tiêu tán, Trần Tông liền nhìn đến một con toàn thân đen nhánh ngoại hình tựa con khỉ ma vật giãy giụa tử vong. Thân hình chậm rãi làm nhạt, hóa thành từng sợi màu đen hơi thở tiêu tán, cuối cùng lưu lại một chút gạo lớn nhỏ hắc quang. Bay về phía Trần Tông, nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, Trần Tông liền nhận ra tới, loại này ma vật, kêu nứt cương quỷ quái hầu, là hạ cấp tam giai dưới nền đất ma vật, luận trình tự, liền tương đương với nhân cực cảnh tam trọng cường giả, bất quá thực tế chiến lực muốn so tầm thường nhân cực cảnh tam trọng cường giả càng mạnh hơn rất nhiều. Nứt cương quỷ quái hầu đặc điểm chính là một đôi thật lớn lợi chảo, có thể xé rách rất nhiều cứng rắn, còn có thể dễ dàng xé rách linh lực phòng hộ, tạo thành đáng sợ thương tổn, thích nhất chính là đem con mồi xé rách xé nát. Này tốc độ mau, sức bật cực cường, khuyết điểm còn lại là lực lượng không đủ, nhưng này lực lượng không đủ, lại cũng là tương đối với mặt khác cùng đẳng cấp ma vật mà nói. Đối lập khởi cùng đẳng cấp nhân cực cảnh, tác chút nào không yếu, thậm chí muốn càng cường, bất quá đối Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, liền đánh lén đều không thành, dễ dàng đã bị chém giết, những người khác chỉ cần không cần đại ý, cơ bản cũng không ngại, rốt cuộc này 245 người, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mỗi một cái tu vi ít nhất đều đạt tới nhân cực cảnh 5 trọng. bị trọng điểm chú ý người, tổng cộng có 20 mấy người, Trần Tông chính là một trong số đó, bất quá lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn khó có thể nhìn ra cái gì, nơi này ma vật, kỳ thật không phải chân chính ma vật, mà là trấn ma quân cường giả lợi dụng tương đồng ma vật tinh khí từ từ. Thông qua đặc thù thủ đoạn kết hợp hỗn loạn ma khí biến ảo ngưng tụ ra tới. Tuy rằng không phải chân chính ma vật, nhưng tại đây một phương không gian trong vòng, kỳ thật lực cũng sẽ không kém hơn chân chính ma vật mảy may, sở khác nhau chỉ là bị chém giết lúc sau, không có huyết nhục lưu lại thôi, mà nếu bị này công kích đến, cũng là sẽ bị thương sẽ tử vong, không có nửa phần may mắn đáng nói. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, một lát qua đi, 245 người tiến vào này tiểu không gian trong vòng. Không ngừng săn giết ma vật, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, rốt cuộc bọn họ đều là từ săn ma nhân lại đây. Một đám thủ hạ không biết lây dính nhiều ít dưới nền đất ma vật huyết. Đường Chiến tướng sư đệ, không chỉ có tu luyện ngự ma ấn kỳ tốc vô cùng, ở kiếm chi nhất đạo tượng tạo nghệ, càng là thập phần cao thâm a. Không tồi, bực này kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, đã siêu việt rất nhiều cùng thế hệ, cho dù là đại đa số tiền bối đều không kịp. Một đám chiến tướng ánh mắt sắc bén, tuy rằng ở bọn họ trong mắt, Trần Tông tu vi không cao, thực lực cũng không cường, một lóng tay là có thể đủ đánh chết, nhưng là hắn bày ra tới kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, lại làm người kinh ngạc, mỗi nhất kiếm nhìn như đơn giản, lại đều trở lại nguyên trạng, cho người ta một loại hồn nhiên thiên thành cảm giác, diệu đến đỉnh, hơn nữa, không có dấu vết để tìm, phảng phất hết thảy đều tùy tâm sở dục, như vậy kiếm pháp, không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ, đây cũng là Trần Tông ở đánh chết linh tâm các trưởng lão. Từ hắn giới tử túi nội tìm được linh tâm các kiếm pháp lúc sau, càng tiến thêm một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo quan hệ. Nghe được mặt khác chiến tướng ca ngợi tiếng động, Đường Cổ áo trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, tương phản, Cốc Mạc đến sắc mặt càng thêm khó coi, không có biện pháp, ai làm hắn ngay từ đầu liền bởi vì Đường Cổ áo quan hệ mà nhiều lần châm chọc Trần Tông. Hiện giờ Trần Tông hành động, đều như là ở đánh hắn bàn tay giống nhau, nóng rát đau, Tiêu Kinh Long thực lực cũng không tồi, ta nghe nói, hắn từng lẻ loi một mình sát nhập Địa Ma Uyên tầng thứ 3. Lấy nhân cực cảnh bát trọng tu vi sát nhập Địa Ma Uyên tầng thứ 3. Xác thật không đơn giản, Địa Ma Uyên phân 9 tầng, một tầng đến 3 tầng cơ bản là phàm cấp cùng hạ cấp ma vật sống ở nơi. Tầng thứ 3 trung hạ cấp ma vật đều đạt tới thất giai bát giai cửu giai, thậm chí còn có vương giai hạ cấp ma vật tồn tại. Kia chính là có thể so sánh phong vương cường giả đáng sợ ma vật. Lẻ loi một mình xuống đất Ma Uyên tầng thứ 3, đối một người cực cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm sự tình. Tiêu Kinh Long không chỉ có tiến vào, còn chém giết không ít ma vật, càng là bình yên vô sự rời đi. Chương 791, kinh diễm, giống, kinh thiên động địa, sóng âm cuồn cuộn, chỉ thấy một đầu đứng thẳng sau cao tới hơn 10 mét thật lớn ma vật thăm dò mở ra cự miệng rít gào. Một thật mạnh âm lãng từ trong miệng đánh sâu vào mà ra, cuốn lên đáng sợ gió lốc, đánh sâu vào phía trước, cứng rắn mặt đất bị xé rách xốc phi, lại âm lãng bên trong quay cuồng, hóa thành bột, này đầu ngoại hình thoạt nhìn có 3 phần giống gấu đen dưới nền đất ma vật. Tên là cự cánh tay ma hùng. Thân hình hơn 10 mét cao, hình thể vô cùng cường tráng, giống như là một tòa tiểu đồi núi dường như, thân thể cao lớn nội, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, ma lực hung bạo, đặc biệt là nó một đôi cánh tay, thô to vô cùng, còn muốn thắng qua hai chân, cơ bắp chát kết như cương tưới tiết đúc giống nhau, cự cánh tay ma hùng, hạ cấp cửu giai ma vật, luận trình tự, tương đương với nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cường giả. Nhưng một thân chiến lược cần phải so tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn cường đại rất nhiều. Cự cánh tay ma hùng giống lên một tiếng vô cùng làm cho người ta sợ hãi, tựa như một hồi mãnh liệt gió lốc giống nhau thổi quét mà đi. Phía trước có một đạo thân ảnh, đúng là Tiêu Kinh Long. Tiêu Kinh Long thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt lập lòe băng hàn sát khí, đối mặt cự cánh tay ma hùng sóng âm đánh sâu vào, không chút nào sợ hãi, trực tiếp một quyền oanh ra, linh lực dao động hóa thành một cổ mạnh mẽ bá đạo cương mãnh cương kính. Kia cương kính như long, bá tuyệt thiên hạ, theo một quyền oanh kích mà ra, đem đánh sâu vào mà đến sóng âm trực tiếp đánh tan sau. Thế như trẻ tre oanh hướng cự cánh tay ma hùng, Tiêu Kinh Long là cái thứ nhất tao ngộ đến hạ cấp cửu giai ma vật. Mà cự cánh tay ma hùng hung hãn, chấn ma các quân sĩ cũng là tương đương hiểu biết, bởi vậy, rất nhiều người lực chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Nhìn xem Tiêu Kinh Long như thế nào ứng phó này đầu cự cánh tay ma hùng. Phải biết rằng, cự cánh tay ma hùng cuồng bạo lên, một thân thực lực chi cường sợ, một quyền liền đủ để đem tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng oanh sát thành cha. Tiêu Kinh Long đích xác thực lực không yếu, sở tu luyện chính là cực phẩm linh công, thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng tu vi chỉ là nhân cực cảnh bát trọng, cùng cự cánh tay ma hùng chi gian kém một cấp bậc. Cự cánh tay ma hùng lực lượng hùng hồn vô cùng, ở tốc độ thượng, tác hơi hiện không đủ, tức khắc bị Tiêu Kinh Long như long quyền kình oanh kích ngực, như nổi trống một tiếng vang lớn, quyền kình rách nát bắt đầu, cự cánh tay ma hùng khổng lồ thân hình lại chỉ là hơi hơi nhoáng lên. Chợt, chỉ thấy cự cánh tay ma hùng huy khởi một tay, nắm chặt thành quyền, thô tráng cánh tay thượng tức khắc có từng cây đại gân nhô lên, giống như mãng xà xoay người, oanh một tiếng, cuồng bạo vô cùng, giống như núi lở phảng phất đất nứt, màu đen một quyền, tựa như một khối thật lớn màu đen thiên thạch, phá không oanh kích, nơi đi qua, không khí chấn động như đào đào sóng lớn, phảng phất không trung sụp đổ, Tiêu Kinh Long trong mắt, hết thảy đều không thấy, chỉ có một vòng màu đen quang mang đang không ngừng mở rộng, không ngừng tới gần, mang theo kinh người đến cực điểm áp bách, cái loại này hung bạo, cái loại này bá liệt, chỉ cần dựa vào kia hơi thở, liền có một loại làm chính mình khó có thể hô hấp cảm giác. Đã từng, Tiêu Kinh Long tiến vào địa ma uyên tầng thứ ba khi, cũng gặp được quá cự cánh tay ma hùng, bất quá ngay lúc đó thực lực còn không bằng hiện tại. Hơi chút giao thủ sau phát hiện không địch lại, lập tức thi triển thân pháp đào tẩu, nhớ tới liền lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới hiện giờ ở chỗ này, lại lần nữa gặp được cự cánh tay ma hùng, nhưng lúc này đây, chính mình tuyệt đối không chạy thoát, vô cùng kiên định, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Tiêu Kinh Long bỗng nhiên một tiếng hét to, mạnh mẽ hơi thở oanh như sóng chiều, từ trong cơ thể nổ tung, cuồng long vang trời, linh lực trào dâng, hóa thành hình rồng cương kính vờn quanh bên phải trên cánh tay. Cánh tay phải phồng lên, từng khối cơ bắp phảng phất thổi phồng dường như nhô lên, làm cánh tay thượng ống tay áo tựa hồ phải bị căng nứt. Rồng ngâm thanh từng trận, đáng sợ đến cực điểm lực lượng theo Tiêu Kinh Long một quyền oanh ra, hóa thành một cái cuồng long ầm ầm ầm, đem trời cao đánh nát, này một kích, phảng phất có thể đánh nát núi cao. Phịch một tiếng, thanh thế kinh người, ở trong đại sảnh mọi người tựa hồ đều có thể nghe được cái loại này thanh âm ở bên tai quanh quẩn, không ngừng đánh sâu vào, nhưng sự thật, bọn họ cái gì cũng nghe không đến, cuồng long vang trời hình rồng khí kình khoảnh khắc bị nổ nát. Cự cánh tay ma hùng kia một quyền, chỉ là hơi hơi một đốn sau, thế như trẻ tre quét sát tới, quyền áp đánh sâu vào, làm Tiêu Kinh Long sắc mặt chợt đại biến, loại này lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn thắng qua chính mình, lui, không có nửa phần do dự. Tiêu Kinh Long thân hình nhoáng lên, thân nếu du long uốn éo từ quyền áp dưới thoát thân, lại bay nhanh lui về phía sau, oanh một tiếng, màu đen quyền kinh tựa như sao băng trụy trầm, đánh nát Tiêu Kinh Long lưu lại tàn ảnh, lại đem mặt đất oanh tạc, mấy mét cao thổ lãng cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi. Chớp mắt, một đạo mấy chục mét hố sâu, nhìn thấy ghê người, nơi này mặt đất thập phần cứng rắn, còn muốn thắng qua trăm luyện tinh cương, cự cánh tay ma hùng lại có thể dễ dàng oanh ra mấy chục mét cự hố. Làm Tiêu Kinh Long không cấm hít hà một hơi. Mí mắt không tự giác run lên, ta cũng không tin, hôm nay không thể trảm ngươi. Tiêu Kinh Long nảy sinh ác độc, trên mặt đất ma uyên tầng thứ ba, thực lực của chính mình không bằng hiện tại, đào tẩu cũng liền thôi, hiện tại, còn muốn chạy trốn sao? Chẳng lẽ tiếp theo tái ngộ đến cự cánh tay ma hùng? Cũng muốn trốn, tuyệt đối, lại lần nữa lui về phía sau, cùng cự cánh tay ma hùng kéo ra khoảng cách nhất định sau. Tiêu Kinh Long hít sâu một hơi, quanh thân hỗn loạn ma khí cuồn cuộn dao động không thôi. Chợt, một đoàn hắc quang từ Tiêu Kinh Long thức hải bên trong bay ra, vờn quanh ở quanh thân, hắn tính toán như thế nào làm, có người nghi hoặc nói, cơ bản đã có thể nhìn ra được tới, Tiêu Kinh Long thực lực tuy rằng không yếu, nhưng muốn đánh bại kia cự cánh tay ma hùng, lại rất khó, hiện giờ, bọn họ cũng đều nhìn đến Tiêu Kinh Long sở triệu ra tới chính là ngự ma ấn, dùng ngự ma ấn đối phó cự cánh tay ma hùng, như thế nào đối phó, ngự ma ấn chủ yếu tác dụng, chính là phòng ngừa hỗn loạn ma khí quấy nhiễu ăn mòn cùng gia tăng đối quanh thân hỗn loạn ma khí khống chế. Chợt chỉ thấy Tiêu Kinh Long đôi tay nhanh chóng huy động lên 10 ngón liền đạn, nếu kia hoa sen nở rộ, đó là, chẳng lẽ hắn tưởng, bên ngoài một đám quen thuộc kia một bộ dấu tay người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Tiêu Kinh Long sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cái trán hơi hơi thấy hãn, đôi tay 10 ngón tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng ngưng kết ra từng đạo ấn phù, mà cự cánh tay ma hùng bước ra bước chân đi nhanh tới gần, phanh phanh phanh, mỗi một bước đạp lên cứng rắn mặt đất đều sẽ lưu lại một đạo thật sâu dấu chân. Khổng lồ hình thể cùng lực lượng cường đại, càng là làm mặt đất không ngừng chấn động, từng khối cục đá phảng phất ở khiêu vũ dường như, cùng nhau rơi xuống, càng ngày càng tới gần, cấp Tiêu Kinh Long mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Chói ma ấn, cuối cùng một đạo ấn phù hoàn thành, Tiêu Kinh Long quát khẽ một tiếng, chợt, từng đạo vần quanh ở bốn phía ấn phù sôi nổi hướng trung hội tụ. Tiêu Kinh Long đôi tay đều đang rung động, hắc quang, nháy mắt chán bắn khai đi, vô cùng nùng liệt, hắc quang qua đi, chỉ thấy một đoàn màu đen huyền phù ở giữa không trung. Mặt trên phù văn xây dựng thành một cái thập phần phức tạp văn tự, không ngừng lập lòe màu ngân bạch quang mang, hàm tiếp chỗ đứt quãng, tựa hồ tùy thời đều sẽ băng giải. Chói, Tiêu Kinh Long một tay một lóng tay, phảng phất thúc đẩy một tòa vô hình núi cao, kia chói ma ấn chậm rãi phiêu hướng nhanh chóng tới gần cự cánh tay ma hùng. Cự cánh tay ma hùng nhưng không nhận biết đó là thứ gì, trực tiếp một quyền oanh ra, phịch một tiếng, chói ma ấn nổ tung, hóa thành từng đạo cánh tay phẩm chất màu đen xiềng xích. Mỗi một đạo xiềng xích thượng đều có màu ngân bạch phù văn dấu vết, tựa như từng điều linh xà, nhanh chóng ở trên hư không bên trong xuyên qua bơi lội, hướng cự cánh tay ma hùng quấn quanh mà đi, xiềng xích từng điều quấn quanh ở cự cánh tay ma hùng thân hình thượng, đem thân thể cao lớn thô tráng hai tay một đoạn đoạn quấn quanh lên. Cự cánh tay ma hùng ngay từ đầu không ngừng giãy giụa, thiếu chút nữa đem xiềng xích đứt đoạn, nhưng theo xiềng xích quấn quanh càng ngày càng nhiều, cự cánh tay ma hùng giãy giụa càng ngày càng yếu, giống cự cánh tay ma hùng cuồng bạo dường như, nguyên bản thân thể cao lớn, tựa hồ lại bành trướng một vòng, đáng sợ vô cùng hơi thở đánh sâu vào khai đi, cả người không ngừng bạo động, muốn tránh thoát trói buộc, chỉ thấy xiềng xích thượng màu ngân bạch phù văn điên cuồng lập lòe. Thế nhưng thành công, Tiêu Kinh Long cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì ở phía trước, khảo hạch cuối cùng một ngày, chính mình cũng nếm thử cô đọng trói ma ấn, vẫn là thất bại, bằng không, sớm đã bảo tồn ở thức hải bên trong, không cần như vậy phiền toái. Nguyên bản chỉ là cảm thấy không cam lòng muốn nếm thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Sát, nhân cơ hội này, cự cánh tay ma hùng khó có thể nhúc nhích, nhưng Tiêu Kinh Long lại rất rõ ràng, trói ma ấn vô pháp vây khốn nó bao lâu, thực mau liền sẽ bị tránh thoát, mạnh mẽ linh lực hóa thành bá đạo vô cùng cương kính. Nháy mắt du tẩu toàn thân, oanh một tiếng, đem mặt đất tạc ra một đạo hố sâu sau, Tiêu Kinh Long như một đạo sao băng xung phong liều chết mà ra. Tới gần cự cánh tay ma hùng phần đầu, song quyền như long giao uyên, cuồng bạo vô cùng bá đạo hung hãn, âm âm âm, như long quyền kinh liên tục không ngừng oanh kích ở cự cánh tay ma hùng phần đầu. Tiêu Kinh Long tin tưởng, ở chính mình song quyền dưới, này cự cánh tay ma hùng tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Nhưng bị liên tục oanh kích cự cánh tay ma hùng càng thêm cuồng bạo. Băng một thanh âm vang lên khởi, một đạo chói ma ấn xiềng xích đứt gãy, băng băng băng, xiềng xích một đạo lại một đạo đứt đoạn, thoát vây cự cánh tay ma hùng, hình thể lại bành trướng một vòng dường như, càng thêm đáng sợ. Hai tròng mắt màu đỏ tươi phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Giống, thô tráng vô cùng hai tay huy động, cuốn lên từng đợt đáng sợ vô cùng gió lốc, trầm trọng khí áp, làm Tiêu Kinh Long có bị xé nát cảm giác, phảng phất một cây trụ trời sụp đổ tới, có loại bị áp suy sụp cảm giác. Huyễn Long vô ảnh, lâm nguy hết sức, Tiêu Kinh Long lập tức thi triển ra thân pháp, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh bị đánh nát, chân thân lại xuất hiện tại hạ phương, nhanh chóng rơi xuống sau vừa dẫm mặt đất, bằng mau tốc độ thoát ly, không cam lòng, rồi lại không thể nề hà. Tiêu Kinh Long biết, chính mình hiện tại thực lực đích xác so trước kia cường đại rồi, lại vẫn là không làm gì được cự cánh tay ma hùng. Nói đến cùng, hạ cấp ma vật giữa, cự cánh tay ma hùng cường đại, là có thể bài nhập tiền 10, tuy rằng không địch lại cự cánh tay ma hùng, nhưng người này thế nhưng có thể cô đọng ra trói ma ấn. Đích xác thực không tồi, một vị chiến tướng không cấm cười nói, đối với Tiêu Kinh Long không địch lại cự cánh tay ma hùng. Chiến tướng nhóm cũng không cảm thấy thế nào, thế nhưng cự cánh tay ma hùng huyết mạch không tầm thường tất. Thực lực thật sự rất mạnh, có thể xếp vào hạ cấp ma vật giữa tiền 10, xếp hạng thứ 9, nếu Tiêu Kinh Long tu vi có thể đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng nói. Đích xác có thể cùng cự cánh tay ma hùng một trận chiến, thậm chí đem chi đánh bại, nhưng đáng tiếc, không có, ở cái này tiểu không gian nội, cũng chỉ có một đầu cự cánh tay ma hùng. Chân chính làm chiến tướng nhóm kinh ngạc chính là, Tiêu Kinh Long ở áp lực dưới đột phá, cô đọng ra trói ma ấn, cứ việc còn không phải thực ổn định, nhưng này ý nghĩa, Tiêu Kinh Long cao nhân nhất đẳng thiên phú. Chiến tướng nhóm tâm tư cũng lại lần nữa lung lay lên, từ Trần Tông trên người dần dần chuyển rời đến Tiêu Kinh Long trên người. Nga, người này thế nhưng cũng muốn thi triển trói ma ấn, một đạo tiếng kinh hô đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Chương 792, kinh diễm, viên kính bên trong, rõ ràng đem hình ảnh bày ra tới, làm trong đại sảnh mỗi người đều có thể đủ xem đến rõ ràng. Ma cảnh tiểu không gian nội, một người mặc áo đen sắc mặt tái nhợt môi lại màu đỏ tươi thanh niên hai tròng mắt lập lòe sắc bén, mà âm hàn quang mang nhìn chăm chú trước phía trên vài trăm thước có hơn, chính không ngừng tới gần cường đại ma vật, kia ma vật là răng cưa cánh ma, một loại phi hành loại ma vật, toàn thân đen nhánh, hai cánh che kín răng cưa, vô cùng sắc bén, dễ dàng có thể cắt xé rách cứng rắn chi vật, phi hành tốc độ mau, thích nhất chính là đem con mồi bắt lấy quảng, lại dùng chính mình hai cánh nháy mắt cao tốc cắt nát. Là hạ cấp thất giai ma vật, chói, một đạo hắc quang tức khắc từ thức hải trong vòng tràn ngập mà ra. Đúng là một đạo chói ma ấn. Người này thế nhưng đã luyện thành trói ma ấn, quá kinh người, phía trước ta liền có điều phát hiện, nhưng hơi thở quá mức mỏng manh, nghĩ đến là bị hắn dùng cái gì thủ đoạn che giấu dao động. Không nghĩ tới thật sự luyện thành, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a, chiến tướng nhóm sôi nổi kinh ngạc không thôi, cho rằng Tiêu Kinh Long đủ xuất sắc, kết quả ra một cái Trần Tông, sau đó lại phát hiện, Tiêu Kinh Long đích xác thực xuất sắc, ngoài dự đoán, không nghĩ tới lại có người đổi mới cái này quan điểm. Người này kêu biên ngây thơ, bước đầu tiên khảo hạch tính giống nhau. Bước thứ hai khảo hạch cũng coi như là không tồi, không nghĩ tới thế nhưng luyện thành trói ma ấn, chiến tướng nhóm lực chú ý, hoàn toàn tập trung đến biên ngây thơ trên người, những người khác tạm thời bị xem nhẹ, trói ma ấn nháy mắt chán bắn ra màu đen quang mang sau giải thể. Từng điều lập lòe màu ngân bạch phù văn cánh tay phẩm chất xiềng xích nhanh chóng bay ra. Dù thoán xuyên qua ở bốn phía, nhanh chóng tràn ngập khai đi, phảng phất bện thành một chương võng, nhanh chóng đi phía trước đẩy mạnh, răng cưa cánh ma tốc độ cực nhanh, vài trăm thước, bất quá ngay lập tức tức đến, khoảnh khắc, răng cưa cánh ma liền rơi vào chói ma xiềng xích bên trong, bị nhanh chóng quấn quanh lên, hướng phía dưới rơi xuống, răng cưa cánh ma lại một bên phát ra chói tai thét chói tai, một bên giãy giụa muốn tránh thoát chói ma xiềng xích tận trời bay lên. Chết, thanh âm âm hàn mà trầm thấp, như gió lạnh thổi tập mà qua, Biên ngây thơ thân hình biến mất tại chỗ, tiếp theo tức, một mặt bóng ma ở răng cưa cánh ma bên cạnh người thoáng hiện. Hắc quang chợt lóe, phảng phất xé rách thiên địa tia chớp, không có gì không phá dường như, đâm vào răng cưa cánh ma mắt bộ bên trong, hung hăng một rào, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, răng cưa cánh ma cả người cuồng run không thôi, chậm rãi biến đạm, cuối cùng hóa thành một chút hắc quang bay về phía Biên ngây thơ. Bên này ngây thơ tu vi là nhân cực cảnh 6 trọng, cùng răng cưa cánh ma kém một cấp bậc, lại đem răng cưa cánh ma dễ dàng giết chết, cố nhiên có chói ma ấn công lao, cũng thuyết minh hắn bản thân thực lực không tầm thường. Hảo, Biên ngây thơ người này liền thích hợp chúng ta Thứ Long bộ. Đệ nhất giao gam Long bộ thượng phẩm chiến tướng tức khắc nói. Thứ Long bộ trấn ma quân sĩ phong cách chiến đấu, xưa nay lấy linh hoạt thậm chí quỷ bí là chủ, Biên ngây thơ làm hắn thực thích, có một cái Tiêu Kinh Long, có một cái Biên ngây thơ, có lẽ còn có cái thứ ba luyện thành chói ma ấn người. Trần Tông ngự ma ấn như thế thuần thục, không biết có hay không luyện thành chói ma ấn, một vị chiến tướng bỗng nhiên nói, mặt khác chiến tướng nao nao, hơi chút tưởng tượng, tựa hồ có chút khả năng a, ta xem khả năng không lớn. Thứ nhất Trần Tông thời gian, so những người khác thiếu 2-3 tháng, thứ hai hắn ngự ma ấn như thế thuần thục, hẳn là đem sở hữu thời gian đều dùng ở ngự ma ấn tu luyện thượng. Nói có lý, Cốc Mạc đến lúc này đây học ngoan, không có nói cái gì nữa, chỉ là âm thầm cười lạnh không thôi. Lại lần nữa đem một đầu ma vật chém giết với dưới kiếm. Đến tận đây, Trần Tông đã chém giết 13 đầu hạ cấp tam giai ma vật, 15 đầu hạ cấp tứ giai ma vật cùng 8 đầu hạ cấp ngũ giai ma vật cùng với tam đầu hạ cấp lục giai ma vật, chém giết tam đầu hạ cấp lục giai ma vật, thực sự làm tất cả mọi người chấn kinh rồi một phen. Bởi vì Trần Tông tu vi là nhân cực cảnh 4 trọng hậu kỳ, ở Tiềm Long bộ này mấy tháng thời gian nội, Trần Tông đại bộ phận thời gian đều dùng ở tam ấn tu luyện thượng. Dư lại chính là tu luyện linh lực, không ngừng hấp thu trung phẩm linh nguyên tu luyện dưới, tu vi cũng lấy được đột phá, từ giữa kỳ tăng lên tới hậu kỳ, lấy nhân cực cảnh 4 trọng tu vi chém giết hạ cấp lục giai ma vật. Như vậy trình tự vượt qua đích xác rất lớn, Đường chiến tướng, người này sư đệ thực kinh người a, một vị chiến tướng cảm khái nói, ta này sư đệ còn kiêm tu luyện thể chi đạo, Đường cổ áo cười nói, luyện thể chi đạo thuộc về thượng cổ tu luyện chi đạo. Đến nay dần dần thất truyền, người sư đệ có thể kiêm tu luyện thể chi đạo, phúc duyên thâm hậu, một vị thượng phẩm chiến tướng cười nói, kiêm tu luyện thể chi đạo, tự nhiên sẽ làm tự thân thực lực càng cường, đối với Trần Tông có thể như thế vượt qua cấp bậc chém giết cường địch, cũng coi như là có một cái tương đối giải thích hợp lý. Lúc này, Trần Tông tao ngộ khủng chảo ma, tên rất đơn giản, lại một chút đều không đơn giản, này chỉ chi dưới ngắn nhỏ ma vật, lại trường một đôi thật lớn có thể so với nửa cái thân hình lớn nhỏ lợi chảo. Mỗi một cây lợi chảo đều có gần 1 mét chiều dài, như giữ tợn giết chóc loan đao, hạ cấp thất giai ma vật. Tức khác, một đám đều xuyên thấu qua viên kính nhìn chăm chú Trần Tông. Nhân cực cảnh 4 trọng Trần Tông, tuy rằng kiêm tu luyện thể chi đạo, thực lực càng cường, nhưng có thể đối kháng hạ cấp thất giai khủng chảo ma sao? Ước chừng 3 cái trình tự chênh lệch, hơn nữa đối thủ, vẫn là ma vật, khủng chảo ma, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhận ra đối phương, ánh mắt chăm chú nhìn đến ở kia một đôi thật lớn lợi chảo thượng. Âm thầm kinh hãi, khủng chảo ma một đôi móng vuốt không chỉ có thật lớn, hơn nữa uy lực thập phần đáng sợ. Xé trời xé mà xé không khí, săn ma nhân hoặc là trấn ma quân sĩ chém giết khủng chảo ma hậu, thường thường sẽ đem chúng nó móng vuốt cấp chặt bỏ tới. Giá trị xa xỉ, trong đầu nháy mắt chảy qua về khủng chảo ma hết thảy tin tức. Khủng chảo ma cũng gầm rú một tiếng, huy khởi cự chảo nhanh chóng nhằm phía Trần Tông, nó chi dưới ngắn nhỏ, tốc độ lại một chút đều không chậm, nhanh chóng tới gần, cự chảo ở không khí bên trong kéo qua, đem không khí xé rách, lưu lại vài đạo rõ ràng chảo ngân. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, tư duy quay nhanh, khoảnh khắc liền có rất nhiều cái ý niệm chợt lóe mà qua. Hạ cấp thất giai ma vật, này chiến lực chi cường, còn muốn ở tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh 7 trọng phía trên. Nhưng như vậy thực lực đối chính mình mà nói, lại không tính cái gì, nhất kiếm đánh chết không nói chơi, chỉ là, Trần Tông rồi lại tưởng thử một lần mặt khác thủ đoạn. Tỷ như, chói ma ấn cùng chảm ma ấn, ở tiến vào nơi này phía trước, đại sư huynh truyền âm, làm chính mình tận khả năng bày ra năng lực, này đối chính mình có chỗ lợi, như vậy, Tiềm Long bộ trung sở tu luyện tam ấn không thể nghi ngờ chính là tốt nhất bày ra, phía trước ma vật đều quá yếu, không có gì tất yếu, cái này cấp thất giai ma vật tính không tồi, có thể thử xem, chói ma ấn cùng chảm ma ấn mạnh yếu, trừ bỏ cùng tu luyện trình độ có quan hệ, cũng cùng tự thân tu vi từ từ có quan hệ. Theo khủng chảo ma tới gần Trần Tông, Trần Tông tựa hồ bị dọa ngây người giống nhau, Ngoại giới mọi người chăm chú nhìn Chi Gian, lại chỉ thấy Trần Tông bỗng nhiên điểm ra một lóng tay. Nhẹ giọng vừa uống, chói, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, chỉ thấy Trần Tông cánh tay nổi lên từng đợt nùng liệt màu đen quang mang. Phảng phất có từng điều màu đen linh xà nhanh chóng du thoán mà ra. Theo cánh tay xuyên thấu qua ngón tay, đi phía trước bắn nhanh mà ra, đó là từng điều ngón tay phẩm chất xiềng xích, cứ việc không thô, lại cho người ta một loại vô cùng cô đọng cảm giác. Mặt trên lập lòe từng đạo màu ngân bạch phù văn lưu quang, quang mang thiên thành, kia xiềng xích phảng phất linh xà, lại giống như giao long bay múa, chớp mắt, liền đem khủng chảo ma quấn quanh lên, từng điều từng đạo, tốc độ bay nhanh, trên dưới tả hữu ngang dọc đan sen chi gian qua lại xuyên qua. Khoảnh khắc, khủng chảo ma đã bị trói buộc, khó có thể nhúc nhích. Này, một đám chiến tướng tạch liền đứng lên, đầy mặt kinh hãi, đường cổ áo cũng là như thế. Quá kinh ngạc, thật sự là quá kinh ngạc, loại này cảnh giới, rõ ràng cũng là tới rồi tương đương cao nông nỗi. Một trận chiến đem lẩm bẩm lầu bầu, có chút thất thần, hồi tưởng một chút chính mình năm đó, đem trói ma ấn tu luyện đến loại này cảnh giới, trước sau tiêu phí vài thập niên thời gian, thật là người so người, tức chết người a. Đường chiến tướng, người này sư đệ, trước kia không có tu luyện quá tam ấn. Một vị chiến tướng không cấm hoài nghi lên, loại này tốc độ tu luyện, không khỏi quá lệnh người kinh tủng. Không có, đường cổ áo chính xác đáp lại, ngữ khí vô cùng khẳng định, ta này sư đệ xuất thân một tòa tiểu đảo, mấy năm nay mới đến đại lục bái nhập ta Thái Nguyên Thiên Tông. Mặt khác chiến tướng sôi nổi gật đầu, tam ấn là thuộc về trấn ma quân truyền thừa, sớm đã nghiêm lệnh, không được ngoại chuyện, người vi phạm nghiêm thêm trừng phạt, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa mặt khác một ít nguyên nhân, sẽ không có người đem tam ấn truyền lưu đi ra ngoài. Muốn học, có thể, chỉ cần gia nhập trấn ma quân là được. Gia nhập trấn ma quân, cũng không cần thoát ly nguyên bản tông môn thế lực, không chịu ảnh hưởng. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng thời gian, không chỉ có đem ngự ma ấn thức thứ nhất tu luyện đến lấy ý ngưng phù cảnh giới, càng là đem trói ma ấn tu luyện đến dễ sai khiến nông nỗi. Âu Dương Trạch đã khiếp sợ đến cả người tê dại, đến nỗi thứ 30 năm tiểu đội bị đào thải những người đó, một đám mặt xám như cho tàn. Tiêu Kinh Long ở áp lực dưới, đôi tay kết ấn liều mạng, cuối cùng thành công, đó chính là cô đọng trói ma ấn thấp nhất trình tự. Mà Nhập Biên ngây thơ, đã đem trói ma ấn cô đọng xong tồn tại thức hải trong vòng. Dùng khi đem chi triệu ra tới, tác thuộc về trung tầng thứ, Trần Tông loại này, không cần triệu ra trói ma ấn, lại có thể điều động trói ma ấn lực lượng, liền thuộc về thượng tầng thứ. Hơn nữa, Trần Tông trói ma xiềng xích càng tế, đại biểu cho trong đó lực lượng càng thêm cô đọng, trói ma xiềng xích đem khủng chảo ma trói buộc lúc sau. Trần Tông lại không có lập tức ra tay đem khủng chảo ma đánh chết, mà là đứng ở tại chỗ quan sát lên. Khủng chảo ma không ngừng giãy giụa, trói ma xiềng xích thượng màu ngân bạch không ngừng lập lòe. Đáng sợ hơi thở bùng nổ, ma khí cuồn cuộn rít gào không ngừng. Băng một tiếng, trói ma xiềng xích từng đạo đứt đoạn. Tam tước, Trần Tông âm thầm nói, bằng ta hiện tại linh lực tu vi, chỉ có thể lấy trói ma ấn trói buộc hạ cấp thất giai ma vật tam tước thời gian. Nếu là hạ cấp bát giai ma vật nói, không biết bao lâu, tam tước thời gian, kỳ thật cũng không tính đoạn. Nhưng đối Trần Tông mà nói, kỳ thật không có gì trợ giúp, rốt cuộc Trần Tông thực lực chi cường, nhất kiếm liền đủ để đánh chết hạ cấp thất giai ma vật. Đứt đoạn trói ma xiềng xích tránh thoát khủng chảo ma, cự chảo nổi lên làm cho người ta sợ hãi hắc quang. Hung hăng phá không sát hướng Trần Tông, âm phong rít gào, trời cao như vải vóc bị xé mở. Duy lạp, mọi người chỉ nhìn đến Trần Tông thân ảnh bị kia phiếm hắc quang cự chảo che lấp bao phủ. Nuốt hết, khoảnh khắc, một mạt lóa mắt ánh sáng tím lập lòe, tựa như một đạo màu tím lôi đình xé rách hắc ám, đem sắc bén cùng sắc nhọn tuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Theo kia một đạo màu tím điện quang, đó là một đạo thân ảnh cùng khủng chảo ma sai thân mà qua. Thân ảnh ngưng thật, khủng chảo ma lại là cả người liên tục rung động. Chương 793, kinh diễm, ma cảnh tiểu không gian nội khảo hạch vì 3 cái canh giờ. Thời gian trôi đi, đã là qua đi 2 cái canh giờ lâu, nhìn dáng vẻ, chỉ có Tiêu Kinh Long, Biên Ngây Thơ cùng Mai La Hương cùng với Trần Tông 4 người nắm giữ trói ma ấn. Này trong đó, lúc này lấy Trần Tông nắm giữ nhất tinh thâm, Biên Ngây Thơ tứ chi, Tiêu Kinh Long cùng Mai La Hương ở sàn sàn như nhau. Trừ bỏ tu vi không bằng bọn họ ở ngoài, những mặt khác, Trần Tông là xuất sắc nhất. Chiến tướng nhóm một đám tâm tư quay nhanh, đem tình thế phân biệt đến rành mạch, đường cổ áo nội tâm tràn đầy vui mừng, vốn dĩ chính mình đã hướng cao phòng trừng Trần Tông năng lực bản lĩnh. Không nghĩ tới, hoàn toàn ra ngoài chính mình dự kiến. Chói, Trần Tông tay trái ngón trỏ đi phía trước một chút, từng đạo ngón tay phẩm chất lập lòe màu ngân bạch phù văn quang mang trói ma xiềng xích giống như long xà ở tối tăm trong không khí uốn lượn, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng bay vụt về phía trước vương kia một đạo linh hoạt thân ảnh. Kia thân ảnh lại vèo, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, thật giả khó phân biệt, hư thật khó phân, né tránh trói ma xiềng xích, nhưng trói ma xiềng xích ở Trần Tông thao tác dưới, lại cũng vô cùng linh hoạt, ở không khí bên trong không ngừng biến ảo, theo bị Trần Tông tỏa định chân thân bay đi, quấn quanh trói buộc, chớp mắt, kia thân ảnh đã bị trói buộc lên, Nhưng bất quá là nửa tức thời gian, chói ma xiềng xích từng đạo đứt đoạn, kia thân ảnh càng là vô cùng nhanh chóng lướt ngang, một mặt màu tím điện quang mang theo kinh người sắc bén, xuyên thấu tàn ảnh, bá, một mặt hắc quang ở không khí bên trong nở rộ, mang theo kinh người âm hàn cùng quỷ dị chụp vào Trần Tông lạc bộ. Hắc quang chưa đến, cái loại này âm hàn hơi thở, liền đã kêu Trần Tông cả người không tự chủ được run lên. Một tia đáng sợ so hỗn loạn ma khí càng thêm tinh thuần hung hãn ma khí ý đồ xâm nhập trong cơ thể. May mắn có ngự ma ấn lực lượng bảo hộ, cùng ma vật chiến đấu, trừ bỏ sẽ đã chịu không khí bên trong hỗn loạn ma khí quấy nhiễu ăn mòn ở ngoài, còn sẽ đã chịu ma vật bản thân ma lực ảnh hưởng. Ma vật ma lực là hấp thu hỗn loạn ma khí tinh luyện ra tới, càng thêm tinh thuần cũng càng cường đại hơn, nếu là bị đánh trúng, ăn mòn uy lực muốn rõ ràng thắng qua hỗn loạn ma khí. Ngự ma ấn lớn nhất công hiệu chính là chống đỡ ăn mòn, hỗn loạn ma khí ăn mòn cùng ma vật ma lực ăn mòn, thậm chí ma tộc ma năng ăn mòn. Đương nhiên, thước thứ nhất ngự ma ấn uy lực hữu hạn, chỉ có thể hoàn toàn chống đỡ hỗn loạn ma khí ăn mòn. Suy yếu ma vật ma lực ảnh hưởng, huyệt tâm biến, tâm huyễn vô cực, Trần Tông thân hình biến ảo vô số, mỗi một đạo thân ảnh thoạt nhìn đều là như vậy, tùy tâm sở dục. Không có quy luật có thể tìm ra, càng thêm linh động mờ ảo, kia ma vật tốc độ cũng là cực nhanh, biến ảo chi gian, cũng hình thành từng đạo tàn ảnh vờn quanh phát sát tới. Đây là một đầu hạ cấp bát giai ma vật ảo ảnh ma. Tốc độ không tính thực mau, lực lượng cũng không tính rất mạnh, lại thắng trong người biến hình huyễn không chừng, có thể hình thành từng đạo thật giả khó phân biệt ảo ảnh. Trần Tông linh thức rất mạnh, cảm giác kinh người, bởi vậy mới có thể đủ phân biệt ra ảo ảnh ma chân thân. Nhưng ảo ảnh ma quá mức biến hóa, không có dễ dàng như vậy đánh trúng. Đồng dạng, ảo ảnh ma cũng khó có thể đánh trúng Trần Tông, bởi vì Trần Tông tâm huyễn vô cực đồng dạng vô cùng ảo diệu. Lấy ta linh lực tu vi, thi triển chói ma ấn, chỉ có thể chói buộc hạ cấp bát giai ma vật nửa tức thời gian. Trần Tông một bên cùng ảo ảnh ma chu toàn, một bên âm thầm nói, ảo ảnh ma tại hạ cấp bát giai ma vật giữa, linh lực không tính cường, nếu là lực lượng cường đại hạ cấp bát giai ma vật, kia chói ma ấn liền nửa tức thời gian đều không đến. Nửa tức thực ngắn ngủi, nhưng đối Trần Tông mà nói, lại đủ để đâm ra chí mạng nhất kiếm, chỉ là bị ảo ảnh ma tránh đi. Chiến tướng nhóm một đám nhìn chăm chú Trần Tông cùng ảo ảnh ma giao thủ, có điểm chết lặng cảm giác, nhân cực cảnh bốn trọng tu vi, lại có thể cùng hạ cấp bát giai ma vật chính diện đối kháng. Loại này vượt qua cấp bậc chiến đấu, thật là quá kinh người, không nên cùng đối phương nhiều làm dây dưa, mau chóng chém giết, Trần Tông âm thầm nói, thời gian hữu hạn, bằng không này ảo ảnh ma, nhưng thật ra không tồi mài giũa thân pháp đối tượng, liền làm ngươi tới thử một lần ta này tân sang nhất kiếm đi. Ý niệm vừa động, biến ảo không chừng thân hình bỗng nhiên một đốn, hết thảy ảo ảnh đều biến mất, chỉ có Trần Tông đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn vô cùng chân thật đến phảng phất muốn từ trong đó đột hiện mà ra. Này trong nháy mắt, duy kiếm, tử điện kiếm nơi tay, thân kiếm nhẹ nhàng rung động, một tia màu tím hồ quang ở mặt trên nhảy lên, trong óc bên trong, tựa hồ có từng đạo kiếm quang phách quá, mỗi một đạo kiếm quang, phảng phất đều đem vòm trời bổ ra, lưu lại từng đạo vết rách. Ta lấy xé trời vì nguyên, lấy tâm ý kiếm đạo làm gốc, tự nghĩ ra kiếm này kỳ danh Thiên Chi Ngân. Một ngày kia, kiếm này đương bổ ra vòng trời, lưu lại tuyên cổ bất diệt chi ngân. Nhất kiếm sát ra, màu tím kiếm quang bỗng nhiên mất đi hết thảy cuồng bạo, trở nên dịu ngoan, giống như gợn sóng không dậy nổi mặt biển, nhưng ở chỗ sâu trong lại là mạch nước ngầm mãnh liệt. Này nhất kiếm nội liễm không gì sánh được đáng sợ lực lượng, hội tụ Trần Tông một thân lực lượng, hội tụ Trần Tông kiếm chi nhất đạo hiểu được. Ánh sáng tím nhìn bình đạm rồi lại vô cùng lóa mắt, kinh tuyệt trần thế, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, không thấy kiếm, chỉ có một đạo chiếc đũa phẩm chất màu tím quang mang xẹt qua, phảng phất không có cuối, dường như ngang qua trời cao mà đi. Tiếp theo, lại giống như màu tím bút vẽ ở trên tờ giấy trắng một hoa mà qua, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Này một đạo màu tím hoa ngân, cho người ta phổ phổ thông thông cảm giác, cố tình lại làm người cảm thấy vô cùng kinh diễm, không chỉ có xẹt qua trời cao, cũng xẹt qua ảo ảnh ma chân thân, tâm kiếm Thiên Chi Ngân. Nhất kiếm, ảo ảnh ma chết, Trần Tông thở ra một hơi, đây là lần đầu tiên thi triển Thiên Chi Ngân. Thiên Chi Ngân, đó là phía trước Trần Tông bị vạn trọng tam hổ cuồng hổ công kích khi, thừa nhận áp lực cực lớn, khuynh tấn tự thân hết thảy lực lượng bùng nổ, rồi sau đó có điều lĩnh ngộ, tiến vào tiềm long bộ sau, mỗi ngày tu luyện tam ấn rất nhiều thoáng sửa sang lại. Ở xé trời cơ sở thượng kết hợp tự thân tâm ý kiếm đạo, cuối cùng tự nghĩ ra tới nhất chiêu, tâm ý kiếm cơ thức, tâm ý kiếm vấn tâm, tâm kiếm Thiên Chi Ngân. Cơ thức chỉ là cơ sở, là căn cơ nơi, vấn tâm, còn lại là bước đầu tiên kéo dài, chú trọng không phải lực sát thương, mà là thẳng chỉ tâm ý. Này nhất kiếm, kỳ thật là Trần Tông đối chính mình tâm linh dò hỏi. Thiên Chi Ngân này nhất kiếm, mới là chân chính hoàn toàn tràn ngập lực sát thương nhất kiếm. Bởi vì này thoát thai với xé trời, mấy ngày liền đều phải bổ ra lưu lại tuyên cổ bất diệt dấu vết. Không có đủ lực sát thương sao được, phảng phất thật lâu, nhưng chỉ có mấy tức thời gian mà thôi. Ảo ảnh ma tiêu tán, lưu lại một chút hắc quang, mà kia màu tím vết kiếm cũng nhanh chóng biến đạm, biến mất không thấy, chung quy vẫn là vô pháp làm được tuyên cổ bất diệt tồn tại. Bất quá, này chỉ là bắt đầu. Nhìn đến Trần Tông nhất kiếm chém giết hạ cấp bát giai ảo ảnh ma, chiến tướng nhóm toàn bộ đều trợn tròn mắt, đem ảo ảnh ma tử vong lúc sau lưu lại một chút hắc quang thu hồi tới. Trần Tông tiếp tục tìm kiếm ma vật săn giết, nơi này ma vật đại đa số đều là đơn độc hành động, rất khó ở cùng thời gian sớm hơn đến hai đầu trở lên ma vật. Nhưng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Tông lại gặp vận khí không tồi, hơn nữa này ma vật vẫn là thập phần nổi danh song sinh ma. Song sinh ma chính là hạ cấp bát giai ma vật, huyết mạch bất phàm, có thể dung hợp vì một, cũng có thể chia làm nhị, bất luận là dung hợp vì một vẫn là chia làm nhị, đều có hạ cấp bát giai cường đại thực lực. Một phân thành hai song sinh ma tả hữu phát sát tới, mang theo liên tiếp thoán tàn ảnh, ma khí mãnh liệt như nước, cấp Trần Tông mang đến vô cùng mãnh liệt nguy cơ, làm Trần Tông thần sắc lãnh túc, tử điện kiếm nơi tay, ngay lập tức ám sát mà ra, hóa thành lưỡng đạo màu tím kiếm quang xuyên thủng trời cao. Chỉ là, song sinh ma một phân thành hai lúc sau thực lực, cần phải không ảo ảnh ma càng cường không ít. Trần Tông tuy rằng cũng không yếu, nhưng một đôi nhị dưới, dần dần hạ xuống hạ phong, loại này chiến đấu, để cho người lo lắng, một đám nhìn chằm chằm, nhìn xem Trần Tông như thế nào ứng đối, là bùng nổ tuyệt địa phản sát, vẫn là đào tẩu. Nếu là gặp được cự cánh tay hùng ma loại này ma vật, dựa vào hơn người tốc độ, có lẽ có thể thoát thân. Rốt cuộc cự cánh tay hùng ma tuy rằng mạnh mẽ, lại cường ở vô cùng lực lượng thượng, tốc độ là đoàn bản. Bỗng nhiên, Trần Tông cảm giác được đếm ngược, thực đột ngột xuất hiện, rồi lại sẽ không quấy nhiễu đến chính mình, chính là làm chính mình biết, ba cái canh giờ mau tới rồi. Một khi đã như vậy, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mạt kiên quyết, thử một lần đi, có không thành công không biết, bất quá tổng muốn thử thử một lần. Chói, song chỉ đều xuất hiện, đồng thời bay vụt ra lưỡng đạo chói ma xiềng xích, nhanh chóng bay vụt hướng song sinh ma hai cái thân hình. Nhưng chói ma xiềng xích tốc độ tuy rằng thực mau, song sinh ma phản ứng lại càng mau. Nhanh chóng tránh đi, giết tới, chói ma xiềng xích ở Trần Tông khống chế tinh chuẩn dưới uốn lượn, bay nhanh tới gần, như bóng với hình, những cái đó thân hình linh động tốc độ mau ma vật, thường thường sẽ càng tốt né tránh chói ma ấn chói buộc. Có không đem chúng nó chói buộc, cũng phải nhìn cá nhân đối chói ma ấn nắm giữ trình độ. Truy đuổi dưới, song sinh ma trung quy vẫn là bị chói ma xiềng xích đuổi theo. Tiến tới chói buộc lên, chỉ là, song sinh ma lực lượng mạnh mẽ, còn muốn thắng qua ảo ảnh ma một chút, chói ma xiềng xích vô pháp chống đỡ nửa tức thời gian. Nhưng như vậy một chút thời gian, cũng là Trần Tông yêu cầu tranh thủ, đường chói ma xiềng xích đem song sinh ma thân hình chói buộc khoảnh khắc. Một đoàn hắc quang từ Trần Tông thức hải bên trong bay ra. Hắc quang thượng lập lòe cổ xưa quỷ bí văn tự, tức khắc làm chiến tướng nhóm hai mắt trừng lớn cả người cứng đờ. Chảm chảm, một cái trung phẩm chiến tướng ngón tay run rẩy chỉ vào kia một đoàn cũng không lớn hắc quang. Nói không nên lời hoàn chỉnh nói tới, khiếp sợ sao, khiếp sợ, không gì sánh được khiếp sợ. Phịch một tiếng, chỉ thấy kia hắc quang nháy mắt nổ tan. Hóa thành một đoàn màu đen như mặt nước tưới xối ở tử điện kiếm thượng, đem tử điện kiếm thân kiếm nhanh chóng bao trùm, làm tử điện kiếm toàn thân biến thành màu đen, hắc quang như dòng nước chảy mà qua, một tia quỷ bí hơi thở tràn ngập khai đi, chảm, nhất kiếm bổ ra, tâm kiếm thiên chi ngân, màu đen chiếc đũa phẩm chất vết kiếm xẹt qua trời cao, lưu lại một đạo không có cuối màu đen vết kiếm. Song sinh ma vừa mới tránh thoát chói ma xiềng xích, lại không cách nào né tránh này nhất kiếm, một chảm mà qua, trên người xuất hiện một đạo màu đen hoa ngân, một phân thành hai. Thân hình nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một chút hắc quang. Không sai, song sinh ma tuy rằng có thể một phân thành hai, nhưng tử vong lúc sau, chỉ biết lưu lại một chút hắc quang, bởi vì chúng nó vốn dĩ chính là nhất thể. Đem hắc quang thu hồi tới khoảnh khắc, trước mắt cảnh tượng liền bắt đầu đong đưa lên, phảng phất nước gợn vặn vẹo. Trần Tông liền biết, đã đến giờ, này ma cảnh tiểu không gian muốn đóng cửa. Một cổ bài xích lực lượng, trực tiếp dừng ở trên người, tuy rằng không biết chính mình cuối cùng xếp hạng như thế nào, nhưng ở chỗ này, chính mình cũng coi như là lấy ra nên lấy bản lĩnh. Như đại sư huynh theo như lời, kết quả như thế nào? Lại xem đi, chương 794, Trảm Ma Tư, một mặt mặt viên kính co rút lại, biến đạm, tiêu tán, không còn nữa tồn tại. Từng đạo thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh bên trong, quanh thân hãy còn có mãnh liệt sát khí vờn quanh, chính rời đi ma cảnh tiểu không gian, chính thoát ly giết chóc, một thân sát khí còn không kịp thu liễm. Thực bất hạnh, có 15 người tử vong, Tiềm Long bộ đệ nhất chiến tướng thanh âm. Giống như đông tuyết nghiêm khắc, các ngươi cần ghi nhớ, ma vật là hung tàn, đối mặt ma vật, không có nửa phần may mắn, mọi người sôi nổi dùng mình, thế nhưng chết mất 15 cái, đối 245 cái mà nói, 15 cái, có lẽ không tính rất lớn tỷ lệ, nhưng này chỉ là khảo hạch a, liền khảo hạch đều như thế hung hiểm, nếu là chân chính tiến vào địa ma uyên đâu. Tiếp theo, liền muốn mọi người phóng xuất ra chém giết ma vật sau được đến màu đen quang điểm. Căn cứ quang điểm nhiều ít lớn nhỏ tới xếp hạng, hạ cấp nhất giai ma vật màu đen quang điểm, vì 1 phần, hạ cấp nhị giai ma vật màu đen quang điểm, vì 5 phần, lấy này 5 lần tăng phúc, thực mau, thống kê xong, tiền 10 xếp hạng cũng ra tới, đệ thập danh Vương Văn Kỳ, khen thưởng 1000 công huân, một cái tinh ma nguyên đan, thứ 9 danh Cha Hồng Hổ, khen thưởng 2000 công huân, hai viên tinh ma nguyên đan, thứ 8 danh Biên Ngây Thơ, khen thưởng 3000 công huân, ba viên tinh ma nguyên đan, thứ 7 danh Phó Thanh Lăng, khen thưởng 4000 công huân, bốn viên tinh ma nguyên đan, thứ 6 danh Lâm Triều, khen thưởng 5000 công huân, năm viên tinh ma nguyên đan, thứ 5 danh Trần Tông, khen thưởng 6000 công huân, sáu viên tinh ma nguyên đan. Nghe được Trần Tông thế nhưng được đến thứ 5 danh, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc, mà cảnh tiểu không gian săn giết ma vật khảo hạch, cùng thiên phú cao thấp không có trực tiếp quan hệ, chính yếu vẫn là thực lực. Trần Tông tu vi không cao, là sở hữu khảo hạch giả giữa thấp nhất, nhân cực cảnh 4 trọng, kỳ thật lực tuy rằng không yếu, nhưng đối lập khởi những cái đó tu vi đạt tới nhân cực cảnh bát trọng cửu trọng giả lại vẫn là có chênh lệch, mà này 200 nhiều người giữa, tu vi đạt tới nhân cực cảnh bát trọng cửu trọng giả nhưng không ngừng 10 cái. Cố tình Trần Tông lại đạt được thứ 5 danh, không thể nghi ngờ thực kinh người, đệ tứ danh Nguyên Hãn Trung, khen thưởng 7000 công huân, 7 viên tinh ma nguyên đan, đệ tam danh Mai La Hương, khen thưởng 8000 công huân, 8 viên tinh ma nguyên đan, nhị phẩm quân sĩ, mọi người lại lần nữa kinh ngạc, trừ bỏ công huân cùng tinh ma nguyên đan ở ngoài, đệ tam danh còn nhiều một cái nhị phẩm quân sĩ khen thưởng. Ý nghĩa Mai La Hương quân hàm trực tiếp từ nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm. Đệ nhị danh Tiêu Kinh Long, khen thưởng 9000 công huân, 9 viên tinh ma nguyên đan, nhị phẩm quân sĩ. Đệ nhất danh Diêm Cảnh Minh, khen thưởng 1 vạn điểm công huân, 10 viên tinh ma nguyên đan, nhị phẩm quân sĩ, khen thưởng, ở các người gia nhập 5 quân sau đi thêm phát, 1000 thậm chí 1 vạn điểm công huân, đối đại bộ phận người mà nói, không tính cái gì, rốt cuộc đều là thâm niên săn ma nhân, bất quá kia tinh ma nguyên đan nhưng thật ra không tồi. Lớn nhất chính là tiền tam danh thu hoạch, nhị phẩm quân sĩ, từ nhất phẩm quân sĩ tăng lên tới nhị phẩm quân sĩ liền yêu cầu 5 cái cửu đẳng quân công mới được. Thường thường yêu cầu đã nhiều năm thời gian nỗ lực, tiếp theo, tự nhiên là những người này thuộc sở hữu, là tiến vào đệ nhất quân vẫn là đệ nhị quân hoặc là đệ tam quân hoặc là đệ tứ quân thậm chí thứ 5. Quân, tiến vào lúc sau, lại thuộc sở hữu cái gì bộ môn, là chiến long bộ vẫn là thứ long bộ vẫn là ẩn long bộ từ từ. Những người khác hảo an bài, cũng không cần trưng cầu bọn họ ý kiến, chỉ có thể đồng ý, nhưng này tiền 10, còn lại là thuộc về tương đối được hoan nghênh cùng tranh đoạt đối tượng. Ta đệ nhất quân chiến long bộ chỉ cần Trần Tông, những người khác đều nhường cho các ngươi. Đệ nhất quân chiến long bộ thượng phẩm chiến tướng lại lần nữa mở miệng. Ta thứ long bộ cũng chỉ muốn Trần Tông, một cái mở miệng, những người khác sôi nổi mở miệng, một vòng tân tranh đoạt bắt đầu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Mà Trần Tông cũng là rất là bất đắc dĩ, những người này, có hâm mộ, có lại rất ghen ghét, vì sao bị tranh đoạt, không phải chính mình, ta quân có thể hứa lấy Trần Tông tam phẩm quân sĩ. Một lần tiến vào luyện ma đài cơ hội, hừ, bất quá là tam phẩm quân sĩ, ta quân cũng có thể hứa lấy. Hơn nữa hai lần tiến vào luyện ma đài cơ hội, tranh đoạt đến cuối cùng, thế nhưng có vung tay đánh nhau dấu hiệu, hảo chư vị, tiềm long bộ đệ nhất chiến tướng không mở miệng không được. Muốn áp xuống mọi người thanh âm, nhưng không có người để ý tới hắn, không khỏi bất đắc dĩ, lại là hét to, đệ nhất đại tướng có lệnh, đệ nhất đại tướng này bốn chữ vang lên khoảnh khắc, tức khắc, lặng ngắt như tờ, giống như một đám bị bóp chặt cổ dường như, này bốn chữ, phảng phất có một loại khó có thể miêu tả ma lực. Trần Tông đem nhập trảm ma tư. Tiềm long bộ đệ nhất chiến tướng tuyên bố đệ nhất đại tướng truyền đến mệnh lệnh. Tức khắc, một đám chiến tướng nhóm cả người run lên, đồng tử co rút lại phóng đại, thập phần khiếp sợ, Trảm Ma Tư, Trần Tông cùng những người khác lại không rõ nguyên do, bởi vì chưa từng nghe qua này Trảm Ma Tư là địa phương nào. Trảm Ma Tư, Đường Cổ áo môi rung động, hắn tận khả năng đánh giá cao nhà mình sư đệ năng lực. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ bị Trảm Ma Tư coi trọng, bất quá cẩn thận hồi tưởng, Trần Tông sở bày ra tới đủ loại năng lực cùng thiên phú. Sớm đã siêu việt mặt khác chấn ma quân sĩ, cũng chỉ có Trảm Ma Tư cái loại này quái vật tập trung địa phương mới thích hợp hắn. Trong lúc nhất thời, chiến tướng nhóm ở khiếp sợ rất nhiều, cũng sôi nổi thoải mái. Trảm Ma Tư, chiến tướng nhóm từ bỏ đối Trần Tông tranh đoạt, ngược lại tranh đoạt khởi Tiêu Kinh Long cùng Biên Ngây Thơ. Tuy rằng bọn họ xếp hạng không phải đệ nhất danh, nhưng bọn hắn tiềm lực cùng thiên phú không thể nghi ngờ. Đến nỗi đệ nhất danh Diêm Cảnh Minh, sở dĩ có thể được đến đệ nhất danh, bởi vì hắn tu vi đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Tuổi cũng không nhỏ, có được cũng đủ cường đại thực lực, bài trừ rớt Trần Tông, những người khác liền tính là tranh đoạt, cũng không có như vậy kịch liệt, càng tốt an bài, không bao lâu, hết thảy đều có định luận. Đại sư huynh, Trảm Ma Tư là địa phương nào? Trần Tông không cấm hỏi, phía trước ta không có nói cho ngươi, là bởi vì trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, người đều khó có thể tiếp xúc đến Trảm Ma Tư. Đường Cổ Áo cảm khái không thôi, chỉ là ta không nghĩ tới, người biểu hiện đến như thế kinh người. Trảm Ma Tư, có một cái diễn xưng, quái vật trại tập trung. Đường Cổ Áo nói như vậy thời điểm, lại không có nửa điểm buồn cười ý tứ, ngược lại có loại ngưng trọng. Trảm Ma Tư nội người không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái đều cụ bị người khác sở không có năng lực. Xa xa siêu việt mặt khác Trấn Ma Quân Sĩ, thế gian này, sinh linh muôn vàn, khó bảo toàn sẽ xuất hiện như vậy một ít có được độc đáo năng lực người. Những cái đó năng lực có mạnh có yếu, Trảm Ma Tư vì đệ nhất phong hào đại tướng chấp trường. Đệ nhất phong hào đại tướng chính là một tôn phong đế cường giả. Nghe nói sẽ không kém hơn năm đại quân chủ, theo Đường Cổ Áo giảng thuật, Trần Tông đối Trảm Ma Tư có nhiều hơn hiểu biết, cũng có nhiều hơn tò mò. Không lâu lúc sau, liền có người tiến đến mang theo Trần Tông rời đi, muốn đi vào Trảm Ma Tư. Trảm Ma Tư cũng ở vào Trấn Ma Quân Doanh bên trong, lại ở vào dưới nền đất. Ngươi kêu Trần Tông đúng không? Ngươi có cái gì đặc thù năng lực? Tiến đến dẫn dắt Trần Tông chính là một cái gầy gầy thanh niên. Đôi mắt đen nhánh, thập phần sáng ngời, tựa hồ đồ hết thảy đều tràn ngập tò mò bộ dáng. Mở ra tự quen thuộc nói lên, chợt cũng không đợi Trần Tông trả lời. Ta kêu Tương Lạnh, sao ngươi sớm một năm tiến vào Trảm Ma Tư, có được chân thật phân thân năng lực. Chân thật phân thân, Trần Tông trầm ngâm một chút, quang từ mặt chữ, tựa hồ thực hảo lý giải, nhưng đến tột cùng như thế nào, không tận mắt nhìn thấy, nói không rõ, ta không có gì đặc thù năng lực, chỉ là ngộ tính cũng không tệ lắm, không có mặt khác năng lực, chỉ bằng ngộ tính bị nhìn trúng. Tương Lạnh mang theo tò mò hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Chợt cười, kia xem ra Trần Tông ngươi ngộ tính thập phần kinh người a. Cũng không tệ lắm đi, Trần Tông cười nói, hai người chỉ là lần đầu gặp mặt, cứ việc đối phương biểu hiện đến tự quen thuộc bộ dáng. Thậm chí nói ra chính mình năng lực là cái gì, nhưng Trần Tông cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, liền đem chính mình gốc gác giao đãi ra tới. Bất quá Trần Tông cũng không có nói dối, chính mình đích xác không có gì đặc thù năng lực, nếu Tương Lạnh như vậy tự quen thuộc, Trần Tông cũng nhân cơ hội dò hỏi một chút Trảm Ma Tư sự. Chúng ta Trảm Ma Tư phân cấp cùng Trấn Ma Quân phân cấp bất đồng. Chỉ có 4 cái cấp bậc, Hạ Tư, Trung Tư, Đại Tư cùng Tổng Tư. Tương Lạnh cũng không có giấu giếm ý tứ, nhất nhất hướng Trần Tông thuyết minh. Nếu cùng Trấn Ma Quân quân hàm đối lập nói, Hạ Tư liền tương đương với hạ phẩm chiến tướng, Trung Tư tương đương với trung phẩm chiến tướng, Đại Tư tương đương với thượng phẩm chiến tướng, Tổng Tư tác cao hơn hết thảy phong hào đại tướng, cùng quân chủ song song. Nghe vậy, Trần Tông kinh ngạc không thôi, Trấn Ma Quân quân hàm là quân sĩ lục phẩm, chiến tướng tam phẩm, lại hướng lên trên đó là phong hào đại tướng, một cái Trấn Ma Quân sĩ ở bình thường dưới tình huống, muốn từ nhất phẩm tăng lên tới lục phẩm, ít nhất đến 50 năm trở lên thời gian. Tăng lên tới hạ phẩm chiến tướng nói, thời gian khó có thể xác định, ít nhất thượng trăm năm là muốn, mà hiện tại, chỉ cần tiến vào Trảm Ma Tư nội, trực tiếp chính là hạ tư thân phận, cùng cấp với hạ phẩm chiến tướng, Trảm Ma Tư cùng Trấn Ma Quân bất đồng, sẽ không cố định phát công huân, nhưng mỗi một năm đều có cố định công huân chi phối ngạch độ. Hạ tư mỗi một năm công huân chi phối ngạch độ là 10 vạn, có thể mệt thêm, trung tư mỗi một năm công huân chi phối ngạch độ là 100 vạn, có thể mệt thêm, đại tư mỗi một năm công huân chi phối ngạch độ là 500 vạn. Giống nhau có thể mệt thêm, mặt khác, hạ tư có thể dự chi 2 năm công huân chi phối ngạch độ. Trung tư có thể dự chi 5 năm công huân chi phối ngạch độ. Đại tư có thể dự chi 10 năm công huân chi phối ngạch độ. Hạ tư mỗi một năm có thể tiến vào luyện ma đài một lần. Trung tư mỗi một năm có thể vào luyện ma đài 2 lần. Đại tư mỗi một năm có thể vào luyện ma đài 3 lần. Trần Tông cẩn thận nghe, đem Tương Lạnh mỗi một câu đều nhớ kỹ, trong lòng không ngừng kinh ngạc, lúc trước chính là nghe được rất rõ ràng. Đệ nhất quân đệ nhị chiến tướng hứa lấy chính mình tam phẩm quân sĩ cùng một lần tiến vào luyện ma đài tu luyện cơ hội, có thể thấy được này cơ hội chân quý. Đúng rồi, tiến vào Trảm Ma Tư lúc sau, ngươi yêu cầu làm lựa chọn, là chiến vẫn là thủ. Chiến, liền muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thủ, tác lưu tại Trảm Ma Tư nội nghiên tập, tỉ như cải thiện tam ấn hoặc là mặt khác bí pháp cấm thuật từ từ. Ngươi nếu là ngộ tính siêu quần nói, ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi lựa chọn thủ, tương đương an toàn. Lại nói, Trần Tông cười nói, đúng rồi, ngươi là cái gì tu vi? Tương Lạnh lại đột nhiên hỏi nói, bởi vì hắn nhìn không thấu Trần Tông tu vi, hơi thở dao động đều khó có thể cảm giác được. Bốn trọng, Trần Tông phóng xuất ra linh lực hơi thở dao động, ta so cao, nói, Tương Lạnh cũng phóng xuất ra hơi thở dao động, là bảy trọng, đích xác do Trần Tông càng cao, hơn nữa hơi thở thập phần tinh thuần, nếu là động thủ một trận chiến, Trần Tông không biết chính mình hay không có thể đánh bại đối phương. Tương Lạnh một bên nói chuyện, một bên mang theo Trần Tông tiến vào dưới nền đất, dọc theo thông đạo không ngừng đi xuống. Chương 795, tu vi bảo chướng. Ở một gian tối tăm điện phủ nội, Trần Tông thấy được Trảm Ma Tư tổng tư, cũng là Trấn Ma Quân đệ nhất phong hào đại tướng, chỉ là ánh sáng tối tăm đến làm Trần Tông hơn xa tầm thường võ giả vô số lần hai trong mắt đều có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một tôn cao lớn thân ảnh, tựa như một tòa cổ xưa núi cao, hùng hồn thương cổ, nguy nga vô tận. Chiến hoặc thủ, Tổng tư thanh âm vang lên, hình thành một thật mạnh hồi âm bồi hồi. Chiến, Trần Tông không chút do dự trả lời, ngươi tu vi quá thấp, đi luyện ma đài hảo hảo tu luyện. Tổng tư nói lại lần nữa vang lên, rồi sau đó, theo hồi âm dần dần biến yếu, yên lặng đi xuống, phiếm kim sắc máu nhỏ giọt, bị nhanh chóng hấp thu, một mạt màu kim hồng ánh sáng như mặt nước chảy xuôi mà qua, lại khôi phục nguyên bản đen nhánh, chợt, phảng phất hòa tan dường như, chậm rãi xông vào Trần Tông MU bàn tay trái thượng, hình thành một đạo kỳ lạ màu đen phù văn, này phù văn như là từ rất nhiều tàn nguyệt lưỡi đao đan sen hàm tiếp mà thành. Quỷ ý hung sắc bén, đúng là trảm ma tư tượng trưng cho chiến thân phận lệnh bài. Cùng mặt khác lệnh bài bất đồng, có thể trực tiếp nhận chủ sau dấu vết ở trên người. Theo Trần Tông ý niệm vừa động, này màu đen phù văn nội liễm, biến mất không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại dường như, trừ bỏ tượng trưng trảm ma tư chiến tự thân phận lệnh bài ở ngoài. Trần Tông còn bắt được một kiện chiến giáp, này chiến giáp có chút kỳ lạ, nói là chiến giáp, lại không có chiến giáp như vậy cứng rắn, ngược lại có loại mềm dẻo, lại không có áo choàng như vậy mềm mại, tài chất thập phần đặc thù, thượng thân bộ phận, như chiến giáp giống nhau trói trụ thân hình. Hạ thân bộ phận, tác như trường bào giống nhau phi dương, toàn thân màu đỏ sậm, mặt trên che kín từng đạo huyền sắc phù văn, thực đạm, nếu không có cẩn thận phân biệt, liền khó có thể thấy rõ ràng, đây là trảm ma trang, chỉ có trảm ma tư nhân tài có thể có được, cũng mới có tư cách có được, này trảm ma trang, vì trung phẩm linh khí, có bao tay cùng giày, cùng giáp bào vì nhất thể, trung phẩm linh khí giá trị cực cao, tuyệt đại đa số nhân cực cảnh cường giả đều không thể có được. Khá nhiều địa linh cảnh cường giả cũng không thấy đến có trung phẩm linh khí nhưng dùng. Mà quần áo loại trung phẩm linh khí tương đối với vũ khí loại trung phẩm linh khí liền càng thêm khó được, trảm ma trang trong người liền vì Trần Tông cung cấp một tầng lớn hơn nữa phòng hộ. Trung phẩm linh khí cấp bậc quần áo hoàn toàn có thể chống đỡ hạ phẩm linh khí tùy ý công sát mà không phá, suy yếu hấp thu trung phẩm linh khí công sát. Có trảm ma trang bực này giáp bào, tự nhiên cũng sẽ có vũ khí. Trảm ma kiếm toàn thân màu đỏ sậm, thân kiếm chiều rộng hai ngón tay, tế mỏng dài chừng mễ hứa, mũi kiếm phiếm một tia tia máu, vô cùng sắc bén, xem một cái đều có loại đôi mắt bị thiết quá cảm giác. Này trảm ma kiếm cũng là trung phẩm linh khí, Trần Tông trước đem trảm ma trang luyện hóa sau mặc vào, thực nhẹ, vô cùng bên người, vô cùng thoải mái, không chỉ có sẽ không có chút nào ảnh hưởng đến tự thân hành động, thậm chí làm Trần Tông cảm thấy chính mình thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Sở mang đến hậu quả chính là động tác càng mau càng lệnh linh hoạt, nếm thử một phen ước chừng tăng lên một thành tả hữu. Nói cách khác, trảm ma trang không chỉ có cho chính mình mang đến cường đại phòng hộ, cũng làm chính mình tốc độ cùng phản ứng nhanh một thành. Này thập phần khả quan, vô hình giữa tăng lên thực lực. Tiếp theo, luyện hóa trảm ma kiếm. Trảm ma kiếm luyện hóa lúc sau, ngoại hình đã xảy ra một tia biến hóa. Đây là rất nhỏ điều chỉnh, nguyên bản xúc cảm giống nhau chuôi kiếm, thế nhưng dán bàn tay hoa văn, phảng phất cùng bàn tay hòa hợp nhất thể dường như, vô cùng phù hợp. Trảm ma kiếm trừ bỏ cũng đủ cứng rắn cùng cũng đủ sắc nhọn ở ngoài, chỉ cụ bị một loại lực lượng, đó chính là đối ma vật cùng ma tộc có thể tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Nhưng nếu là dùng để đối phó phi ma vật phi ma tộc nói, liền không có cái gì thêm thành. Nhưng, trung phẩm linh khí, bản thân liền cũng đủ cường, hoàn toàn có thể thừa nhận Trần Tông lực lượng, cũng có thể làm Trần Tông thực lực được đến rõ ràng tăng phúc. Ta vì hạ tư, một năm có thể có 10 vạn điểm công huân ngạch độ chi phối quyền. Tính thượng có thể dự chi 2 năm, chính là 30 vạn điểm công huân. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, yên lặng tự hỏi lên. 30 vạn điểm công huân đối hiện tại Trần Tông mà nói, không thể nghi ngờ rất nhiều, rốt cuộc chính mình đến bây giờ sở thu hoạch công huân còn không đến 1.000 điểm, vận dụng 30 vạn điểm công huân có thể đổi đến thứ gì? Trần Tông không biết, lại không ngại ngại nội tâm chờ mong, hiện giờ, linh lực tu vi là ta đoàn bản, nếu là đem chi tăng lên, cùng luyện thể chi đạo Tề Bình nói, một thân thực lực đương sẽ càng cường. Trần Tông âm thầm nói, như thế nào mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đem linh lực tu vi tăng lên? Hiện tại, liền có một cái thực tốt phương pháp, luyện ma đài, vì trảm ma tư hạ tư, không cần công huân không cần quân công, mỗi một năm đều có một lần nhập luyện ma đài tu luyện cơ hội. Đây là mặt khác trấn ma quân sĩ sở vô pháp hưởng thụ đến đãi ngộ. Có cơ hội như vậy, Trần Tông đương nhiên sẽ không bỏ chi không cần, luyện ma đài cũng ở vào trấn ma quân doanh bên trong. Là trọng địa chi nhất, bởi vì luyện ma đài không chỉ là một chỗ tu luyện thánh địa, càng là một chỗ trấn áp nơi, đồn đãi, luyện ma đài hạ trấn áp một đám thực lực mạnh mẽ tuyệt đối ma tộc. Thậm chí có ma đế cường giả, đến nỗi phía dưới trấn áp nhiều ít ma tộc cường giả, lại là không rõ ràng lắm. Luyện ma đài bốn phía có trấn ma quân sĩ đóng giữ, thập phần nghiêm ngặt. Đường Trần Tông từ nơi xa mà đến khi, liền có từng đạo đáng sợ hơi thở dừng ở trên người mình. Này đó hơi thở, mỗi một đạo đều so với chính mình cường đại, lạnh băng đến cực điểm, càng có từng đạo sắc bén ánh mắt đem chính mình tỏa định, phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu dường như, tựa hồ chỉ cần chính mình lộ ra một ít dị thường hành động, liền sẽ đã chịu công kích dường như. Bất quá, Trần Tông tới đây mục đích, chính là vì tiến vào luyện ma đài tu luyện, tăng lên tu vi, không có mặt khác không tốt tâm tư, đảo cũng bình thản ung dung. Luyện ma đài liền ở trước mắt, một tòa thật lớn chiếm địa mấy ngàn mét tế đàn, hùng hồn nguy nga, cổ xưa tang thương, càng là cuồn cuộn thâm thúy, nhưng trừ bỏ đại cùng cổ xưa tang thương ở ngoài, này tòa tế đàn, tựa hồ không có mặt khác, có chút bình thường cảm giác, càng nhiều như là một tòa cổ tích, nhưng Trần Tông lại cảm thấy được một tia không giống bình thường. Hai tròng mắt một bế một khai, đồng tử nội ảnh ngược ra lưỡng đạo kiếm mang, lưu ngân kiếm đồng, lại đi phía trước nhìn lại, Trần Tông sắc mặt hơi đổi, chỉ thấy nguyên bản chỉ là cổ xưa tang thương tế đàn ngoài. Huyền phù từng đạo nắm tay lớn nhỏ phù văn, này đó phù văn cho nhau hàm tiếp, từ hạ hướng lên trên, hình thành từng điều nhắm thẳng vòng trời, như là xiềng xích giống nhau, đem cả tòa tế đàn bốn phương tám hướng trên trời dưới đất toàn bộ đều phong tỏa lên. Mỗi một đạo phù văn đều vô cùng tinh diệu, yêu cầu tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể đủ dồi dào. Đối phù văn một đạo, Trần Tông hứng thú không lớn, có thời gian, càng tình nguyện dùng ở kiếm chi nhất đạo thượng, rốt cuộc, người chi lực chung có nghèo khi, cần lấy hay bỏ, nếu vô lấy hay bỏ, cái gì đều muốn, cuối cùng chính là công dã tràng, to như vậy tế đàn thượng, trừ bỏ kia phảng phất tiếp dẫn vòng trời phù văn ở ngoài, còn không ngừng có màu đen hơi thở bốc lên dựng lên, như khói báo động tận trời, từ xa nhìn lại, thế nhưng có loại thảm thiết, kia màu đen khói báo động, phảng phất phải phá tan phù văn trói buộc, lại bị hoàn toàn khốn thủ ở tế đàn bên trong, chút nào đều không thể tiết lộ, bỏ dở lưu ngân kiếm đồng, tế đàn dị tượng toàn bộ đều biến mất, lại biến thành một tòa chỉ là có chút cổ xưa cổ tích. Lại lần nữa bước ra bước chân, tiếp cận luyện ma đài, vèo, trước mắt thoáng hiện một đạo thân ảnh, mạnh mẽ hơi thở, trực tiếp dừng ở chính mình trên người, người tới người nào, là vì chuyện gì, người này một thân chiến giáp, liền mặt bộ đều bị mũ giáp bao trùm, chỉ có một đôi lạnh lẽo như đao đôi mắt, Trảm Ma Tư Trần Tông. Tới đây tu luyện, Trần Tông hít sâu một hơi, thừa nhận đối phương cái loại này đáng sợ mà lạnh lẽo hơi thở. Không nhanh không chậm trả lời, Trảm Ma Tư, đối phương lạnh băng đôi mắt khẽ run lên, Trần Tông hiển lộ ra mờ u bàn tay trái thượng tiêu chí. Nháy mắt, trước mắt bóng người biến mất không thấy, Trần Tông lại lần nữa cất bước đi hướng kia tế đàn. Đứng ở tế đàn trước, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ hùng hồn một cổ tang thương. Phảng phất thời gian sông dài cọ rửa mà qua, cho chính mình mang đến mạc danh chấn động, lại cất bước, bước vào tế đàn bên trong. Khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được một cổ lực lượng cọ rửa toàn thân. Trong nháy mắt, chảy xuôi toàn bộ, phảng phất ở phân rõ cái gì, đây là luyện ma đài, trấn áp chính là ma tộc cường giả, một khi có ma tộc tiếp cận, liền sẽ bị bài xích, bị oanh sát, Trần Tông là nhân tộc, không chịu ảnh hưởng, bá nháy mắt, trước mắt biến hóa, từng đoàn màu đen hơi thở không ngừng từ khắc đầy hoa văn tế đàn hạ toát ra tới. Không ngừng dung hợp vì từng đạo, tựa gió lửa khói báo động phóng lên cao, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nghe được kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng hận ý, đồn đãi này đó màu đen hơi thở toàn bộ đều là bị trấn áp ở luyện ma đài phía dưới ma tộc cường giả sở phát ra tinh khí, mà luyện ma đài tu luyện kỳ thật chính là hấp thu này đó ma tộc cường giả tinh khí nhập thể, đem chi luyện hóa vì tự thân linh lực. Trần Tông âm thầm nghĩ đến này đó, tự nhiên là mang theo chính mình tiến vào Trảm Ma Tư tương lạnh nói cho chính mình, nói là đồn đãi kỳ thật cũng là sự thật. Đương nhiên, luyện hóa ma tộc cường giả phát ra tinh khí cũng không phải một việc dễ dàng, không có đủ năng lực tùy tiện tới luyện hóa, cuối cùng kết quả chính là bị ma tộc tinh khí phá hư gân mạch tạng phủ từ từ lưu lại trọng thương. Ma tộc cường giả tinh khí rất nhiều, không ngừng xuất hiện, hướng lên trên không vọt lên, lại đến mấy ngàn mét trời cao khi lại đã chịu tế đàn lực lượng ảnh hưởng, hóa thành một tia khí sương mù từ bốn phía rơi xuống, từ bên cạnh một lần nữa thấm vào tế đàn trong vòng, hình thành một cái tuần hoàn, như thế mới sẽ không lãng phí rớt. Đồn đãi ma tộc nhân thể phách cường đại, khí huyết tràn đầy vô cùng, tu luyện ra tới ma năng, càng là tinh thuần hung hãn đến mức tận cùng, những cái đó ma tộc cường giả tự nhiên mà vậy phát ra hơi thở, liền có thể cấp không bằng bọn họ tu luyện giả mang đến rõ ràng đánh sâu vào cùng kinh sợ. Mà này đó tinh khí, kỳ thật chính là ma tộc cường giả nhóm tự thân phát ra hơi thở dao động. Một cái đương nhiên sẽ không rất nhiều, nhưng nếu rất nhiều ma tộc cường giả nói, đồng thời phát ra ma tộc tinh khí không thể nghi ngờ thực kinh người. Luyện ma đài tu luyện, mỗi một lần, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 10 người, bởi vì người quá nhiều nói sẽ ảnh hưởng đến ma tộc tinh khí hấp thu luyện hóa. Lúc này bên trong có 8 người, từng người ngồi ở một chỗ, cách xa nhau thượng trăm mét xa, lẫn nhau không quấy nhiễu, có ma tộc tinh khí ảnh hưởng, Trần Tông cũng khó có thể thấy rõ ràng kia 8 người bộ dáng. Bất quá kia dâu ria, luyện ma đài thượng, tổng số có 10 chỗ phù cơ, cũng đúng là cả tòa luyện ma đài thượng hoa văn đan sen hội tụ điểm. Ở phù cơ thượng tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt, lựa chọn sử dụng một chỗ trống không phù cơ, Trần Tông thân hình linh động vô cùng, như du long xẹt qua. Ở phù cơ thượng chạm hào, ngồi xếp bằng ngồi xuống, hết thảy tạp niệm ở khoảnh khắc, tất cả biến mất, tâm thần vô cùng tập trung, tâm ý huyền công cũng tùy theo vận chuyển lên. Chương 796, tu vi bạo trướng. Nga, sư đệ đi luyện ma đài tu luyện, không bao lâu, đường cổ áo phải tới rồi. Tin tức này không phải cái gì bí ẩn việc, chỉ cần có tâm tra xét đều có thể biết. Sư đệ luyện khí phương diện xác thật cũng là đoàn bản, yêu cầu bổ túc, nhưng không biết có thể tăng lên nhiều ít. Đường cổ áo biết Trần Tông tiến vào luyện ma đài tu luyện tin tức, mặt khác một ít đối Trần Tông rất có chú ý chiến tướng, tự nhiên cũng biết, đảo không phải bọn họ đối Trần Tông có cái gì mơ ước chi tâm. Chẳng qua Trần Tông xuất sắc cùng bị thu vào Trảm Ma Tư nội, làm cho bọn họ cầm lòng không đậu muốn hiểu biết, đây cũng là người một loại thiên tính. Tò mò, Trần Tông tu vi là nhân cực cảnh 4 trọng hậu kỳ, ta phỏng chừng lần này tu luyện, đạt tới nhân cực cảnh 5 trọng lúc đầu không có bất luận vấn đề gì. Ta suy đoán hắn có thể đạt tới nhân cực cảnh 5 trọng trung kỳ. Chư vị, không bằng ta tới khai cái bàn khẩu, tiểu chơi một phen, một vị ngày thường thích đánh bạc chiến tướng nói. Hảo, như thế nào chơi, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Mặt khác mười mấy chiến tướng sôi nổi đáp ứng. Trần Tông lần này luyện ma đài tu luyện, tu vi đạt tới nhân cực cảnh 5 trọng lúc đầu, bồi suất 1 so 1, 5 trọng trung kỳ, 1 so nhị, 5 trọng hậu kỳ, 1 so tam, 5 trọng đỉnh, 1 so 4, 5 trọng cực hạn, 1 so 5, muốn bắt đầu phiên giao dịch chiến tướng không chút do dự nói. Nếu là 6 trọng đâu? Không có khả năng, tăng lên tới 6 trọng, đó là không có khả năng dự. Nếu là 6 trọng lúc đầu, bồi suất 1 so 10, bắt đầu phiên giao dịch chiến tướng hơi chút tưởng tượng, liền nói, dù sao đó là không có khả năng sự, một khi đã như vậy, ta hạ chú 1 vạn điểm công huân, 5 trọng trung kỳ, ta cũng hạ chú 1 vạn đi, 5 trọng lúc đầu, 2 vạn, 5 trọng hậu kỳ, mười mấy chiến tướng sôi nổi lấy công huân hạ chú, chậm thì 1 vạn, nhiều thì 5 vạn, thấp nhất chú 5 trọng lúc đầu, tối cao hạ chú 5 trọng đỉnh, 5 vạn điểm công huân 5 trọng đỉnh chú, chính là đường cổ áo hạ, đối chiến tướng nhóm mà nói, 5 vạn điểm công huân 10 vạn điểm công huân, đã tính không được cái gì. Trần Tông cũng không biết, chính mình tiến vào luyện ma đài tu luyện cũng sẽ bị một ít chiến tướng nhóm lấy tới bắt đầu phiên giao dịch khẩu hạ chú, tâm ý huyền công vận chuyển, từng đoàn ma tộc tinh khí tức khắc bị hấp dẫn, từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, sôi nổi dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Ma tộc cường giả tinh khí, là bọn họ mạnh mẽ thân thể cùng cường đại ma năng kết hợp phát ra hơi thở dao động, vô cùng tinh thuần, cũng thập phần mạnh mẽ, một hút vào trong cơ thể, Trần Tông liền có loại phải bị căng ra xé rách cảm giác. Luyện ma đài hạ sở trấn áp ma tộc cường giả, cũng không phải là bình thường ma tộc cường giả, mỗi một cái ít nhất đều đạt tới thượng cấp, đối ứng tu luyện giả thiên huyền cảnh, một cái thiên huyền cảnh một thân lực lượng, không biết muốn do nhân cực cảnh thắng qua nhiều ít lần. Này phát ra tinh khí đối nhân cực cảnh mà nói, đều thập phần bàng bạc, công pháp vận chuyển, ở trong cơ thể trào dâng không thôi, không có mạch lạc trói buộc, toàn thân trên dưới tùy ý thẳng đường, linh lực chuyển động chi gian, phảng phất hóa thành một tòa cối xay, mà dũng mãnh vào trong cơ thể ma tộc tinh khí, tác giống như cây đậu, ở cối xay chuyển động dưới bị nghiền nát, ma tộc tinh khí thập phần ngoan cường thập phần cứng cỏi, không ngừng phản kháng, muốn chấn vỡ linh lực cối xay, hai tương đối kháng, toàn lực thúc dục linh lực cối xay, đem ma tộc tinh khí một chút nghiền nát, bị nghiền nát lúc sau ma tộc tinh khí, hóa thành vô cùng tinh thuần một cổ linh lực, giống như vật vô chủ, sẽ không ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may, bị cuốn vào linh lực cối xay trong vòng, theo cối xay chuyển động mà hóa thành cối xay một bộ phận. Linh lực tu vi bắt đầu một chút tăng lên, ma tộc tinh khí chưa bị luyện hóa phía trước, có chứa ma tộc cường giả một tia ý niệm, không phải chủ động ý niệm, gần là phát ra mang thêm bé nhỏ không đáng kể một tia. Tuy rằng không cường, lại thắng ở nhiều ma tạp, luyện hóa ma tộc tinh khí trong quá trình, liền sẽ vẫn luôn đã chịu này đó hỗn loạn ý niệm quấy nhiễu. Ở Trần Tông tinh thần thế giới, không ngừng có tà ác thân ảnh ngưng tụ, dương nanh múa vuốt dữ tợn, ngự ma ấn đều khó có thể chống đỡ. Khặc khặc khặc khặc, cười quái dị thanh từng trận. Cũng may Trần Tông linh thức thập phần cường đại, ý chí càng là vô cùng cứng cỏi, hơn xa với tầm thường nhân cực cảnh võ giả, tĩnh thủ bản tâm không chịu quấy nhiễu, đem hết thảy đều làm lơ, chuyên tâm nhất trí luyện hóa. Âm âm âm, từng đợt như sấm rền thanh âm không ngừng ở trong cơ thể truyền đãng, đó là linh lực cối xay chuyển động thanh âm, nghiền nát ma tộc tinh khí, hóa thành tinh thuần linh lực, tiện đà đánh sâu vào tân khiếu huyệt, phanh phanh phanh, không ngừng đánh sâu vào, linh lực tán loạn, lại một lần nữa ngưng tụ. Như kỵ sĩ cầm lấy trường thương xung phong, tựa lôi đình sét đánh phá không, võ giả trong cơ thể khiếu huyệt, lúc mới sinh ra thường thường ở vào nối liền trạng thái. Nhưng theo trưởng thành, đã chịu hậu thiên ô trọc, dần dần phong bế, hơn nữa theo tu luyện, khiếu huyệt phong bế sẽ càng ngày càng ngưng thật, thẳng đến nhân cực cảnh, mới vừa rồi chân chính đã thông khiếu huyệt, trở về bẩm sinh, nhân cực cảnh, người cực kỳ, trở về bẩm sinh, vì vậy mới ngôn, nhân cực cảnh là võ đạo chân chính lúc đầu, răng rác, rách nát thanh âm vang lên. Khiếu huyệt bị nối liền, Trần Tông tu vi có điều tinh tiến, nhưng vẫn là nhân cực cảnh 4 trọng hậu kỳ, Tâm huyền công đến nhân cực cảnh 6 trọng, liền thuộc về tuyệt phẩm linh công, mỗi một trọng có thể đả thông 12 cái khiếu huyệt. Trên cơ bản, đả thông 2 cái khiếu huyệt mới có thể tăng lên một tiểu trình tự tu vi, linh lực tu luyện thường thường khó có thể một lần là xong, nhưng có chút thời điểm ngoại lệ, tỉ như dùng một ít tăng trưởng tu vi đan dược, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên. Nhưng mà, đan dược thường thường sẽ có tác dụng phụ, hoặc nhiều hoặc ít, xét đến cùng mà nói, bất luận cái gì có thể ở trong thời gian ngắn làm tu vi tiến bộ vượt bậc phương pháp, đều tồn tại tác dụng phụ. Đan dược như thế, này luyện ma đài tu luyện, cũng là như thế, luyện ma đài tác dụng phụ, chính là cần thiết thừa nhận ma tộc tinh khí đối thân thể phụ tải cùng với một tia hỗn loạn ý niệm. Quấy nhiễu ăn mòn, loại này phụ tải cùng quấy nhiễu ăn mòn, sẽ theo thời gian trôi đi mà chậm rãi tích lũy tăng cường. Căn bản vô pháp tiêu trừ, cũng chính bởi vì vậy, chấn ma quân nhân tài vô pháp thời gian dài đãi ở luyện ma đài nội tu luyện. Cảm giác khó có thể thừa nhận đi xuống khi, liền phải rời khỏi, ba một tiếng, cái thứ hai khiếu huyệt bị Trần Tông giải khai, một trận hơi thở dâng lên, linh lực cối xay cũng tựa hồ trở nên càng thêm cô đọng. Nhân cực cảnh 4 trọng đỉnh, luyện ma đài sao ha ha, rất xa, có một đạo thân ảnh trải qua, tựa hồ cố ý vô tình xẹt qua kia một tòa thật lớn tế đàn. Thần sắc bất biến, đáy mắt lại phiếm ra một tia lãnh mang, luyện ma đài nội, có nhân tu luyện đến không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi ra luyện ma đài, trải qua Trần Tông bên cạnh khi nhìn thoáng qua, phát hiện là một chương xa lạ gương mặt, liền có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có miệt mài theo đuổi. Đảo mắt, đó là một ngày qua đi, Trần Tông còn ở luyện ma đài nội, không ngừng hấp thu ma tộc cường giả tinh khí, không ngừng dùng linh lực cối xay đem chi nghiền nát luyện hóa hấp thu. Tăng lên tu vi, trong cơ thể lại truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm, giống như thứ gì tan vỡ dường như, lại một cái khiếu huyệt bị đả thông, nhân cực cảnh 4 trọng cực hạn, chỉ là Trần Tông cực hạn cùng mặt khác võ giả cực hạn có chút bất đồng, phải nói càng cao, tâm ý huyền công nhân cực cảnh trước 6 trọng vì tuyệt phẩm, mỗi một trọng có thể đả thông 12 cái khiếu huyệt, dựa theo 2 cái khiếu huyệt đối ứng một cái tiểu trình tự, đả thông 9 khiếu huyệt, Trần Tông tu vi liền đạt tới một tầng thứ giữa cực hạn, lại cùng đệ thập cái khiếu huyệt, vẫn như cũ là cực hạn, nhưng mà tiếp theo cái thứ nhất khiếu huyệt cùng thứ 12 cái khiếu huyệt cũng không sẽ làm Trần Tông tu vì đột phá đến tiếp theo cái trình tự, vẫn như cũ là cực hạn giá trị càng cao, cất chứa linh lực liền càng nhiều, hơn nữa, sẽ càng thêm tinh thuần, uy lực càng cường đại hơn, nhưng đồng dạng, Trần Tông cần thiết hấp thu thiên địa linh khí liền càng nhiều. Hấp thu luyện hóa ma tộc tinh khí cũng càng nhiều, mới có thể đem tu vi tăng lên tới cực hạn, rồi sau đó, mới có thể đủ đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới. Ở nhân cực cảnh 4 trọng cực hạn cái này cảnh giới, Trần Tông ước chừng tạm dừng cả ngày thời gian, cần thiết muốn đả thông 4 cái khiếu huyệt mới được. Tiếp theo, chính là 4 trọng đến 5 trọng chi gian đột phá. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hấp thu đại lượng ma tộc tinh khí, nghiền nát luyện hóa, theo tu vi tăng lên, linh lực cối xay cũng trở nên càng cường, nhưng đồng dạng, ma tộc tinh khí sở mang đến gánh nặng cũng theo thời gian trôi đi mà tăng cường. Hỗn loạn ý niệm quấy nhiễu ăn mòn, càng thêm rõ ràng, bất quá hết thảy đều còn ở Trần Tông thừa nhận trong phạm vi. Nghiền nát ma tộc tinh khí, không ngừng tích lũy, vì đánh sâu vào tiếp theo cái cảnh giới làm chuẩn bị. Cảnh giới chi gian đột phá, so tiểu trình tự chi gian đột phá càng khó, bởi vì đó là một loại bản chất tăng lên, đương nhiên, đều là nhân cực cảnh, mỗi một trọng chi gian bản chất tăng lên sẽ không như vậy rõ ràng. Linh lực ở Trần Tông khống chế dưới ngưng tụ vì một đạo, như là một đạo xé rách trời cao tia chớp giống nhau, mang theo không gì sánh được uy thế, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, đánh nát đại địa, oanh ca, như tia chớp lôi đình thế như trẻ tre, lại ở đánh trúng khiếu huyệt khi, nháy mắt tán loạn, phong bế khiếu huyệt, quá mức cứng rắn, tựa như bàn thạch, kiên cố không phá vỡ nổi, một lần không được, kia hai lần, tán loạn linh lực một lần nữa ngưng tụ lên, lúc này đây, không phải tia chớp, mà là một phen kiếm, mũi nhọn tuyệt thế kiếm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hư không, xé rách vòm trời, không có gì có thể kháng cự không gì chặn được, tựa như một tôn tuyệt thế kiếm khách cầm kiếm, nhất kiếm chém ra, bỗng nhiên ám sát, răng rắc thanh rất nhỏ, phong bế khiếu huyệt thượng, lại xuất hiện một đạo vết rách, bé nhỏ không đáng kể một tia vết rách, lại vậy là đủ rồi, như ngàn dặm chi đê, có một tia tan tác, tiếp theo, liền sẽ không ngừng mở rộng, nhất kiếm lại nhất kiếm, kiếm pháp chắc tuyệt siêu phàm, không gì sánh được, không ngừng đem phong bế khiếu huyệt thượng vết rách mở rộng. Ca ca thanh một trận lại một trận, liên tục không ngừng vang lên, cuối cùng nhất kiếm, kinh tuyệt thiên địa, chảm, khiếu huyệt cuối cùng phong bế bị chảm phá, trường kiếm tán loạn, hóa thành một cổ linh lực nước lũ trào dâng, rót vào kia khiếu huyệt trong vòng, đem khiếu huyệt bỏ thêm vào, rồi sau đó, thông qua khiếu huyệt chảy về phía mặt khác khiếu huyệt, hình thành đại chu thiên tuần hoàn, linh lực cũng bởi vậy không ngừng tinh luyện, mạnh mẽ hơi thở, cũng tùy theo từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập khai đi. Nhân cực cảnh 5 trọng lúc đầu, trước củng cố tu vi, lại tích lũy linh lực, thẳng đến linh lực cũng đủ lúc sau, liền tiếp tục đánh sâu vào khiếu huyệt, nhân cực cảnh 5 trọng trung kỳ, hơi thở lại một lần tăng trưởng, một tia ý niệm như vô hình chi phong, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua luyện ma đài, xẹt qua Trần Tông thân hình, nháy mắt, liền đem Trần Tông hơi thở cảm thụ đến rõ ràng, nhân cực cảnh 5 trọng trung kỳ, loại này tăng lên biên độ, thực không tồi, nhưng, này cũng không có kết thúc, Trần Tông vẫn như cũ tiếp tục hấp thu ma tộc tinh khí luyện hóa. Lại lần nữa đả thông một cái khiếu huyệt, tu vi lại càng tiến thêm một bước tăng lên lên, nhân cực cảnh 5 trọng hậu kỳ, như vậy tăng lên, lại vẫn là ở những cái đó bắt đầu phiên giao dịch hạ chú đánh đấu chiến tướng nhóm phỏng trừng bên. Trong, chỉ là, Trần Tông vẫn như cũ không có đi ra luyện ma đài, vẫn như cũ còn ở tu luyện. Chương 797, độc thân nhất kiếm, ha ha, thua, các người đều thua, chỉ có ta thắng, một vị chiến tướng kích động không thôi, không thể tưởng tượng, ta thua không oan a, ta cũng thua không oan. Bắt đầu phiên giao dịch hạ chú chiến tướng hô hư không thôi. Mười mấy hạ chú chiến tướng, đại bộ phận đều hạ chú ở 5 trọng, chỉ có một cái ôm thua liền thua, bất quá mới như vậy điểm công huân chiến tướng hạ chú 6 trọng lúc đầu. Kết quả hắn ngược lại thắng, không sai, từ luyện ma đài đi ra Trần Tông, một thân tu vi đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu. Từ nhân cực cảnh 4 trọng lúc đầu ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu, như vậy tăng lên biên độ thập phần kinh người, nếu là bọn họ biết Trần Tông sở tu luyện tâm ý huyền công chính là tuyệt phẩm trình tự. Mỗi một lần tăng lên sở yêu cầu lực lượng càng nhiều, phòng trừng sẽ càng thêm kinh ngạc, bởi vì tương đồng lực lượng, đủ để cho mặt khác tu luyện giả tăng lên tới 6 trọng trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Bước ra luyện ma đài sau, trước tiên, Trần Tông bị đệ nhất đại tướng, Trảm Ma Tư Tổng Tư Triệu Kiến, 6 trọng lúc đầu, ra ngoài ta dự kiến, Tổng Tư khẩu khí, hơi hơi phập phồng, mang theo vài phần kinh ngạc, rút ra ngươi kiếm, đem hết toàn lực công ta nhất kiếm. Không thế nào minh bạch Tổng Tư muốn làm cái gì, bất quá, Trần Tông cũng không có kháng cự, chấn ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen tia chớp xé rách trời cao. Một bó chiếc đũa phẩm chất vết kiếm, tàn lưu ở không khí bên trong, thiên chi ngân, này, đó là Trần Tông hiện tại mạnh nhất nhất kiếm, so xé trời càng thích hợp chính mình, phụ tải cũng không có như vậy đại, lấy nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu linh lực, cùng tương đương với nhân cực cảnh 6 trọng luyện thể chi đạo khí lực cùng mạnh mẽ linh thức. Cuối cùng dung hợp ngưng tụ mà thành hư vô kiếm kính thúc dục. Không hề giữ lại, đơn luận hư vô kiếm kính uy lực, đã đạt tới tương đương với tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn linh lực. Cường độ, hơn nữa đệ tam trọng kiếm to lớn thế cùng thiên chi ngân phát lực kỹ xảo từ từ. Này nhất kiếm uy lực, hơn xa tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, nhất kiếm sát ra, thần thanh khí sảng, phảng phất không có gì đồ vật, có thể ngăn trở chính mình này nhất kiếm. Trần Tông tự tin, liền tính là vạn trọng tam hổ như vậy thực lực, cũng ngăn không được này nhất kiếm, chỉ là... Sát ra phảng phất đem vòng trời bổ ra nhất kiếm, lại dừng lại, phảng phất lâm vào thứ gì bên trong, đình chỉ bất động, Trần Tông nhìn đến, đó là một ngón tay đầu để ở mũi kiếm thượng, mặc cho chính mình như thế nào thúc dục lực lượng, Trảm Ma kiếm vẫn là vô pháp đi tới mảy may, kia ngón tay, phảng phất là một cây trụ trời, chợt, Trần Tông cảm giác được một tia lực lượng, một tia thập phần mềm dẻo lực lượng từ kia ngón tay kích động, xuyên thấu thân kiếm thẳng tới cánh tay, người cũng không tự chủ được lui về phía sau, không tồi, phong vương dưới, không người có thể địch. Tổng Tư ngữ khí hơi mang vài phần kinh ngạc cảm thán. Cho dù phong vương, cũng nhưng một trận chiến, không thể không nói, này đánh giá, phi thường cao, Trảm Ma Tư người, sẽ được đến càng nhiều, nhưng đồng dạng muốn gánh vác càng nhiều. Tổng Tư lại lần nữa mở miệng, xét thấy ngươi mới vào Trảm Ma Tư, ta cho ngươi một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ. Trần Tông không có xen mồm, an an tĩnh tĩnh nghe, chém giết 100 đầu hạ cấp thất giai đến cửu giai ma vật. Tổng Tư nói, làm Trần Tông kinh ngạc, hạ cấp thất giai đến cửu giai ma vật. Tương đương với nhân cực cảnh 7 trọng đến cửu trọng, lại muốn càng cường đại hơn, hơn nữa, là 100 đầu, không phải một đầu, muốn chém sát 100 đầu hạ cấp thất giai đến cửu giai ma vật. Thế tất muốn đi vào địa ma uyên, hơn nữa, địa ma uyên tầng thứ nhất căn bản là vô pháp tìm được 100 đầu hạ cấp thất giai đến cửu giai ma vật, thậm chí ở tầng thứ hai, cũng không nhất định có thể tìm được, chỉ có trên mặt đất ma uyên tầng thứ ba, mới có cũng đủ cấp bậc ma vật nhưng sát, nói cách khác, chính là làm Trần Tông ít nhất tiến vào tầng thứ hai địa ma uyên. Nếu muốn tiết kiệm thời gian nói, vậy đến tiến vào tầng thứ 3 địa ma uyên, lẻ loi một mình, xâm nhập địa ma uyên tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3. Đó là một kiện thập phần nguy hiểm sự, cho dù là địa linh cảnh cường giả cũng giống nhau sẽ có nguy hiểm. Bởi vì địa ma uyên nội không chỉ có sống ở cường đại ma vật, còn có ma tộc tồn tại, ma tộc, sau ma vật càng thêm đáng sợ, này chỉ là đơn giản nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, người có thể được đến 100 vạn điểm công huân, Tổng Tư lại nói ra tới nói, làm Trần Tông tim đập thình thịch, 100 vạn điểm công huân. Quả thực quá kinh người, còn có cái gì nghi vấn? Tổng Tư dò hỏi, Tổng Tư, Trảm Ma Tư nội, nhưng có luyện đan đại sư cùng đúc kiếm đại sư. Trần Tông hỏi, Có, ngươi hiện tại có thể đi tìm bọn họ. Tổng tư ngữ khí trước sau như một bình đạm, chảm ma tư tiện nội mới nhiều, luyện đan sư liền có mười mấy, cao minh nhất luyện đan sư, kêu Hàn kẻ điên, này đương nhiên không phải tên thật là cái gì? Trần Tông không biết, nói, Hàn kẻ điên miệng đầy đầu bạc, thoạt nhìn giống như cỏ dại, sắc mặt lại là khô vàng một mảnh, hoàn toàn là một bộ lôi thôi lếch thếch cuồng nhân tư thái. Ngữ khí dồn dập, trên mặt tựa hồ viết, ta rất bận không có việc gì không cần quấy rầy ta. Chờ chữ, nếu không phải tổng tư giao đãi, chính mình đích xác sẽ không để ý tới nửa phần. Đại sư, ta có một gốc cây cửu huyết luyện hồng. Trần Tông lời nói còn không có nói xong, lấy ra tới nhìn xem. Hàn kẻ điên nao nao, chợt đánh gãy Trần Tông lời nói, nói thẳng nói, Hàn kẻ điên thái độ, Trần Tông cũng không có để ý, có bản lĩnh người sẽ có một ít cổ quái, thực bình thường, lấy ra cửu huyết luyện hồng. Hàn kẻ điên duỗi tay một chảo, Trần Tông đều không kịp phản ứng, cửu huyết luyện hồng liền rơi vào Hàn kẻ điên trong tay. Tốc độ cực nhanh, làm Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, bất quá này Hàn kẻ điên chính là thiên huyền cảnh cường giả, cũng chẳng có gì lạ. Hàn kẻ điên một bên đánh giá cẩn thận trong tay cửu huyết luyện hồng, một bên liên tiếp gật đầu, trong miệng ở lẩm bẩm cái gì, Trần Tông nghe không rõ ràng lắm, này cây cửu huyết luyện hồng thực không tồi, cũng thực hoàn chỉnh, 300 vạn điểm công huân, ta muốn. Hàn kẻ điên thập phần nói thẳng nói, đại sư, ta tìm ngươi, là vì đem cửu huyết luyện hồng luyện chế thành đan dược. Trần Tông cũng thực trực tiếp đáp lại, 100 vạn điểm công huân, thành đan ta muốn một nửa. Hàn kẻ điên còn nói thêm, một thành, Trần Tông trực tiếp ép giá, ta không phải cùng ngươi cò kè mặc cả, thành đan một nửa, hoặc là ngươi lấy đi, nói, Hàn kẻ điên không chút do dự đem cửu huyết luyện hồng đưa qua. Tuy rằng nói cửu huyết luyện hồng là đứng đầu trung phẩm linh dược, nhưng Hàn kẻ điên chính là thiên huyền cảnh cường giả, ở luyện đan thượng, càng là tông sư một bậc, không biết kiến thức quá nhiều ít trung phẩm linh dược, thượng phẩm linh dược cũng gặp qua một ít, bởi vậy không có như vậy để ý. Giả như này cửu huyết luyện hồng là đứng đầu thượng phẩm linh dược, kia Hàn kẻ điên phản ứng liền không giống nhau, 100 vạn điểm công huân, một nửa thành đan, này đại giới không thể nghi ngờ rất lớn. Trần Tông có điểm bất đắc dĩ, đại sư, ta không có 100 vạn điểm công huân. Trần Tông nói, công huân nhưng miễn, thành đan một nửa, bảo đảm 10 viên. Hàn kẻ điên nói thẳng nói, hảo. Trần Tông cũng đáp ứng, một tháng sau lại đến lấy. Hàn kẻ điên vẫy vẫy tay, hạ lệnh chụp khách, ta muốn ra ngoài một chuyến, không xác định một tháng hay không trở về, còn thỉnh đại sư trước bảo tồn. Trần Tông nói, đến nỗi nói làm đối phương làm cái gì bảo đảm, đó là một loại vũ nhục, đối luyện đan tông sư vũ nhục. Trần Tông cũng không cảm thấy đối phương sẽ đi giả tạo nói dối, nuốt hết chính mình đan dược, thu phục cửu huyết luyện hồng luyện đan việc. Trần Tông liền nhích người đi tìm đúc kiếm đại sư, chảm ma tư nội luyện khí sư cũng có mười mấy nhiều. Mỗi một cái đều có không tầm thường tạo nghệ, nhưng công nhận ở đúc trên thân kiếm có độc đáo chỗ chỉ có một vị. Đó chính là Âu Dương Khí, người yêu cầu cái dạng gì kiếm. Âu Dương Khí nói chuyện cũng thực trực tiếp, bất quá lại càng thêm ôn hòa. Người được chọn kiếm, kiếm cũng tuyển người, Trần Tông nhất yêu cầu kiếm, là thật đúng là năm kiếm kết hợp. Có thể kiếm mỗi một cái phương diện, đều bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nói ra ý nghĩ của chính mình, Âu Dương Khí không có đáp lại, ngược lại nhíu mày, lâm vào trầm tư, đúc như vậy năm thanh kiếm, đối Âu Dương Khí mà nói, đương nhiên không có bất luận cái gì khó khăn, dễ như trở bàn tay, chỉ là, muốn đem năm thanh kiếm đặc điểm tập trung lên, dung nhập một phen kiếm trong vòng, lại là rất lớn nan đề, phàm là kiếm, hoặc là có điều trọng điểm, hoặc là, từng người bình quân có vẻ bình thường, giống vậy như tốc độ cùng lực lượng. Cũng đủ nhẹ cũng đủ tế, tốc độ tự nhiên sẽ càng mau, cũng đủ đại cũng đủ trọng, lực lượng cũng sẽ càng cường, này hiển nhiên là tương phản, rất khó. Thật lâu sau, Âu Dương Khí mới vừa nói, làm Trần Tông không cấm có chút thất vọng. Đại sư, ở sư môn khi, ta từng nghe trưởng lão nói qua đúc khí chí bảo ngàn luyện tinh kim. Không biết này ngàn luyện tinh kim có gì thần kỳ chỗ? Trần Tông đề tài vừa chuyển, điều tra nói, ngàn luyện tinh kim, Âu Dương Khí đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà kinh ngạc. Ngươi thế nhưng biết ngàn luyện tinh kim? Ngàn luyện tinh kim thật là đúc khí chí bảo. Ngàn luyện tinh kim là dùng 1000 loại chân quý khoáng thạch kim loại tinh luyện đúc nóng mà thành, vô cùng cứng rắn, kiên cố không phá vỡ nổi, liền tính là bị hư hao cũng sẽ tự hành khôi phục. Càng quan trọng là dùng ngàn luyện tinh kim đúc mà thành linh khí, có kinh người trưởng thành tiềm lực. Trưởng thành, Trần Tông có chút không rõ nguyên do, bất luận cái gì linh khí đúc ra tới lúc sau, phẩm cấp liền cố định, hạ phẩm chính là hạ phẩm, trung phẩm chính là trung phẩm, thượng phẩm chính là thượng phẩm, muốn tăng lên phẩm cấp, chỉ có thể dung nhập càng tốt tài liệu tiến hành đúc lại. Âu Dương Khí đĩnh đạc mà nói, nhưng lấy ngàn luyện tinh kim đúc mà thành linh khí, liền sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi tăng lên. Nếu là luyện hóa lúc sau, cũng có thể dùng tự thân linh lực tẩm bổ, sự khả năng ngằng mau tăng lên. Nếu là có thể tìm được huyết luyện thạch, cùng ngàn luyện tinh kim cùng rèn vì linh khí, liền có thể đem kia linh khí lấy máu luyện hóa, thu vào trong cơ thể, huyết mạch tương liên, càng tốt ẩn dưỡng. Âu Dương Khí tiếp tục nói, bỗng nhiên, Âu Dương Khí tựa hồ nghĩ tới cái gì, nếu có thể được đến Huyễn Ma Tâm Tinh nói, có lẽ có thể đúc ra phù hợp ngươi yêu cầu kiếm. Huyễn Ma Tâm Tinh, Trần Tông nghi hoặc, Huyễn Ma Tâm Tinh là một loại thần kỳ bảo vật, có được kinh người linh tính, có thể tùy tâm sử dụng biến ảo các loại hình dạng. Âu Dương Khí nói, bất quá này Huyễn Ma Tâm Tinh ta lại là chưa bao giờ gặp qua, chỉ là ở điển tịch giữa xem qua ghi lại, huyết luyện thạch Huyễn Ma Tâm Tinh, Trần Tông chặt chẽ ghi nhớ, đồng thời hướng Âu Dương Khí thỉnh giáo này hai dạng đồ vật đặc thù từ từ. Nói không chừng, chính mình về sau sẽ gặp được đâu. Đa tạ đại sư, Trần Tông chắp tay, tự đáy lòng cảm tạ. Không cần khách khí, nếu là trước kia ngươi có thể tìm được ngàn luyện tinh kim hoặc là huyết luyện thạch hoặc là huyễn. Ma Tâm Tinh nói, làm ta kiến thức kiến thức. Âu Dương Khí cười nói, ta cũng có thể không ràng buộc vì ngươi đúc kiếm. Đa tạ đại sư, Trần Tông cười nói, này Âu Dương Khí đại sư tính nết, đích xác so với kia Hàn kẻ điên hảo rất nhiều rất nhiều. Cáo từ lúc sau, Trần Tông liền hướng Trảm Ma Tư thu nhận sử dụng điển tịch địa phương đi đến. Chương 798, độc thân nhất kiếm, Trấn Ma Thành lũy như một tôn thái cổ cự thú phủ phục ở hắc ám đại địa phía trên. Trấn thủ một phương, hình thành địa ma uyên cùng Thương Lan đại lục chi gian một đạo phòng tuyến. Trấn Ma Thành lũy lấy tây, hỗn loạn ma khí dần dần trở nên nồng đậm, hung tàn dưới nền đất ma vật khắp nơi lui tới. Một tòa ngoại hình như hồ lô mặt cắt màu đen đại môn chót vót. Bên cạnh che kín màu ngân bạch phù văn, mỗi một đạo phù văn đều lập lòe như thu thủy quang hoa, tản mát ra một tia huyền diệu vô cùng dao động. Này môn, đó là đi thông địa ma uyên tầng thứ nhất môn. Trước hết, đây là địa ma uyên ma tộc cường giả vì làm địa ma uyên nội ma vật cùng ma tộc tiến công Thương Lan đại lục mà đả thông ra tới, mặt sau bị đánh đuổi, không kịp hủy diệt, liền bị Thương Lan đại lục cường giả lợi dụng lên, đem chi củng cố xuống dưới, xử chi trở thành Trấn Ma Thành lũy săn ma nhân cùng Trấn Ma quân tiến vào địa ma uyên cửa ra vào. Hơn nữa, Trấn Ma quân cũng phái ra cường giả trên mặt đất ma uyên cửa ra vào chỗ trấn thủ, phòng ngừa ma tộc cường giả phá hư, phương tiện làm Trấn Ma Thành lũy võ giả bước vào trong đó. Địa ma uyên rất nguy hiểm, nhưng đồng dạng, trên mặt đất ma uyên nội tồn tại không ít hữu dụng tài nguyên, còn nữa, địa ma uyên ác liệt hoàn cảnh cùng hung tàn ma vật cũng có thể dùng để mài rua võ giả, đã từng liền có một ít ma tộc cường giả ý đồ phá hư, nhưng đều bị đánh đuổi, dần dần, ma tộc cường giả liền không hề phái người tiến đến, có lẽ là cho rằng làm Thương Lan đại lục võ giả tiến vào trong đó, cũng có thể đủ cấp địa ma uyên nội ma vật cùng ma tộc khởi đến khôn sống mống chết hiệu quả. Màu đỏ đen cứng rắn đại địa phía trên, tối tăm hỗn loạn ma khí bên trong, một đạo quang mang lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Nhanh như điện chớp dường như, giống như một đạo dây nhỏ ở trên mặt đất lan tràn, như là một con bút vẽ trên giấy xẹt qua, kia quang mang sắc bén vô cùng, phảng phất nhất kiếm phá không, ven đường sở quá, hết thảy ma vật mặc kệ hay không có ra tay, toàn bộ đều bị cắt ra xé rách. Không có gì có thể kháng cự, quang mang tới gần môn hộ, không có nửa phần tạm dừng, trực tiếp nhảy vào kia môn hộ bên trong, môn hộ trung gian, như nước sóng dập dềnh, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, theo kia quang mang xuyên thấu, sóng gợn lại dần dần biến đạm biến mất, khôi phục bình tĩnh, địa ma uyên tầng thứ nhất, như hồ lô mặt cắt môn hộ lập lòe khởi một trận quang mang. Quang mang như nước sóng, một tầng tầng đẩy ra khai đi, chợt, liền có một đạo thân ảnh hiện lên, khoảnh khắc từ môn hộ trong vòng hướng bắn mà ra. Rơi trên mặt đất, đương thân ảnh ấy rơi trên mặt đất khoảnh khắc, cả người cơ bắp không tự chủ được căng chặt, linh lực như sông dài chi thủy trào dâng không thôi, bên hông ma trường nhẹ nhàng rung động, hai tròng mắt sắc bén đến mức tận cùng, chán bắn vô cùng kinh người mũi nhọn, phảng phất đem phía trước đâm thủng xé rách. Tam tức sau, bên hông trường kiếm quy về bình tĩnh, trong mắt sắc nhọn hàn mang cũng nội liễm, căng chặt cơ bắp tùy theo thả lỏng lại, ngẩng đầu, không trung là u ám, mênh mông vô bờ, phảng phất một tảng lớn trì vân dày nặng trầm thấp, như đọng lại bất động bức họa cuộn tròn, nặng trĩu, làm người lần cảm áp lực, phảng phất liền hô hấp đều không thở nổi. Cúi đầu, mặt đất là màu đen, vô cùng cứng rắn giống như tinh cương, không ngừng tản mát ra một tia hàn ý, đảo qua bốn phía, liền có thể nhìn đến ba tòa trình phẩm tự hình màu đen cung điện. Bên ngoài, tắc chót vót tám căn toàn thân đen nhánh cây cột, mỗi một cây cây cột có ba người ôm hết phẩm chất. 30 mét tả hữu cao, thẳng chỉ kia tối tăm trầm thấp vòm trời, mỗi một cây cây cột thượng đều che kín phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều hiện ra nhàn nhạt màu ngân bạch, thường thường sẽ có hào quang chợt lóe mà qua, ở mỗi một cây cây cột đỉnh cao nhất tác huyền phù một đoàn mễ hứa đường kính thuần trắng sắc quang. Cầu, quang cầu hơi hơi phập phồng, phảng phất phiêu phù ở trong nước giống nhau, tám căn cây cột nội địa vực diện tích, ước chừng vạn mét tả hữu, trong không khí tự do tinh thuần thiên địa linh khí dao động. Làm người kinh ngạc, vèo vèo vèo, một trận tiêm tế phá tiếng gió truyền đến, lưỡng đạo thân ảnh phân biệt từ nơi xa bay vút tới. Đáng sợ hơi thở đem Trần Tông tỏa định, người tới người nào, báo thượng thân phân, này hai người trang phẫn, nghiễm nhiên chính là Trấn Ma quân sĩ trang phẫn, hơi thở dao động chi cường, đều đạt tới nhân cực cảnh bảy trọng, như ẩn như hiện sát khí vờn quanh ở quanh thân. Trảm Ma Tư Hạ Tư Trần Tông, người tới báo thượng chính mình thân phận. Trảm Ma Tư, này hai cái Trấn Ma quân sĩ nao nao, tinh tế đánh giá, Trần Tông trên người giáp bào, thật là Trảm Ma Tư mới có Trảm Ma trang. Chợt, bọn họ cũng thấy được Trần Tông MU bàn tay trái thượng hiển hiện ra tiêu chí. Mời theo chúng ta tới nghiệm chứng thân phận, hai cái Trấn Ma quân sĩ ngữ khí ôn hòa rất nhiều. Nghiệm chứng thân phận, chính là vì tránh cho không cần thiết phiền toái, giảm bớt nguy hiểm, Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghiệm chứng thân phận lúc sau, hai vị Trấn Ma quân sĩ đem Trần Tông tặng đi ra ngoài. Cần phải cẩn thận, sắp tới tới, dưới nền đất ma vật trở nên càng thêm hung bạo, trong đó một cái Trấn Ma quân sĩ nói, đối với đồng liêu, bọn họ tổng hội tương đối cẩn thận kiên nhẫn một ít. Nếu ngươi muốn đi vào tầng thứ hai nói, cũng muốn càng thêm chú ý, theo phản hồi tới săn ma nhân theo như lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.